Hạ Phạn ngẩng đầu, nhìn người có chút mạc danh lên, nàng đem bỏ bít tết trả lại cho đối phương, sau đó hỏi hắn cười cái gì. Trình Thanh Lãng khỏe miệng câu một chút, có chút ngượng ngùng nói, ngươi vì ta phục vụ, ta thực vui vẻ, cảm thấy thực hạnh phúc. Hạ Phạn cũng cười, sờ sờ đối phương đầu, rõ ràng nàng không có làm cái gì, người này luôn là quá dễ dàng thỏa mãn. Có một chút hồi báo là có thể cảm động. Nàng cười nói, nhắm mắt lại. Vì cái gì a? Làm ngươi nhắm lại liền nhắm lại. Trình Thanh Lãng nhắm hai mắt lại, Hạ Phạn đứng lên, đối phương có một đôi rất đẹp lục mắt, đôi mắt đen bóng, mắt song bước sóng. Nàng bám vào người hôn hôn đối phương đôi mắt. Có điểm điểm ấm áp xúc cảm, này trong nháy mắt nàng đột nhiên không mê mang. Tâm là mãn, thân thể là mãn, Hạ Phạn vươn tay ôm lấy đối phương bả vai. Chương 109, Ezusen. Ngươi làm sao vậy? Trình Thanh Lãng ngẩn ra hạ, mở mắt. Hạ Phạn thu hồi tay, ăn cái gì đi, ăn nhiều một chút. Trình Thanh Lãng. Mỗi lần đều như vậy thực dễ dàng làm người miên man suy nghĩ biết không? Hai người tiểu lượng đều không tồi, chỉ chốc lát sau uống xong rồi chỉnh bình rượu nho, Trình Thanh Lãng đứng lên, tưởng lại đi quẩy rượu cầm một lọ tới uống. Cầu hôn thất bại, tâm tình lại cũng không tệ lắm, gần nhất một đống lớn rách nát sự tình, hai người đã lâu không có đơn độc ở chung. Hạ Phạn suy nghĩ hạ hỏi, ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ đến cùng ta cầu hôn? Nào có bị cầu hôn hỏi cầu hôn thất bại nhân vì cái gì cầu hôn? Ngươi muốn tàn nhẫn, miệng vết thương thượng giải mối. Dừng một chút, Trình Thanh Lãng sau đó nghiêm trang nói, cái kia Lâm Thanh Xuyên, liền tính là không phải thật sự, như vậy nhiều người chúc phúc các ngươi, ta còn là sẽ ghen ghét ta. Thật là người đáng ghét. Hạ Phạn nở nụ cười, miệng vết thương giải mối, miệng vết thương này chỗ nào? Trình Thanh Lãng thở dài, thật là miệng vết thương là nhìn không thấy, nó ở trong lòng. Nói xong chỉ chính mình ngực, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Hạ Phạn vươn vô vô đối phương mặt, không nói lời nào. Trình Thanh Lãng lại đứng lên, cầm hai bình rượu lại đây, ha ha, lao đầu nhi tư tàng niên đại rượu đều bị hắn khai xong rồi, xứng đáng a, ở có Hạ Phạn cùng nhau uống, cái kia bất công lão nhân nhất định sẽ không nói cái gì. Đau lòng chết ngươi. Hạ Phạn nhìn mặt đỏ phát phát người, thử hỏi, ngươi thật sự còn có thể uống sao? Trình Thanh Lãng gật gật đầu, đương nhiên, ta luôn luôn là có thể uống. Lại nói, nếu hắn một người nam nhân tiểu lượng, còn không bằng đối phương không khỏi cũng quá mất mặt. Hạ Phạn đứng lên. Chính là ta đầu có điểm hôn mê, đại khái là uống say, ta tưởng nghỉ ngơi. Trình Thanh Lãng buông chén rượu, chúng ta đây đi nghỉ ngơi đi, ta đầu cũng coi chút vựng, đi thôi, ta đưa ngươi đi ngủ. Trình Thanh Lãng phòng, ở lầu 2 nhất bên phải kia gian. Hắn ở phía trước đi đầu, mở cửa quay đầu lại nói, ngươi hôm nay ngủ nơi này đi. Vậy còn ngươi? Ta đương nhiên cũng ngủ nơi này giường lớn như vậy, có thể ngủ hai người. Hạ Phạn, nàng vươn hai ngón tay, ở đối phương trước mặt quơ quơ, hải. Đây là mấy? Nhị. Không đúng, đây là tam. Cũng không đúng, ngươi đừng núp nít ra, rốt cuộc thấy rõ ràng, đây là bốn. Hạ Phạn nhún vai, đứa nhỏ ngốc này. Cái kia, ta đi tắm rửa, chính ngươi bình tĩnh một chút. Hạ Phạn mở ra Trình Thanh Lãng tủ quần áo, tìm kiện áo thun, hướng trên người khoa tay múa chân hạ, chiều dài đại khái xuyên một kiện là đủ rồi. Chờ Hạ Phạn tắm rửa xong ra tới, Trình Thanh Lãng đang ở ngơ ngác ngồi ở hàng vỉa hè thượng. Nàng nhìn, thực hảo. Người này rượu phẩm không tồi. Hạ Phạn ngồi xổm xuống thân vô vô người mặt, ngươi nên đi rửa mặt, bằng không cũng chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Không ngủ trên mặt đất, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Hạ Phạn cười cười, cũng không phải hoàn toàn say nha, này chấp niệm cũng thật thâm a. Trình Thanh Lãng từ trên mặt đất bò dậy, sau đó nghiêng ngả lảo đảo hướng phòng tắm đi. Hạ Phạn nhắm mắt lại ngủ đến mơ mơ hồ hồ, đột nhiên cảm giác được cái gì ở mức phát đi lên, còn rất có trọng lượng. Nàng đứng dậy liền thấy được cái không mặc quần áo người. Phát gục ở chăn thượng, đưa lưng về phía nàng. Hạ Phạn nhìn hai giây, rời giường yên lặng lấy quá một kiện áo tắm dài ném cho người, xoay người. Nhanh lên mặc vào, không mặc liền đem ngươi quăng ra ngoài. Không ra đi. Trình Thanh Lãng yên lặng mặc xong rồi áo tắm dài, Hạ Phạn sờ sờ người đầu, bé ngoan, mau ngủ đi. Trình Thanh Lãng gật gật đầu, Hạ Phạn mở ra chăn, hắn ngoan ngoan chui vào. Hạ Phạn cũng một lần nữa nằm xuống, đóng lại đèn, này trương giường đại thật sự, hai người ngủ chung điểm không chen chúc. Trình Thanh Lãng mở to mắt, liền cảm thấy đầu rất đau, đây là say rượu về sau phản ứng A. Hắn từ trên giường làm lên sừng sốt, chính mình vì cái gì ăn mặc áo tắm dài. Lấy lại tinh thần phát hiện bên người còn có một người. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt. Hạ Phạn. Hơn nữa nàng vì cái gì ăn mặc quần áo của mình. Cái này tình cảnh. Chẳng lẽ ngày hôm qua đã xảy ra cái gì? Trình Thanh Lãng nỗ lực đi hồi tưởng ngày hôm qua sự tình, cái gì đều nhớ không nổi. Chính là mẹ nó như vậy chuyện quan trọng như thế nào có thể nghĩ không ra. Hắn mở ra áo tắm dài nhìn nhìn, cái gì dấu vết đều không có à, cho nên hắn này rốt cuộc là thượng người khác, vẫn là bị người khác thượng. Loại chuyện này không đến mức không ấn tượng a. Trình Thanh Lãng nhìn Hạ Phạn, đối phương còn không có tỉnh lại, tuy rằng ngày hôm qua không biết đã xảy ra cái gì, bất quá nàng hiện tại làm điểm cái gì cũng không muộn a. Trình Thanh Lãng để sát vào nhìn kỹ xem, sau đó phủng đối phương mặt hôn đi xuống, sau đó thả trở về, nhìn một lát lại nâng lên tới hôn hôn. Lần đầu tiên như vậy không kiêng nể gì đổ son môi. Hạ Phạn ở người bắt đầu động đệ nhất hạ cũng đã tỉnh, chỉ là muốn nhìn người đang làm cái gì mới không có mở to mắt. Ở Trình Thanh Lãng lặp lại đến lần thứ ba thời điểm, Hạ Phạn rốt cuộc mở mắt, đẩy hạ nhân, ngươi phía dưới, chống ta. Đôi mắt xuống phía dưới, ngắm mắt chỗ nào đó. Trình Thanh Lãng từ trên giường đứng lên, nam nhân tự nhiên phản ứng, buổi sáng thời điểm đặc biệt. Một cái bình thường nam nhân đều rất khó làm được nhất hư không loạn. Bất quá hai người ngày hôm qua ám sát, giống như càng thân mật sự tình nhiều đã làm. Hẳn là cũng không có gì ngượng ngùng. Trình Thanh Lãng suy nghĩ hạ hỏi, ngày hôm qua chúng ta. Hạ Phạn đánh gãy đối phương nói, hài hước đến nói, ngày hôm qua ngươi từ phòng tắm ra tới, trần trụi mông viên quần áo cũng không mặc, vẫn là ta đem áo tắm dài cho ngươi, ngươi như thế nào có này yêu thích. Trình Thanh Lãng phản xạ có điều kiện đi phản bác, không có khả năng. Này không thích hợp a, như vậy khẩu vị nặng sự tình hắn làm không được. Hắn nỗ lực đi hồi tưởng đêm qua sự tình, mảnh nhỏ liên tiếp hiện lên, lần này rốt cuộc nhớ tới điểm cái gì. Hắn là tưởng đem Hạ Phạn chuốc say, sau đó giống như chính mình trước say. Trình Thanh Lãng có chút chột dạ hỏi, kia sau lại thế nào? Đương nhiên là ngủ a, còn có thể thế nào? Hạ Phạn ngáp một cái từ trên giường ngồi dậy. Ngươi mông viên rất bạch đĩnh tiểu còn khá xinh đẹp, không có việc gì vẫn là không cần loạn lộ ra tới. Nói xong Hạ Phạn còn ác liệt chụp một chút đối phương cái mông. Trình Thanh Lãng điều kiện xoay người nhảy dựng lên, người chơi lưu manh. Thí, cổ, trứng, tử. Hắn não bổ hạ chính mình trần trụi mông nơi nơi chạy bộ dáng, cả người đều không tốt, lúc trước vui sướng toàn bộ đều không thấy. Thế giới nháy mắt bốn băng năm nước ra. Hạ Phạn lại ngắm mắt đối phương nào đó địa vị, Trình Thanh Lãng rốt cuộc khiêng không được, ta đi cái phòng vệ sinh. Chạy chối chết, đại trấn phu cương gì đó quả nhiên toàn dựa não bổ. Hắn hiện tại bức thiết cần cho chính mình làm trong lòng xây dựng, sau đó cười sống sót. Cọ sát nửa ngày, nhân tài từ phòng vệ sinh ra tới, Hạ Phạn từ ban công đi vào phòng, mãn viện tử hoa hồng cùng bóng đèn, này muốn xử lý như thế nào? 10 phút sau, hai người quỳ dạp trên mặt đất thu thập đầy đất bóng đèn cùng hoa hồng, suốt 3 cái giờ, một cái buổi sáng mới đem trước bình khôi phục thành phía trước bộ dáng. Hạ Phạn thở dài, này đó hoa là chính người phô. Nhiều như vậy còn rất bản linh a. Bất quá ngươi về sau làm việc phía trước đến tưởng một chút hậu quả. Là ta phô. Hắn hoa 3 cái buổi tối bố trí, vì bảo mật không có đi tìm Hạ Phạn. Một giây bị người vạch trần, sau đó liền không có sau đó, hoàn toàn phù hợp chuyện xưa khúc chiết tính. Hạ Phạn lại nhìn mắt người, cũng là cái tiểu công chúa. Nàng nghĩ lần sau ở gặp được việc này, nàng nhất định đến làm bộ không biết, làm đối phương đem chọn bộ diễn cấp làm đủ. Nàng không nghĩ 5 lần 7 lượt bang nhân thu thập này đó hoa hồng. Trình Thanh Lãng tự sa nga nói, nếu không lần sau, ngươi cùng ta cầu hôn hảo sao? Ta một ngụm là có thể đáp ứng. Hạ Phạn nhìn mắt người, ngươi đây là tưởng bất việc a? Không thể. Trình Thanh Lãng. Hai người thu thập xong, sau đó ngồi ở phòng khách sofa nghỉ ngơi. Trình Thanh Lãng uống lên nước miếng, quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Hạ Phạn nhìn xuống không cười ra tiếng âm, nàng không có nói cho đối phương, nàng thực thích mãn viện tử hoa hồng. Phóng viên sẽ lúc sau, dư luận lại một lần chuyển hướng. Rất nhiều người đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lăng Vi Vi. Lần này Lâm Thanh Xuyên, Hạ Phạn, còn có người qua đường đều thống nhất chiến tuyến. Tính lên, Lăng Vi Vi mẫu thân vẫn là Hạ Phạn cha ruột tình nhân, đương tiểu tam mười mấy năm mới chuyển chính thức. Chuyển chính thức kết hôn không đến một năm liền lại tuân ra tư sinh nữ mà ly hôn. Nữ nhân này thật là cả người đều là diễn. Rất nhiều thiện tâm quá độ fans, đem Hạ Phạn não bổ thành một cái đã chịu mẹ kế làm khó dễ cô bé lọ lem, phát huy các loại sức tưởng tượng, đau lòng đến không được. Phần 116. Lăng Vi Vi xuất đạo tới nay, vẫn luôn lấy tươi mát điểm mỹ hình tượng kỳ người, được xưng thiếu nam sát thủ, lần này xem như bị thương nguyên khí, về sau đều lại khó bỏ dậy. Hào một đóa ác độc trăm bạch liên. Lúc trước Hạ Phạn tiến sai rồi phòng, vẫn là Lăng Vi Vi đứng ra xin lỗi, không rõ tình huống mọi người cho rằng cái này đội trưởng có gan gánh vác trách nhiệm, Lăng Vi Vi bởi vậy vòng không ít phấn, bất quá ra tới hôn đến một ngày nào đó là phải trả lại, nhưng cái đó phấn hiện giờ thành chức nghiệp hắc. Phía trước Lăng Vi Vi cùng Du Ninh quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, còn có Lăng Vi Vi fans bịa giải, idol lại không phải chính mình lựa chọn xuất thân, idol chính mình đều rất thống khổ các ngươi làm gì như vậy hùng hổ do người, các loại rào biện, một đám quả thực chính là hiện thế thánh mẫu Maria. Cuộc họp báo ra tới sau, liền đều an tĩnh như gà, mai danh ẩn tích. Tư sinh nữ cái gì khác nói là có thể làm ra như vậy một phen sự tình, còn có thể tìm mặt khác lấy cớ sao. Này hoàn toàn chính là trò giỏi hơn thầy. Lúc trước như thế nào công kích hạ phản người, nếu đều gấp bội phản phệ, toàn bộ báo ứng tới rồi Lăng Vi Vi trên người. Bất quá Lăng Vi Vi sợ là vĩnh viễn đều không có hạ phản như vậy bản lĩnh, có thể từ vũng bùn bò ra tới. Hiện giờ kê đổ trình độ đột phi manh trướng, có một loạt Lăng Vi Vi biểu tình bao, còn có hôn các MV, dẫn chơi ca khúc, các giới đại thần thăm ra, bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông. Có thể so hạ phản lúc trước tư thế lớn hơn. Không phải tưởng hòa sao, chúng ta đây liền giúp ngươi thêm một phen xài, nếu vẫn là không đủ dùng thoán thiên hầu đưa ngươi lên trời cũng là có thể. Có vong hưu tỏ vẻ như vậy đối một cái tiểu cô nương có thể hay không quá phận, có thể nói ta tưởng đứng ra đánh nàng. Lăng Vi Vi từ đầu đến cuối không có đáp lại, vẫn là Du Ninh thông qua người đại diện, truyền đạt nói mấy câu, đại khái ý tứ là ai tuổi trẻ thời điểm không có làm sai quá sự, Vi Vi đã biết chính mình sai rồi, hy vọng đại gia cấp cái tỉnh lại cơ hội. Mọi người tỏ vẻ, tỉnh lại đại khái không có gì dùng, đừng lãng phí lẫn nhau thời gian, lan trở về từ trong bụng mẹ một lần nữa đầu thai, đại khái khả năng có điểm tác dụng. Lăng Vi Vi tương ứng công ty quản lý Phong Hoa đỉnh không được đứng ra xin lỗi, Phong Hoa cũng là hạ phản đã từng công ty quản lý, mấy năm nay vẫn luôn đi xuống sườn núi lộ, thủ hạ nghệ sĩ tới rồi hiệp ước toàn bộ chạy lấy người, tân phủng nghệ sĩ tác dụng chậm không đủ, không bao giờ phúc từ trước huy hoàng. Rất nhiều người lời nói đùa Phong Hoa đã làm chính xác nhất sự tình. Chính là đem hạ phạn mang nhập giới giải trí, đã làm nhất ngu xuẩn sự tình, chính là lúc trước cùng hạ phạn giải ước. Phong Hoa công ty tuyên bố đơn phương cùng Lăng Vi Vi giải ước, sự kiện tái diễn, 3 năm trước đây Phong Hoa cùng hạ phạn giải ước, hạ phạn bồi thanh toán kết xù tiền vi phạm hợp đồng, cho nên nhà này nghệ sĩ công ty quản lý thật là cả người là diễn. Lá Phong phát biểu thanh minh sau, Lăng Vi Vi cùng Du Ninh từ đầu đến cuối đều không có đáp lại, Du Ninh lúc trước trong tay kiểm giữ Phong Hoa không ít cổ phần. Bất quá mấy năm nay nhìn tiền cảnh không thế nào hảo, vẫn luôn ở liên tục bàn tháo. Cứ như vậy, hai bên quan hệ đại không bằng từ trước hài hòa. Lẫn nhau ở đối phương thấp nhất chiều thời điểm lui lại cũng coi như là huề nhau, còn có một tầng càng quan trọng nguyên nhân. Phong Hoa lúc trước lựa chọn tuyết tàng hạ phạn, cũng là Du Ninh ở sau lưng đẩy tay, lúc ấy hạ phạn quân thân, là cái không tiền đồ tân nhân, cho nên bọn họ từ bỏ không chút do dự. Sau lại mỗi một lần, ở TV tin tức tạp chí nhìn đến như vậy hồng. Như vậy sống hạ phạn, hội đồng quản trị cao tầng đều là vẻ mặt mộng bức. Phong Hoa càng sẽ bị nghiệp giới đàn trào, rất nhiều có thực lực tân nhân đều sẽ không đệ nhất suy xét ký hợp đồng Phong Hoa, hợp với mị soái vô địch lão công đều bị kinh doanh thành cái kia chết bộ dáng. Bọn họ liền càng chột dạ. Hiệp ước ở có lợi cũng không thiêm. Tuyên truyền lực độ lại đại cũng không thiêm. Như thế Phong Hoa mấy năm gần đây chỉ có thể thiêm một ít mặt khác công ty chọn dư lại, cảnh ngộ có thể nghĩ. Vốn dĩ cho rằng năm nay đã là nhất thảm một năm. Sau đó sang năm còn có thể thảm ra tân độ cao. Hội đồng quản trị đều mau khóc ra tới, sau lại chảy ra nước mắt. Đều là phía trước trong đầu tiến thủy, cho nên bọn họ tự nhiên đoán hận thượng xong việc kiện đẩy tay Du Ninh. Bởi vì tư nhân ân đoán, đem toàn bộ công ty kéo xuống thủy. Một cái khác phương diện, Lăng Vi Vi đã từng cái kia trợ lý cũng bị lột ra tới. Lúc trước hạ phạn đã cảnh cáo người, Lăng Vi Vi sợ hãi sự việc đã bại lộ, liền cho người ta một số tiền đem người sa thải. Gần nhất không cam lòng mới lại tìm được rồi người, hứa cho đối phương một số tiền. Vong hữu thịt người ra tới vị kia trợ lý sở hữu tin tức, một ngày sau, đối phương rốt cuộc chủ động thu xin lỗi video. Hơn nữa thừa nhận phía trước hai lần, đều là Lăng Vi Vi chỉ thị chính mình làm được, đã vì chính mình làm sai sự tình trả giá đại giới. Hạ phạn ở các tuổi tầng đều rất có nhân khí, vị kia trợ lý cha mẹ, cũng bị fans thịt người ra tới. Trước không nói fans quấy rầy, hắn mâu thân thực thích xem cuối tuần muốn mỉm cười. Đối với chính mình nhi tử làm được sự cũng là mắt choáng váng. Hạ phạn kỳ thật là cái không thích phiền toái người, nhưng là việc đã đến nước này, chơi đến quy mô đều chiếu lớn nhất quy mô tới làm, nàng không yên phận, vậy một người đừng nghĩ đứng ngoài cuộc. Lời đồn đãi là đem kiếm hai lưỡi, ngươi thứ hướng người khác thời điểm, nên có chính mình bị vết cắt tay chuẩn bị. Lăng Vi Vi nhìn trong TV tin tức, nghe được tiếng đập cửa mới lấy lại tinh thần, đứng lên đi mở cửa. Ngươi hảo, Lăng Vi Vi sao? Ngươi bị nghi ngờ có liên quan cố ý phỉ báng cùng cố ý thương tổn tội, chúng ta muốn mang ngươi trở về điều tra. Lăng Vi Vi cười cười, ta và các ngươi đi, bất quá ta sẽ không trả lời ngươi một chữ, ta phải chờ ta luật sư tới. Nàng cả người vô cùng chấn định, như là đã sớm dự đoán được giống nhau. Lăng Vi Vi đã trước sau suy xét qua, cố ý phỉ báng có thể thừa nhận, chịu tội tương đối nhẹ, nhưng là cố ý đả thương người tội tuyệt đối không thể nhận. Kia chuyện, đều đã qua đi 3 năm. chỉ có lời nói chứng cứ rất có thể không thể định tội, nàng không sợ. L họ nữ tinh bị mang đi điều tra tin tức cho hấp thụ ánh sáng ra tới, hoàn toàn hưởng ứng lệnh triệu tập mấy ngày nay nghe đồn. Tháng này tới nay, toàn bộ giới giải trí đều rung chuyển. SMA ở cách Thiên Triệu khai cuộc họp báo, chính thức vì Lâm Thanh Xuyên lui vòng sự thuyết minh. Trần Gia Dụ nhìn phía dưới phóng viên. Một chút đều không ngoài ý muốn, đại khái là đã sớm đoán trước tới rồi hôm nay. Ngày đó bọn họ không có đứng ra, đại biểu về sau một ngày nào đó bọn họ sẽ đứng ra. Trần Gia Dụ đối mặt màn ảnh, ta cùng sở hữu đại chúng xin lỗi, cũng cùng Hạ Phạn xin lỗi, hy vọng các ngươi không cần lại quấy rầy nàng. Ta muốn làm sáng tỏ một việc, 3 năm trước đây, Hạ Phạn đi nhầm phòng chúng ta đều ở đây, lúc ấy vì tránh né phóng viên vội vàng rời đi, tin tức cho hấp thụ ánh sáng cũng bởi vì các loại nguyên nhân không có đem sự tình nói ra, thật sự rất xin lỗi. Nói xong 4 người đối với màn ảnh vượt qua 90 độ không lưng, đèn flash lập lòe, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. A Xuyên lui vòng là rất nhiều nhân tố thêm ở bên nhau, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng là ta hy vọng sở hữu fans có thể tôn trọng hắn ý nguyện. Chúng ta 4 người cũng sẽ chờ hắn trở về một ngày, hy vọng đại gia cùng chúng ta cùng nhau chờ đợi. Rất nhiều đứng ở sẽ ngoại fans đều khóc ra tới. Hạ Phạn nhìn tin tức, thở dài một tiếng, mở ra Weibo, nghĩ nghĩ cái gì đều không có phát, chuyện này giữ lại ý kiến, nàng không chuẩn bị ở trộn lẫn đi vào. Dừng ở đây. Nàng tiếp tục cắp chân, ở thượng hình thể khóa đâu, còn có một vòng liền đi tú, quần áo xuyên không đi vào liền xong đời. Nàng ngày hôm qua ăn 2 muỗng trứng, hôm nay cũng là giống nhau. Tùy thời đều chú ý bụng thầm thì thanh âm, chỗ nào có thời gian để ý tới người khác. Những cái đó có thể trường kỳ kiên trì xuống dưới chân dài, thật là cầm thú không bằng. Ngày mai muốn bắt đầu thu tân một kỳ cuối tuần muốn mỉm cười, nàng cảm thấy chính mình tùy thời đều có khả năng đói vượng. Chương 110, Edusen. Cuối tuần muốn mỉm cười tân một kỳ thu, Trần Gia Dụ cùng đoàn phim xin nghỉ, không thể đúng hạn tới. Đạo diễn tự nhiên không đáp ứng, 5 người hoàng kim đoàn thể như thế nào có thể giải tán. Hắn mặc kệ gần nhất đồn đãi. Đạo diễn cùng phó đạo diễn hảo luôn muốn nhờ Hạ Phạn, làm nàng đi khuyên nhủ người, đừng làm Trần Gia Dụ đem cảm xúc đưa tới tiết mục tổ tới sao. Trước mắt mau khóc ra tới 2 cái đại nam nhân, nàng tiếp nhận đạo diễn đưa qua di động. Trần Gia Dụ. Trần Gia Dụ nghe được điện thoại bên kia thanh âm, sửng sốt một chút, lại xem một lần điện báo nhắc nhở, không sai là đạo diễn A. Cái kia, ngươi vẫn là đến đây đi, trừ phi ngươi thiếu cánh tay gãy chân, ít nhất đến chuyên nghiệp điểm. Trần Gia Dụ trầm mặc thật lâu, hảo đi. Ân. Chờ lát nữa thấy. Đạo diễn cùng phó đạo diễn nhìn nhau liếc mắt một cái, này liền thành. Nhất tiếu mẫn ân cửu. Đạo diễn ho khăn thành, ngươi tha thứ đối phương lạc. Hạ Phạn cười một cái gì gọi là tha thứ. 2 cái nam nhân không do nguyên do, ý tứ này là không có trách cứ hơn người, ngươi. Này không khỏi cũng quá tiêu sái đi. Hạ Phạn đứng lên, hồ ly trộm lão hổ thịt, lão hổ tha thứ hồ ly, bởi vì không so đo hiểm khích trước đây, cho nên cảm thấy thả bày chính mình. Lão hổ bá chiếm con thỏ ra sau núi, công con thỏ không tính toán tha thứ lão hổ, tìm tới môn nói rõ lý lẽ lại bị ăn. Con thỏ mụ mụ cùng thỏ con đành phải tha thứ lão hổ. Dừng một chút, Hạ Phạn lại nói, các ngươi càng thích nào một loại. Tha thứ, không có tha thứ, sự tình đã phát sinh, liền tính là lại thế nào cũng không có khả năng trở lại lúc ban đầu. Đạo diễn cùng phó đạo diễn sửng sốt, chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Hạ Phạn đã lập tức đi ra ngoài. Người này nhìn như đạm bạc. Cái gì đều không có để ở trong lòng, kỳ thật cũng đã nhìn thấu nhân tính, nhưng không phải rõ ràng mới hơn 20 tuổi sao. Bọn họ cũng cảm thấy mê hoặc, nào một loại tha thứ càng cao quý. Triệu Tử Khiêm cũng rất cảm khái, bất quá nửa tháng làm thành như vậy nhiều sự tình. Hạ Phạn kỳ thật đã sớm biết đi. Khó trách 2 người chi gian quái quái, may mắn hắn lúc ấy không có đảm đương người hòa giải. Chuyện này thượng, xem như lên là SMA không đạo nghĩa, nhưng là Lâm Thanh Xuyên lui đoàn, đại giới quá lớn. Sở hữu sai lầm đều bị hòa tan. Nghĩ đến đây, Triệu Chi Khiêm lại cảm thấy thực vi diệu, Lâm Thanh Xuyên nếu sớm biết rằng sẽ có hôm nay, lúc trước liền cũng sẽ không tam hàm này khẩu. Vận mệnh chú định trùng hợp ai có thể nói được chuẩn. Tuy rằng đáng thương, lại là gieo gió gặt bão, đôi khi người thật sự không có khả năng không thể làm sai một sự kiện. Lâm Thanh Xuyên lui đoàn, gần nhất phát hành album có thể là đoàn thể cuối cùng một trường, doanh số manh trướng, trên thị trường đã tìm không thấy hóa. Các fan sôi nổi suy đoán Trần Gia Dụ có thể hay không chịu ảnh hưởng. Tiếp tục tham gia cuối tuần Mỹ lệ nhất thu. Phần 117. Rốt cuộc Hạ Phạn cũng ở. Trần Gia Dụ đúng hạn tham gia sau, fans đều nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ tân một kỳ thu, đạo diễn tổ cũng không có dám làm yêu. Hạ Phạn ở trong tiết mục sức sống dư thừa, một rời đi màn ảnh liền ngồi bất động. Mỗi ngày 2 muỗng trứng, cho nên muốn tận lực giảm bớt vận động, bằng không thật khả năng phải bị đói đến ngất. Hạ Phạn âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm, mẹ nó về sau lại không tiếp loại này hoạt động, nàng tình nguyện phụ trọng đi chạy 30 km. SMA công khai xin lỗi, đại đa số vẫn là lựa chọn tha thứ, dù sao cũng là lâu như vậy sự tình. Năm đó Du Ninh phá hư người khác hôn nhân sự tình bộc lộ, sau lại còn không phải cứ theo lẽ thường ở giới giải trí sau hôn hô mưa gọi gió, bất quá là sau lại Hạ Phạn thế khởi, nàng chính mình lại tìm đường chết cho hấp thụ ánh sáng tư sinh nữ cùng một loạt sự tình, lúc này mới mãnh liệt khiến cho người qua đường phản cảm. Rất nhiều fans cũng không phải để ý phẩm đức hoặc là tác phong, bọn họ phân chính là đứng ở sân khấu người trên. Có fans giải VSMA ở mới xuất đạo thời điểm cũng từng bị hắc vài lần, tự nhiên là muốn càng thêm cẩn thận. Có thể đứng ra tới xin lỗi cũng đã xem như rất khó được, rốt cuộc không nói cũng không ai biết. Các ca ca như vậy thiện lương, đại giới quá lớn, nếu không có Hạ Phạn, liền sẽ không có mặt sau một loạt sự tình. Nói đến cùng đều cùng Hạ Phạn thoát không được quan hệ. Hơn nữa nói đến cùng, SMA không có kịp thời đứng ra, cũng là vì Hạ Phạn danh dự vốn dĩ liền không tốt. Cho nên chỉnh sự kiện, Hạ Phạn cũng là muốn phụ trách nhiệm. Lời này, có người không thích nghe. Liền ngươi idol có fans, có thể không cần tùy tiện kéo người xuống nước hảo sao. Chúng ta phỏng đoán là bởi vì sự tình nháo đến quá lớn, sau đó sợ hãi bị tố giác đơn giản chính mình thừa nhận. Hoặc là dứt khoát là buộc chặt lang xê. Chúng ta idol trực diện và mặt, đều nói có yêu thích người lạ, Khổng Tước Tiên Sinh Nga. Như vậy tưởng tượng, fans không biết vị kia Khổng Tước Tiên Sinh là nhảy Khổng Tước Vũ, vẫn là dưỡng Khổng Tước. Tuy rằng hai người loại chức nghiệp đều có chút một lời khó nói hết, nhưng là đối cái này Khổng Tước Tiên Sinh hảo cảm bay lên như vậy một tí xíu. Ai làm idol thích đâu. Hào mệnh làm người hâm mộ A. Đã chịu Lâm Thanh Xuyên lui vòng ảnh hưởng, Hạ Phạn ấy bù hạ rất nhiều SMA fans soát nhắn lại, bắt đầu là ngự khí không tốt hoài nghi, sau lại phát hiện hoài nghi vô dụng, sự tình dần dần trong sáng, liền lại liền thấp giọng khẩn cầu muốn Hạ Phạn đi khuyên nhủ Lâm Thanh Xuyên. Hai bên fans đánh nhau, hai bên số đếm đều không nhỏ, đó là một cái giao đồ sộ. Sợ tới mức tiểu minh tinh cũng không dám đổi mới ẩy bù. Hạ Phạn phiên phiên ẩy bù bình luận. Gia hỏa kia thật đúng là không phụ trách nhiệm, như vậy nhiều người thích, không rên một tiếng nói lui liền lui. Nàng suy nghĩ một chút, đã phát điều với bù, đối với xin lỗi sự tình lần đầu tiên chính diện đáp lại, làm ầm ĩ càng ngày càng hung, nàng cũng không thích. Hạ Phạn, 15 phút tiến đến tự. Ta cũng là cái tiểu công chúa. Không nghĩ chán ghét bất luận kẻ nào. Chuyển phát, 12.340 bình luận 23.299 điểm tán, 10.322. Đại ma vương bộ đồ ăn. Ngươi đẹp nhất, ngươi nói cái gì chính là cái gì dê. Đầu tương chờ hồng hạnh, ngươi hảo tiểu công chúa, tái kiến tiểu công chúa. Tắc sữa bò, không hề báo động trước, ta kỵ sĩ nhân vật thay đổi bất quá tới. Dầu chiên đại bánh bao cuộn, Phạn Phạn vĩnh viễn là ta tiểu công chúa, ngoà ngoà. Phép bởi vì này tin tức bị trấn an, tùy tiện các ngươi nói như thế nào làm, chúng ta tiểu công chúa không cả giờ, cho nên cứ như vậy đi. Đi tú phía trước một ngày, Hạ Phạn bay qua đi diễn tập, vì ngày mai có thể thượng tê đài. Nàng hợp với thủy đều uống thật sự thiếu. Này quả thực là tai nạn. Có ngành sản xuất, mọi người chỉ biết thấy hơn nữa nhớ rõ ngươi bắt mắt kia một mặt, người mẫu cùng ba lê tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất. Các nàng quá ngăn nắp, quá không dính khói lửa phàm tục, chỉ thuộc về lóe sáng sân khấu, không thuộc về bình phàm sinh hoạt. Một đường đại bài tân khoản cuộc họp báo mang đến không chỉ có cực hạn với trang phục, càng có rất nhiều khái niệm truyền đạt. Này ngắn ngủn 20 phút đi tú, hiện giờ càng như là một hồi tỉ mỉ bố trí sân khấu kịch. Trang phục, người mẫu, âm nhạc, ánh đèn. Mỗi một cái chi tiết đều cần thiết chịu được cân nhắc, sở hữu nguyên tố cùng nhau cấu thành một hồi thị giác thịnh yến. Lần này tân phẩm cuộc họp báo là cao định nữ trang đầu sỏ chi nhất, chỉ là tê đài thiết kế liền sát phí tâm tư. Ở màu xanh lục cây cối trải ra ra một cái bốn lượn đường mòn, nhưng là chung quanh đều là bạch, an mặc tân một quý không khí cảm lễ phục người mẫu xuyên qua trong đó, hết thể đều mỹ vừa và tốt. Đại tú kết thúc đều làm giới thời trang nhiệt liệt thảo luận. Không riêng gì quần áo, càng là cảnh tượng, cho nên đều thật sâu lưu tại mọi người trong lòng, trở thành kinh điển. Hạ Phạn ở hậu đài kéo lên khóa kéo, đói bụng lâu như vậy quần áo xuyên đi vào vừa vặn tốt, Dương Thiêm còn nói cách túi bắt đầu 12 tiếng đồng hồ cầm uống nước, như vậy mới có thể tránh cho có khả năng xuất hiện sương mù. Mỗi một cái nghe tới đều thập phần phản nhân loại. Nàng thân cao vốn dĩ liền không lùn, mấy năm nay không biết có phải hay không ăn đến quá hảo, dinh dưỡng đuổi đi lên, còn có trường cao mấy cm. Tuy rằng cùng người mẫu so sánh với lùn chút, nhưng là đặt ở người thường trung tuyệt đối là hạc trong bầy gà. Đối với người bình thường tới nói, thân cao nữ sinh tuyệt đối là vóc dáng cao, nhưng đối với thời thượng giới tới nói mới người mẫu nhập môn hạng. Cứ việc như thế, có chút thành công siêu cấp người mẫu đều không phải như vậy cao. Người mẫu ả bỉ cái thân cao chỉ có, dáng người đầy đặn, không phù hợp truyền thống siêu mẫu tính chất đặc biệt, nhưng là ạ bỉ gái bằng vào trời sinh vũ mị khí chất, thành công vì rất lớn một đường bài đi tú cũng đảm nhiệm quảng cáo người mẫu, nàng cũng là lần này tê đài người mẫu trí nhất. Nàng bởi vì trên đường ra tới sự cố, cho nên không thể đúng hạn lại đây. S là một cái ở quốc tế giới thời trang nói chuyện rất có phân lượng người. Bị hắn coi trọng cũng để cử người, sẽ trở thành các đại thời thượng nhãn hiệu tranh nhau truy phủng người mẫu. S mới đầu tới Trung Quốc mục đích, chỉ là vì quay chụp tân một tổ ảnh chụp, sau lại hắn ở cái này quốc gia lưu lại một tháng, còn cùng Hạ Phạn trở thành bằng hữu. Đối phương trên người có loại tân dẫn người tính chất đặc biệt. S cùng lần này thiết kế sư là bằng hữu, cho nên nghe nói tin tức, hắn hào phóng cùng người đề cử Hạ Phạn. Có giả do dự hạ, hắn đang suy nghĩ muốn tìm mặt khác người mẫu thay thế, nói thật ra, ạ bị gài dáng người cũng không như thế nào hảo tìm thế thân, người mẫu rất ít cái này thân cao, tiểu người mẫu lại có điểm không đủ tư cách. Hạ Phạn hắn nghe qua tên này, từ chính mình trợ lý trong miệng nghe qua, nghe nói là lần này hợp tác gáp chụp lên sân khấu Trung Quốc minh tinh, nhân khí rất cao. Thỉnh đối phương cùng nhau đi tú, rất lớn nguyên nhân là bởi vì đối phương danh khí, có thể trợ giúp khuyết trương ở Trung Quốc thị trường. Cho nên tê đài biểu hiện lực kém một chút cũng không cái gọi là. Nhưng là phải đối phương suy diễn tam bộ ạ bỉ gái tam bộ quần áo, hơn nữa sau lại kia một bộ chính là bốn bộ, có thể hay không có chút miễn cưỡng. Màn hình cùng tê đài là có rất lớn kém, đối phương rốt cuộc không phải chuyên nghiệp người mẫu, trận này tú không thể ra một chút sai lầm, bất quá ép người này luôn luôn thực đáng tin cậy, ánh mắt cũng coi như độc đáo, cho nên hắn quyết định đi xem hạ. Lúc này đổi hảo quần áo, chuẩn bị lên sân khấu Hạ Phạn đang ở chơi di động, nàng quá đói quá khát. Cảm giác chính mình đã mau đi ra mất nước trạng thái, cho nên đang ở túi đầu chơi di động, hy vọng có thể rời đi một chút lực chú ý. Hơn nữa hậu trường trừ bỏ mấy cái nhân viên công tác, toàn bộ đều là người nước ngoài, gây đến làm nàng tưởng thỉnh những người này đi ăn lẩu. Nàng rất giống hỏi các tiên nữ có đói bụng không, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định câm miệng. Nghe được có người kêu chính mình tên, Hạ Phạn ngẩng đầu lên. Phát hiện đại gia nhất trí nhìn về phía chính mình, một vòng chân dài san sát hai cái nam nhân. Nàng cùng người chào hỏi. Ngươi hảo. Nơi này nàng liền nhận thức vị này. Chứ danh nhiếp ảnh gia, nghệ thuật gia, quảng cáo đạo diễn S, còn có một đường nhãn hiệu thiết kế tổng giám kiêm lần này tú thiết kế sư cỏ giả cùng nhau tới hậu trường, tự nhiên là dẫn người chú ý. Diễn tập còn có 15 phút bắt đầu, hết thể đều đến dựa theo ngày mai chính thức yêu cầu tới, bởi vì thông thường chỉ diễn tập lúc này đây, người mẫu sôi nổi chào hỏi, sau đó nhìn đến hai người đi tới góc. Trong một góc một người đang ở túi đầu xem di động. Cỏ giả ngẩn ra hạ. Nữ nhân này cho hắn cảm giác là đặc biệt tự nhiên, sạch sẽ, tuy rằng hai người không nói gì, nhưng là trực tiếp cho hắn ngôn ngữ là dùng ánh mắt tới câu thông. Trong ánh mắt lại tràn ngập đồ vật, rồi lại thực bình tĩnh, một khuôn mặt tinh xảo lại tự nhiên, khí chất lại thiên trung tính, biểu hiện lực đủ nói, có thể khống chế hết thể phong cách. Không có tê đài kinh nghiệm, cũng chính là một trương giấy trắng, nhưng như vậy cũng có chỗ lợi, có thể tin Mã Tử Cương. Ad đắc ý hỏi, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Có ra bình phục Hà Nội tâm kinh hỉ. Ra vẻ rụt rè nói, có lẽ, có thể thử một lần. Hạ Phạn, này hai tên ra hỏa, từ đầu phát nhìn đến chân, suốt tuần hoàn ba lần, nếu nói không nên lời nguyên nhân nói, nàng cũng chỉ có thể đương đổ lưu manh đối đãi. Chương 111, Edusen. Ed tương đối có kinh nghiệm, thấy Hạ Phạn mày nhíu một chút, vội vàng đứng lên nói, Hải, chúng ta có chuyện muốn nói. Nữ sĩ chờ một chút, có giả có chút không rõ nguyên do, nhìn chính mình bạn tốt, vì cái gì sẽ kích động như vậy. Bọn họ là tới nói cho người tin tức tốt, bao nhiêu người chờ cơ hội, đối phương chẳng lẽ không cao hứng. Cỏ giả vừa định mở miệng, bị S kéo lại, ngăn lại bằng không người tìm đường chết. S cười nói, hôm nay có cái người mẫu không thể tới, ngươi có thể giúp nàng thí quần áo đi một chút hỗ trợ diễn tập sao. Ta vừa mới xem qua, các ngươi thân hình thân cao thực tiếp cận. Hạ Phạn không có trả lời. S lại nói, mời khách ăn cơm. Đỉnh cấp tùng lộ cùng trứng cá muối. Hạ Phạn nghe được ăn mắt sáng rực lên một chút. Đậu má bụng càng thêm đói bụng. Thành giao. Có già nghe hai người đối thoại, càng lại như lọt vào trong sương mù. Một đốn đỉnh cấp nước Pháp liệu lý đổi lấy đỉnh cấp đi tú. Từ từ, giống như không thích hợp A, hắn còn tưởng nói chuyện lại bị người kéo đi rồi. Có già mở tay, có chút sinh khí, người đang sợ nàng. Ad lắc lắc đầu, người Trung Quốc tương đối bảo thủ, như vậy nhìn chằm chằm một cái nữ sĩ thực không lễ phép. Hơn nữa nàng chính là Đại Ma Vương. Có già cảm thấy không thể chí không. Nàng hẳn là có một người mẫu nên có tu dưỡng. Nhưng là nàng cũng không phải là chuyên nghiệp người mẫu. Ngươi vừa mới một chút ít nhìn chằm chằm người xem, này ở Trung Quốc kêu chơi lưu manh. Ngươi còn không phải giống nhau. Ad núi bay, ta bất hòa ngươi xảo, chúng ta vẫn là đi phía trước xem tú. Quả nhiên quá tuổi trẻ, ngươi là không biết nàng cỡ nào có thể đánh ta có thể thấy được chứng quá. Hắn nhưng không nghĩ biến thành bồn hoa. Phần 118. Lần trước Hạ Phạn dọn nhà mới, bọn họ nhất ba người đi chơi, hắn nhìn đến tứ tung ngang dọc nằm ở cửa bồn hoa cũng là trợn mắt há hốc mồm, hắn chính là không có dám nói lời nói, làm bộ không có thấy đi vào. Sau lại những cái đó Trung Quốc nghệ sĩ nói, đại ma vương chính là như vậy, thói quen liền hảo, ngàn vạn đừng đem người cấp cho bao, trừ phi ngươi tưởng biến thành bồn hoa, hoặc là sống không còn gì luyến tiếc vội vã đi tìm chết. Hiển nhiên hắn muốn sống, cũng không muốn chết. Đi Tú phía trước một lần diễn tập, người mẫu nếu thật sự không thể tới, gặp gỡ tình huống như vậy, thông thường liền sẽ tìm cùng người mẫu thân hình rất giống người tới thí quần áo, xác định đi Tú vị trí cùng thời gian. Có giả cùng thương lượng, trực tiếp làm Hạ Phạn thay thế người mẫu đi Tú, không khỏi sẽ có người đưa ra dị nghị, đối phương không phải người mẫu, thậm chí không phải người mẫu, chỉ là một cái nghệ sĩ. Cho nên không bằng làm Hạ Phạn lấy thí y để người mẫu thân phận đi Tú, đến lúc đó thích không thích hợp tự nhiên biết. Giống nhau có danh tiếng đều không muốn làm chuyện như vậy, bởi vì rất giống là ở xuyên người khác quần áo đi Tú, trong lòng không dễ chịu. Hạ Phạn hiển nhiên sẽ không, nàng không nghĩ tới nhiều như vậy, bất quá là thuận tay hỗ trợ, lại còn có một bữa cơm, dù sao xuyên một bộ là xuyên, xuyên bốn bộ cũng là xuyên. Nàng cùng bình thường người phản tới, người bình thường chú ý không đến nàng đều nhận thấy được, mà người bình thường thực để ý nàng nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Sân khấu bối cảnh âm nhạc nhớ tới, ánh đèn chiếu sáng lên tê đài là mọi người thị giác tiêu điểm. Mỗi cái người mẫu diễn nghệ tam bộ quần áo, Hạ Phạn phân biệt ở cái thứ tư, đệ thập tứ cái, thứ 30 cái, còn có cuối cùng cùng thiết kế sư cùng nhau chào bế mạc lên sân khấu. Trước đài ngăn nắp lượng lệ, hậu trường lại là một cảnh tượng khác, người mẫu đi Tú vì không phá hư quần áo thiết kế cảm, đều sẽ chân không ra trận, hậu trường cũng sẽ không cách ra phòng thử đồ, cho nên trên cơ bản đều là trực tiếp cởi thay cho một bộ, vội vàng thời gian tới. Hạ Phạn che thượng đôi mắt, các tiên nữ chân dài hòa bình ngực tề phi nha. Hạ Phạn nhìn người chân, người khác xem nàng ngực. Sóng, đào, hung, dũng, bọn họ bên trong trà trộn vào tới một cái dị loại, người mẫu nhiều ngực phẳng, sóng có phập phồng thập phần khó được, sóng phập phồng đến đẹp càng khó đến. À bị gài, cũng tựa như Hạ Phạn thay thế người kia, sóng nhi vốn dĩ liền đẹp, nhưng là mọi người phát hiện vị này càng đẹp mắt. Này thật là đơn thuần thí y y người mẫu sao. Dáng người không khỏi quá hảo. Mọi người đổi hảo đệ nhất bộ quần áo, xếp hàng chờ lên sân khấu. Tê đài đi Tú, đây là người mẫu nhất trung tâm năng lực, người mẫu cơ bản yếu tố chi nhất, chính là xa xa hảo với bình thường người mẫu điệu bộ đi khi diễn tuồng, có thứ hoạt động, ban tổ chức tuyển mấy cái bình thường người mẫu lên đài cùng nhau đi Tú. Các nàng dáng người so vài vị người mẫu muốn hảo, ngực to chân dài, nhưng là vừa lên tê đài liền lập tức có vẻ thực nghiệp dư, thậm chí đối lập lên, có điểm chuyết kinh thấy khuỷu tay không phang khoáng. Đi tê đài người mẫu, cao gầy là cơ bản yêu cầu, mặc quần áo vô luận như thế nào đều sẽ so với người bình thường đẹp, nhưng là người mẫu có những người khác không có thời thượng phẩm vị hòa khí chẳng. Có giả phát hiện Hạ Phạn tính dẻo tính cường, có được tuổi trẻ nữ hài điểm mỹ gợi cảm, còn có người bình thường không có quỷ dị gợi cảm, thậm chí có không thể giải thích thần bí gợi cảm. Làm người đã gặp qua là không quên được. Khí chất là một người thứ quan trọng nhất, người mẫu mặt khả năng không phải phù hợp mỗi người thẩm mỹ, nhưng là khí chàng muốn đủ. Phong cách diễn sinh vì riêng nhãn, làm ngươi cùng người khác phân chia ra, từ một đám người chung chỗ hết tài năng. Tê đài biểu hiện lực tuy rằng có thể hậu kỳ huấn luyện, nhưng là thiên phú càng quan trọng, Hạ Phạn hiểu được biểu hiện chính mình. Tuy rằng lần đầu tiên khó tránh khỏi có chút ngây ngô, nhưng là lại khó nén quan mang, người này thực thích hợp tê đài. Hạ Phạn thứ 5 cái lên sân khấu, ăn mặc một thân màu trắng thêu thừa trang phục, đã tiên khí tức, lại lánh diễm không thể thân, đối phương trên mặt vi biểu tình, vai cổ góc độ. Đi đường khi dùng sức trình độ, động hông biên độ cùng thân thể ngửa ra sau trình độ đều làm điều chỉnh, thực tốt biểu đạt này bộ quần áo. Đệ thập cái lên sân khấu, màu lục đậm váy mang theo nồng đậm gỗ thiệt phong, đối phương ở biểu tình cùng bức phúc thượng làm thật lớn điều chỉnh, ánh mắt rất có ý tứ, nhấp chặt đôi môi cùng lạnh băng ánh mắt, lập tức hóa thân vì danh môn thục nữ. Thứ 19 cái lên sân khấu, nàng ăn mặc đại làn váy lễ phục, tráng lệ huy hoàng, ngực to eo nhỏ chân dài, ở một đám đồng dạng đại làn váy chung rất là xuất chúng. Cuối cùng một bộ, còn lại là một kiện thêu đầy lập thể đóa hoa váy dài, khăn bản cũng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng điềm mỹ, không bám vào một khuôn mẫu lên. Hạ Phạn làm đặc mời khách quý, kéo thiết kế sư có dạ cánh tay. Có dạ tại đây một khắc rốt cuộc minh bạch vì cái gì bạn tốt muốn mạnh mẽ đề cử người này, người mẫu quan trọng nhất không phải biểu hiện chính mình, mà là bày ra quần áo, Hạ Phạn lại làm được hai người chiêu cố. Tài trợ nghỉ mát Phạn lễ phục, đơn đặt hàng đều sẽ đặc biệt hảo, hắn rốt cuộc biết nguyên nhân. Chỉ là nhìn người này liền rất có mua sắm dục. Phùn phỉ gù. ai hề chặt mộc thẹ phì gù. Nghe bên người người ca ngợi, Dương Thiêm cười cười, hắn cũng cảm thấy thật là xinh đẹp, Hạ Phạn tuy rằng vận khí không tồi, nhưng là không có thiên phú cùng chính mình nỗ lực cũng là uổng phí. Hình thể khóa một tiết không rơi đi thượng, như vậy thích ăn một người, đói lên trẻ con đồ hộp đều có thể gặm xuống đi ra hỏa, lại sinh sôi ăn kiêng nửa tháng. Hắn giúp Hạ Phạn bắt được những cái đó đại bài tú video, Hạ Phạn cũng đều xem xong rồi, không phải thô sơ giản lược xem, mà là đối lập mỗi người xử lý cảm xúc phương thức bất đồng. Này đó công khai ra tới sẽ làm fans kinh ngạc cảm thán chuyên nghiệp đồ vật, Hạ Phạn lại cái gì đều không có nói, phảng phất chỉ là tự nhiên mà vậy sự tình. Hắn chờ xem đối phương chạm thượng càng lộng lây sân khấu. Diễn tập xong, người mẫu nhóm cùng Hạ Phạn quan hệ hảo không ít, Hạ Phạn tiếng Anh cùng tiếng Pháp nói được tương đương không tồi, câu thông hoàn toàn vô chướng ngại. Đoàn người đi ra đã là buổi chiều 7 giờ. Rất nhiều người tưởng trực tiếp đi khách sạn nghỉ ngơi, đột nhiên có người kinh hô một thân, một cái băng phi xe đem tới gần bên ngoài một vị người mẫu bao đoạt qua đi, sau đó lái xe một đường chạy băng băng. Hạ Phạn cái thứ nhất phản ứng lại đây, nhại danh, đây là mất mặt ném đến nước ngoài A. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, bên cạnh vừa vặn có một chiếc xe đạp, Hạ Phạn không có lo lắng nhiều liền vượt đi lên, túi xuống thân mình ra sức giẫm xe đạp. Nàng trước sau phản ứng cũng bất quá liền 2 giây, xe máy mới khai ra đi mấy mét. Hạ Phạn dùng sức nắm chặt tay lái, mẹ nó có điểm xử không thượng sức lực A. Vượt qua 10 cái giờ không có ăn cái gì. Bụng ở kháng nghị. Nàng hít vào một hơi, nhất định đến đuổi kịp đi, sau đó lấy về bao lại hung hăng đánh gây răng hắn. Đánh xong lại ném cho cảnh sát. Phía trước 200 mét có cái đèn xanh đèn đỏ, vừa vặn đèn đỏ chờ không ít chiếc xe. Xe máy bên trái xuyên hữu cắm trung tốc chậm đầy xuống dưới, Hạ Phạn tính toán lẫn nhau khoảng cách, chờ đối phương đem xe kỵ tới rồi ven đường, thời cơ tốt nhất, nàng bay lên tới một chân. Hai cái phi tặc hơn nữa xe đều ném tới lối đi bộ thượng, xe máy phát ra thật lớn tiếng vang, ngã tư đường vừa vặn thay đổi đèn, đường cái thượng xe tiếp tục chạy, nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Mọi người đều hạ ý tứ xem bốn phía có hay không camera, này rất giống điện ảnh thêm kỹ năng đặc biệt. Nói thật, có như vậy chút đáng sợ. Chương 112, Edusen. Hạ Phạn đem bao nhặt lên, tiếp tục đi qua đi, nhìn trên mặt đất người, còn chạy không chạy đâu, ha ha ha, bị ta bắt được đi. Nói xong dẫm lên trong đó một cái bỏ dậy muốn chạy người, dùng đôi mắt kinh sợ trụ một người khác. Hai cái băng phi xe vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, cả người đều thông liền tính. Gia hỏa này còn miệng vết thương giải mối. Hai cái đại nam nhân bị một nữ nhân khi dễ thành như vậy. Bị người đem đầu dẫm đến trên mặt đất, là nam nhân đều không thể nhẫn A. Nhưng là không thể nhẫn lại có thể thế nào. Đánh. Đánh không lại A. Thật sự đã tận lực. Bị dẫm trụ xăm mình nam mới vừa giật mình, dẫm xuống dưới lực đạo khoảnh khắc trọng gấp đôi, tức khắc chỉ có thể xin tha, trên mặt đất cắt đá ma đến ra mặt sinh đau. Không chạy không chạy. Nhẹ điểm. Ai, đau đau đau. Nữ nhân này là kẻ điên, sức lực đại đến như là đồng yêu, mụ mụ á thật đáng sợ tưởng về nhà, không nghĩ đương lưu manh, muốn đi hảo hảo đọc sách. Một đống người thở phì phò đuổi lại đây người cũng là trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không phản ứng lại đây, trên mặt đất kia hai người, một thân bụi bặm, quần áo cũng ma phá. Nhìn liền cảm thấy nhất định rất đau. Hạ Phạn đem bao lăng không ném cho người mất của, móc di động ra báo cảnh, tam câu nói đơn giản tự thuật địa điểm cùng sự tình liền cắt đứt. Sau đó ngồi xổm xuống dưới. Đối trên mặt đất nằm bò người ta nói, ha ha, có tay có chân, làm cái gì trộm cắp sự tình. Hai người bị như vậy giáo huấn một đốn, lại bị một đám người nhìn chằm chằm, cũng ngượng ngùng túi đầu. Một người nhịn không được phản bác nói, chúng ta mới không phải vì tiền. Không phải vì tiền. Hạ Phạn suy nghĩ hạ chính mình gần nhất đắc tội người, cho nên các ngươi là Hạ Châu bằng hữu. Hạ Phạn nói xong ôm bụng, thật sự không được, ăn quá ít động quá nhiều có điểm thoát lực. Nàng vốn dĩ đói tâm tình không tốt. Cái này sắc mặt lạnh hơn, này hai gia hỏa xem như đâm họng súng. Trả thù sao? Nhưng đừng như vậy đình chỉ, đừng nạo loại, ta còn chờ. Bàng con người. Thật sự thật đáng sợ, cảm giác kẻ bắt cóc mau bị dọa khóc. S. Đại ma vương hảo xoay A. Hạ Phạn trong lòng rõ ràng, Lăng Vi Vi không có khả năng nhận thức những người này, cho nên cũng chỉ có thể là Hạ Châu. Hạ Châu cũng chính là Lâm Vi Vi 3 năm trước đây trợ lý, gần nhất bị bắt đứng ra công khai tạ lỗi vị kia. Hai người không nghĩ tới cư nhiên bị đối phương một giây đoan trúng, đều sửng sốt. Bọn họ thật là Hạ Châu bằng hữu, không quen nhìn nữ nhân này hùng hổ doa người, cho nên muốn trả thù đối phương. Bọn họ nghiên cứu thật lâu hành trình, biết người này hôm nay ở chỗ này diễn tập, nhìn đi ra một đám người, đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa đều ngưu cao mã đại, hai người thế đơn lực mỏng không thể coi thường người động, vừa lúc nhất băng người vừa vặn có cái nữ đi tới ven đường, cho nên mới xúc động dưới đoạt bao. bắt đầu nghĩ còn không phải là một cái tiểu minh tinh sao, tiểu nương môn hù dọa đến khóc ra tới, hiện tại, bọn họ thật muốn chính mình ôm đầu khóc một hồi. Dương Thiêm tuy rằng không tán thành Hạ Phạn sử dụng vũ lực, nhưng là lần này đánh đến cũng thật sảng, nhìn này đàn người nước ngoài đều xem choáng váng. Hắn nhìn nhìn trên mặt đất hai người, cười mắng, ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia. Thành thật điểm. Phần 119. Có dạ không thể tưởng tượng, vừa mới một chân đá bay hai cái nam nhân nữ nhân, chính là nửa giờ trước đi tê đài người. Nữ nhân. Đây là Trung Quốc công phu. Thượng đế A. Hạ Phạn có điểm choáng váng đầu, đối ép cùng có dạ vây vây tay, các ngươi hai người nam nhân tới nhìn bọn họ, ta choáng váng đầu. Mấy ngày không ăn cơm đường máu có chút thấp, vừa mới lượng vận động quá lớn. Có dạ chỉ chính mình, ta đi xem. Hắn chính là quốc tế nổi danh thiết kế sư. Vô nghĩa, đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ còn làm các cô nương đi xem, sợ xem không được liền mông ngồi ở bọn họ trên người, như vậy liền chạy không được. Hai người đang ở chân chờ. Đi a. Hai vị nghệ thuật gia nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó thật ngồi đi lên, thành niên nam nhân 70 nhiều kg trọng lượng áp xuống đi, trên mặt đất hai người nước mắt lập tức ra tới. Nãi nãi cái chân. Ngũ tạng lục phủ mau ra đây. Cảnh sát đâu? Nhân dân công buộc ngươi mau tới đem chúng ta mang đi. Nơi này có người làm ngược đãi. Cảnh sát tới rồi thời điểm, cũng là nửa ngày không làm hiểu trạng huống. Hai cái nam nhân ngồi dưới đất người trên lưng, sau đó một đám khí chất không tầm thường mỹ nhân cấp vây quanh. Trên mặt đất hai cái là bị chế phục đoạt phỉ đi. Dùng như thế nào nhìn đến thân nhân ánh mắt nhìn chính mình, lần đầu tiên trảo tội phạm gặp gỡ như vậy ánh mắt, giảng thiệt tình có chút phát mau. Dương Thiêm tiến lên thuyết minh tình huống, mới nhậm chức không lâu kiến tập cảnh viên thấy được vòng vây ngoại người, xoa xoa đôi mắt, này không phải Hạ Phạn sao? Ngươi là Hạ Phạn sao? Chúng ta cả nhà lao thích ngươi. Hạ Phạn cười cười, ngươi hảo đồng chí. Lý Chiết lập tức kích động lên, nhìn thấy sống được. Ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Chúng ta có thể hợp cái chiếu sao? Một bên đồng sự ho khan thanh nhắc nhở nói, cái kia. Trước làm chính sự. Ngươi này hoa si bộ dáng. Sẽ làm này đó quốc tế bạn bè cảm thấy không đáng tin cậy, không có công tín lực hảo sao. Lý Chiết nghe xong, lập tức nghiêm túc lên, quát lớn trên mặt đất người các ngươi ném không mất mặt, tuổi còn trẻ không học giỏi. Ai nha, ở thần tượng mặt đến hảo hảo biểu hiện A, nháy mắt ảnh đế bám vào người. Trên mặt đất hai người. Cảnh sát đồng chí, không nghĩ tới ngươi còn có hai gương mặt đâu, đối nàng liền như vậy hoa si, đối chúng ta như vậy lanh khốc. Cuối cùng hỏi xong, hai cái kẻ bắt cóc bị quan tới rồi xe cảnh sát. Cách cửa sổ xe bọn họ cảm thấy chính mình an toàn rất nhiều. Lý Chiết làm Hạ Phạn đem danh đánh dấu chính mình cánh tay thượng, lại muốn cho người đánh dấu chính mình chế phục thượng, bị sư phó của hắn quát lớn, mới nghĩ đến lại tưởng không tốt lắm. Hắn ngồi trên xe, không nghĩ tới hắn sư phó cư nhiên chính mình móc ra cái vở, đi tìm Hạ Phạn ký tên, còn ký 5 tờ giấy. Đám người trở về, Lý Chiết nhịn không được hỏi, sư phó, ngươi cũng truy tình A. Ta mới không làm này đó ấu trĩ sự tình, ta là cho lão bà của ta, khuê nữ. Còn có ta ba mẹ muốn, bọn họ đều thích xem nàng tiết mục đâu. Lý Chiết bẻ ngón tay đếm đếm, lão bà, khuê nữ, ba mẹ. Số lượng không đúng a, còn nhiều một chương. Sư phó ngươi không phải nhiều một chương, cho ta bái. Kinh nghiệm phong phú lao cảnh viên mặt không đổi sắc nói, không có nhiều, ta chính mình có một chương. Vừa mới là ai cao lãnh nói chính mình không truy tình. Lý Chiết tâm tình không hảo, nhìn hàng phía sau hai cái khảo người trên, hài hước nói, không tồi a. Đoạt phỉ làm được này phân thượng cũng là đủ rồi, bị Hạ Phạn bắt được đến, còn có một đường người mẫu vây quanh. Hai người vẻ mặt rồi dám, cầu ngươi đừng nói nữa, thật không nghĩ lại hồi ức. Cảnh sát đi rồi sau, có dạ nhìn không có gì tinh thần Hạ Phạn, đưa ra một cái rất có tính kiến thiết vấn đề, ngươi thoạt nhìn không tốt lắm, có phải hay không như là sở ải đờ man như vậy, là có khi hiệu tính sao? Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, sức tưởng tượng của ngươi như vậy phong phú, nhất định là ăn thật sự no. Không phải. Ta đói đến đầu mắt mờ, đương nhiên thoạt nhìn không tốt, ai cho các ngươi không cho ta ăn cơm. Tuy rằng đối phương phát âm thực chính, có dạ vẫn như cũ làm bộ không có nghe hiểu đến bộ dáng, xoay người đi cùng những người khác nói chuyện. Có dạ nghi hoặc phải hỏi hắn bạn tốt, nàng thực hồng sao. Cái này đến chính ngươi phán đoán, lì lì chụp đến điện ảnh không nhiều lắm, nhưng là đều ở phòng bán vé tiền 10 năm tên chi liệt. Phải biết rằng năm gần đây Trung Quốc điện ảnh có 9 thành ở lỗ vốn, có điện ảnh quá lạ, kéo suy sụp đầu tư công ty. Tư không để thải cổ phiếu bị SCT cũng không phải không có, nhưng là Lý Lì diễn viên chính điện ảnh công trợ giúp tam gia công ty đưa ra thị trường, lấy Giang Sơn ảnh nghiệp cầm đầu, cổ phiếu xu thế không tồi. Có dạ nhữ như mày, ngươi nói chuyện như thế nào quái quái. Ed Dubai, đại khái là cùng cái kia trung niên nam nhân, Lý Lì người đại diện đái lâu rồi đi. Vô hình trang bức cái gì? Một đám người mẫu cũng sôi nổi móc ra giấy, cùng Hạ Phạn muốn ký tên, sau đó vây quanh Hạ Phạn vẫn luôn hỏi đông hỏi tây. Các tiên nữ đối cung cũng rất có hứng thú, chẳng phân biệt nam nữ không hạn chế với màu da, rất nhiều người khi còn bé đều quá anh hùng ngộng, người trời sinh sùng bái lực lượng. Khí chàng bạo lều người mẫu nháy mắt phát sinh vì tiểu fans, hoàn toàn bỏ qua mặt khác hai cái nam nhân. Hạ Phạn tới rồi khách sạn đã là buổi tối 10 giờ, tắm rửa xong liền nằm ở trên giường chứa đựng thể lực, nghĩ ngày mai 10 giờ đi xong tú liền lập tức có thể ăn. Tối hôm qua thượng đi xong, cái kia thiết kế sư nói lâm thời tìm không thấy thích hợp người, chính thức đi tú cũng nàng tới thượng, nàng cảm thấy chính mình bị hố. Nàng ngày hôm sau 5 giờ liền tỉnh, bị đói tỉnh, chuẩn bị uống hai ngụm nước điền bụng, nghĩ đến uống nước sẽ sưng vù lại từ bỏ. Tú là 10 giờ chung bắt đầu, người mẫu 7 giờ lên hóa trang, trải qua ngày hôm qua diễn tập cùng sự tình phía sau. Hôm nay Hạ Phạn chính thức đi tê đài ai cũng chưa ý kiến, một đám người mẫu thấy nàng đi vào tới đều thực nhiệt tình chào hỏi. Hậu trường hình ảnh cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài nhất định làm người giật mình, hợp với hai vị tính cách lãnh đạm siêu cấp người mẫu đều thực nhiệt tình đối đãi trong đó màu da duy nhất bất đồng người. Bất qua in cùng mặt thư thượng, người mẫu đều thượng chuyển chụp ảnh chung ở chính mình chủ trang thượng, đánh giá rất cao, như là một cái bình thường tiểu fans. Nàng thật sự rất tuấn tú. Bằng hữu của ta. Trung Quốc bằng hữu. Ta phát hiện ta mau yêu nàng. Ta giống như đối nàng có đặc biệt cảm giác. Nhiều người như vậy khí người mẫu cùng nhau phát cùng khuôn mặt, giới thời trang thực khiếp sợ, sau đó lan đến gần giới giải trí. Ảnh chụp bị đăng lại đến quốc nội trên mạng, người qua đường cũng là kinh ngạc, rốt cuộc minh tinh cùng người mẫu là hai cái vòng, lại còn có bất đồng quốc tịch. Lần đầu tiên phá vách tường cách như vậy gần, vậy bồ diễn đàn thảo luận sôi nổi, lần này đi tú chú ý độ xưa nay chưa từng có cao. Nhà trẻ mới vừa tốt nghiệp, phía trước một đại sóng tình địch đánh úp lại, một bậc cảnh báo. Phạn Phạn ta thích nhất người, ta liền không điểm danh, những cái đó đi tuần lễ thời trang cỏ thảm đỏ, lôi kéo người mẫu chụp ảnh làm bộ rất quen thuộc nghệ sĩ làm ta cảm thấy mau xấu hổ ung thư, này đó người mẫu muội tử lôi kéo ta vẻ mặt ngộng bức lão công chụp ảnh, hình như là hòa nhau một ván ba. Bò lên trên đầu tường hưng hạnh, người mẫu ghê gớm sao? Hào đi. Đích xác ghê gớm, ta cũng hảo tưởng không khai thổ lộ đối lão công ái. Vậy bộ thượng đang ở hừng hực khí thế thảo luận chuyện này, một cái vấy bù hấp dẫn đại gia chú ý, đây là một cái nội thành phân cục quan hơi. Đi trước trên đường, ai có thể không cần trợ giúp. Có khi, ngươi vì hài tử nhường ra một cái chỗ ngồi, có khi, hắn nâng dậy ngã vào ven đường lão nhân, có khi, nàng vì công nhân vệ sinh đưa một chén nhật canh, mà nàng lại đối bên đường cướp bóc dũng cảm nói không. Hạ Phạn thấy việc nghĩa hăng hái làm tinh thần đáng giá chúng ta học tập. Vì khen thưởng tiên tiến, phát huy mạnh chính nghĩa. Quyết định trao tặng Hạ Phạn thấy việc nghĩa hăng hái làm tiên tiến phần tử danh hiệu hơn nữa ban phát 2.000 nguyên tiền thưởng. Có người thuận miệng ở lấy bù hạ bình luận hỏi, canh gà ta làm, cho nên cái kia Hạ Phạn là ta lão công sao? Học phỉ si ô lấy bù manh manh hồi phục, mới không phải, là đại gia lão công. Này một cái bình luận bạo trướng. Rất nhiều fans ở Hạ Phạn lấy bù phía dưới nhắn lại. Lão công, người rốt cuộc làm cái gì đại sự? Chúng ta bị khen thưởng 2.000 khối. 2.000, lão công người nhớ rõ đi lãnh. 2.000 khối. Chương 113, Edusen. Nữ trang cao định tam đầu sỏ chi nhất tân phẩm tuyên bố, tê đài hai bên xem tú toàn bộ là đến từ thế giới các nơi danh nhân danh viện. Thị giác thịnh yến, âm nhạc cùng huyễn màu ánh đèn tô đâm hạ, khí chất không tầm thường người mẫu lục tục lên sân khấu, vì khán giả triển lãm tân một quý lễ phục. Cùng thời gian, cuộc họp báo hướng toàn cầu vượt qua 100 quốc gia cập 20 cái hiện trường hoạt động địa điểm thông qua Internet phát sóng trực tiếp. Gần 20 phút tú. Có vượt qua 9.000 vạn người đồng bộ quan khán, Trung Quốc khu vực chiếm gần 1/3 số định mức. Đây đều là Hạ Phạn sở mang đến hiệu ứng. Cuối cùng đi xong, Hạ Phạn ăn mặc hoa đoàn cẩm thốc lễ phục, kéo thiết kế sư tay ra tới chào bế mạc, vỗ tay tức khắc sấm dậy. Cuộc họp báo so trong dự đoán còn muốn thành công, rất nhiều người nhớ kỹ tia trương. Bất đồng mặt khác người mẫu màu ra gương mặt. Cái này tân nhân biểu hiện lệnh người kinh hỉ. Lần này lúc sau, rất nhiều đại bài truyền đạt thư mời. Hiển nhiên bọn họ đã quên hoặc là cũng không biết cái kia hoa kiểu nữ tinh, không phải một cái chuyên nghiệp người mẫu. Bọn họ trong lòng cho rằng đây là một viên từ từ dâng lên người mẫu tân tinh, một đêm bạo hồng, tiền đồ sắp tới. Trình Thanh Lãng kết thúc xong sở hữu công tác, là buổi sáng 6 giờ phi cơ tới rồi, hắn không có quấy rầy người, trong tay dẫn theo hộp giữ ấm ngồi ở dưới đài xem tú. Hộp giữ ấm là hắn làm người đưa tới cháo, không cần tưởng cũng biết Hạ Phạn nhất định là đói bụng, so với hoa tươi hẳn là càng cần nữa lấp đầy bụng. Tuy rằng hắn cũng định rồi hoa. Ngày hôm qua hắn cấp đối phương gọi điện thoại, ống nghe bên kia người ân ân hai câu liền treo. Không sức lực nói tốt, ta đi ngủ. Hắn là đã buồn cười, lại cảm thấy khí, nhưng là nhiều nhất vẫn là đau lòng, đói thành thanh âm bộ dáng. Hắn nhớ rõ trước kia Hạ Phạn nhảy ba lê đoạn thời gian đó, hắn đi thăm ban, ngày đó hắn ăn mặc một kiện áo khoác ra, Hạ Phạn xông lên một đốn mánh ngửi. Sau đó đôi mắt phóng lục quang, Mộ Định đến nói, ngươi này quần áo là da trâu, ta nghe thấy được thịt bò hương vị. Hương! Làm cho hắn rất là xấu hổ, không biết nên nói cái gì hảo. Hôm nay hắn chỉ là này đó xem tú người bên trong một vị, lại cùng những người này bất đồng, trong lòng tràn đầy. Người này tốt như vậy lại là hắn. Chào Bế Mặc xong, Hạ Phạn cởi lễ phục, vừa định đi ăn cơm liền đụng phải tới hậu trường Trình Thanh Lãng. Lúc này người mẫu nhóm đổi xong rồi quần áo đang ở tháo trang sức. Người đi đến chỗ nào đi, cứ như vậy cấp. Phần 120. Ta đi tìm ăn. Trình Thanh Lãng túm chặt người, đừng nóng nội a, ăn ở ta nơi này. Hắn kéo người tìm vị trí ngồi xuống, sau đó đem hộp giữ ấm bông. Ngươi lâu như vậy không ăn cái gì, uống trước điểm cháo ấm áp dạ dày đi. Cháo. Cũng hảo, có tổng so không có hảo. Trình Thanh Lãng thịnh một chén cấp Hạ Phạn, Hạ Phạn uống xong sau cầm chén đưa qua đi, ý bảo còn hảo, miệng rốt cuộc rảnh rỗi nói chuyện, này cháo không tồi a. Trình Thanh Lãng cười cười, không tồi liền uống nhiều điểm đi. Ngươi cũng có thể nếm ra không tồi, tài sống hầm mười mấy giờ, gà ti đã hoàn toàn hầm hóa ở canh, như thế nào có thể không hảo uống. Hạ Phạn uống lên ba chén mới cảm thấy hảo chút, nhìn nhìn chăm chú vào chính mình mọi người, An Mảnh có chút hơi xấu hổ, nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, các ngươi muốn uống sao? Một đám người cười lắc đầu, trong đó có người hỏi, hắn là ngươi bạn trai sao? Như thế nào? Ngươi thích nam nhân A? Thanh âm có điểm tiếc hận. Trình Thanh Lãng. Hạ Phạn ở vào một đám nữ nhân chung, hắn cư nhiên cảm giác chính mình tùy thời có bị tái rồi khả năng. Ngươi cũng thật có thể ăn, bất quá ngươi bạn trai lớn lên thật là đẹp mắt, khó trách ngươi thích hắn. Trình Thanh Lãng. Đây là cái gì đánh giá? Tiểu gia ta ưu điểm nhiều đến là, không chỉ có riêng là đẹp. Khó được cùng các ngươi nói. Hạ Phạn cùng một đám người cáo biệt. Cái gì gọi là có thể ăn, nàng mới cảm giác được hơi chút lót xuống bụng tử, chờ lát nữa đi ra ngoài sớm một chút cái gì ha ha, sau đó đi theo bay trở về đi buổi chiều liền có thể ăn lẩu, buổi tối có thể ăn quế hoa nhượng bánh trôi, ngày hôm sau có thể ăn thích nhất kia ra rót canh bánh bao nhỏ. Hành trình khẩn thật sự, ai đều không thể chậm trễ. Hạ Phạn chuẩn bị đi, Dương Thiêm bên kia bị nhốt ở, rất nhiều người tìm hắn đàm phán thương nghiệp hợp tác, nhãn hiệu tê đài đi tú. Tuy rằng thịt đau hắn cũng đến đem toàn bộ đẩy. Bằng không Hạ Phạn sẽ đói đỏ đôi mắt, đến đem hắn nhai nhai cấp nước, đến nỗi đại ngôn đều hảo thương lượng, tài trợ cũng toàn bộ tiếp thu, này không lại là một tuyệt bút tiền. Cho nên Hạ Phạn đói như vậy một đốn vẫn là đáng giá. Có giả cố ý để bạt Hạ Phạn, nhưng thấy đối phương người đại diện như vậy không hiểu chuyện đẩy sở hữu tê đài tú, có chút phẫn nộ rồi. Hắn không nói một lời đi rồi, như vậy cao ngạo luôn có thiên sẽ hối hận tới cầu hắn. Có giả tuy rằng như vậy tưởng, vẫn là không phục lắm, tìm được bạn tốt nói hết, một đường người mẫu. Nếu cần mẫn nói, một năm tiền lời có thể ở 500 vạn đô la trở lên, cũng không so diễn viên kém. Ad tỏ vẻ hắn cũng không thể an ủi người, nghị nghị quyết định đem tình hình thực tế nói cho bạn tốt, ngươi hẳn là đã thấy ra điểm, ta ước nàng bài phiến cũng bài đương kỳ, nàng cũng không thiếu tiền. Có dạ khịt mũi coi thường, như thế nào? Chẳng lẽ nàng là phú hào hậu đại? Nói như vậy cũng không chuẩn xác, nàng chính mình chính là phú hào, kế thừa gia tộc cổ phiếu, ánh mắt không tồi, đầu tư công ty hồi báo thực hảo. Bảo thủ phỏng trừng nàng thân ra ở 500 triệu đô la trở lên, còn ở liên tục không ngừng hướng lên trên trướng. Có dạ. Hảo đi, có lẽ sẽ không có như vậy một ngày, đối phương tới cầu chỉ giáo. Nhưng là nếu điều kiện tốt như vậy, vì cái gì không kiên trì đi xuống. Tốt như vậy thiên phú bị lãng phí. Tây Ninh múa ba lê đoàn người tỏ vẻ đi mặt sau xếp hàng, người nếu là lúc trước kiên trì nhảy ba lê, không biết sẽ có cái gì thành tựu đâu. Thư pháp hiệp hội tỏ vẻ khiêu vũ A đi người mẫu bước, ai đều có thể thượng. Không hiếm lạ, vẫn là an tâm viết bút lông tự đi, phát huy mạnh quốc túy tương đối có ý nghĩa, tự viết đến như vậy hảo không thể từ bỏ. Mỗi sở cao giáo luật học viện giáo thụ lại một lần liên hệ tới rồi Hạ Phạn người đại diện, tỏ vẻ quốc khảo như vậy cao thành tích, tuy rằng không thể khi ta học sinh, nhưng là ta có thể đề cử ngươi ra ngoại quốc phỏng vấn A, người trẻ tuổi vẫn là đến nhiều đọc sách. Mới cho Hạ Phạn người đại diện đệ đạo diễn tỏ vẻ các ngươi này đàn khiêu vũ, làm quần áo, còn có ghi tự, hoặc là làm pháp luật bị pháp luật làm, nhanh nhẹn lan. Vốn dĩ người cũng đã sản lượng thấp làm cho bọn họ muốn khóc thút thít, cư nhiên ý đồ làm đối phương phân tâm. Chúng ta nóng nảy chính là sẽ đánh người, hơn nữa đánh lên người tới nhưng đau, tưởng thử một lần sao? Trận này tú hưởng ứng so mong muốn còn hảo, trọng khẩu nhất trí khích lệ, Hạ Phạn lần đầu tiên tiến vào mở giờ cờ bảng đơn, tuy rằng chỉ là rất đuôi, cũng rất khó đến. Rốt cuộc tiến vào bảng đơn châu Á người mẫu bất quá kẻ hèn hai vị, nàng là vị thứ ba. Hạ Phạn tuy rằng chỉ đi rồi một hồi tú. Nhưng là trên tay cũng có không ít đại bài đại ngôn, hơn nữa trận này tú sau, mặt khác nhãn hiệu thư mời như là bông tuyết giống nhau bay lại đây. Đi tú sau khi kết thúc, Dương Thiêm xử lý kế tiếp công tác tạm thời không thể đi, Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng trước thời gian bay, hai người vì sợ bị phóng viên chụp đến, là tách ra tiến vào sân bay đăng ký, ra tới thời điểm cũng là cắt có cắt. Dương Thiêm nhìn những cái đó suy đoán Hạ Phạn chạy trở về công tác, ca ngợi người chuyên nghiệp tin tức, cười cười, rõ ràng là vội vàng trở về ăn lẩu. Hạ Phạn tin tức lại sợp ẻm, Đỗ Đức Thâm phòng làm việc quan hơi lại lần nữa tuyên bố một cái trường mới bù, liền Hạ Phạn bị trao tặng thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng thuyết minh. Tỏ vẻ Hạ Phạn nếu có thời gian, nhất định sẽ tự mình đi lãnh thưởng. 2.000 khối như thế nào có thể tùy tiện từ bỏ, có thể ăn được thật tốt nhiều cái lẩu. Mọi người cũng là trợn mắt há hốc mồm, tay không bắt sống đạo tặc. Còn một bắt bắt hai cái, lao công ngươi đây là muốn trời cao sao. Bạn trai lực mát, đưa ngươi phèn nháy mắt cảm thấy hảo có cảm giác an toàn sao lại thế này. Hạ Phạn là từ trước tới nay bị trao tặng cái này danh hiệu cái thứ nhất nghệ sĩ, nữ nghệ người. Tin tức nhiệt độ liên tục không giảm, có một chiếc xe xe cẩu ký lục nghi vừa vặn chụp tới rồi này đoạn hình ảnh, tuy rằng chỉ là chụp tới rồi một nửa, nhưng là vẫn là có thể rõ ràng hoàn nguyên nhưng là chẳng huống. Như thế nào đem người liền người mang xe một chân đá bay đến ven đường, toàn bộ quá trình lưu trình vô cùng, tuy rằng không có lộ mặt, nhưng là địa điểm đều đối được. Rất nhiều nhân vi xe chụp nhưng là chẳng huống. Xe chủ tỏ vẻ liền cảm rất xoái, đèn chỉ thị thay đổi, nếu không phải phía sau có người ấn loa, hắn thật đúng là không nghĩ liền như vậy đi rồi. Mặt sau phân cục quan hơi, cũng chứng thực chỉ có nửa thanh hình ảnh người, thật là Hạ Phạn. Mọi người cũng là chấn kinh rồi, lão công ngươi thật là uy mãnh. Này chân lực này eo lực, chúng ta phía trước đối ngài lực lượng thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả mọi người ở thảo luận chuyện này, sau đó một chương từ ngoại môi đăng lại ảnh chụp, lại lần nữa hấp dẫn mọi người tầm mắt. Đây là một người mẫu mặt thư thượng ảnh chụp, xứng tự đại khái ý tứ là, thế nhưng có bạn trai, cũng chỉ có thể đương bằng hữu. Có thể dự kiến cái này Dương Nữu tâm nát đầy đất. Ảnh chụp Hạ Phạn đang ở uống cháo, sau đó bên người nàng đứng một người nam nhân, lần này so lần trước bóng dáng tốt hơn một chút, ít nhất có thể tới một chút mặt bên, còn tương đối sinh hoạt hóa. Tuy rằng chỉ bằng vào điểm này nhìn không ra cái gì, cũng không thể phân biệt ra rốt cuộc là ai. Các fan rất tò mò, thống nhất hậu cung nam nhân rốt cuộc là ai. Như vậy một lần manh mối rõ ràng một chút, lại quá hai lần có phải hay không có thể nói cho cụ thể tin tức, thủy thấy Lư Sơn chân tướng mạo. Nhìn một chút hơi sườn, cảm giác cũng không tệ lắm bộ dáng, lão công nói tốt xem tự nhiên là đẹp, tuy rằng không thể so lão công rất đẹp, nhưng rốt cuộc là bộ dáng gì, cái nào loại hình A. Trình Thanh Lãng đệ nhị này soát tồn tại cảm, Khổng Tước tiên sinh lần đầu tiên bị soát thượng ấy bù hót xệ ớt tác, có thể thấy được có bao nhiêu người tò mò. Tình địch trương bộ dáng gì cũng không biết. Đây là chết không nhắm mắt tiết tấu A. Chương 114, Edusen. Vong hưu có căn cứ bóng dáng cùng một chút mặt bên, tưởng tượng Khổng Tước tiên sinh trương bộ dáng gì, thể hiện rồi phong phú hứng thú, họa ra chân dung. Phát họa bột nước thậm chí là quy bản, thậm chí có máy tính hợp thành, các vị anh hùng hảo hán đại triển thân thủ. Vậy bồ tam đại chưa giải chi mê, Khổng Tước tiên sinh rốt cuộc trông như thế nào? Còn có người đổi tới mặt thư cùng in mặt trên đi hỏi những cái đó người mẫu, lao công tình nhân rốt cuộc trương bộ dáng gì? Hạ Phạn có làm ơn quá này đó người mẫu, chụp ảnh chung có thể, nhưng là không thể đem Trình Thanh Lãng ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng. Những cái đó người mẫu tỏ vẻ ok, thực có thể lý giải, tùy ý ai đều sẽ không hy vọng ở trước mắt bao người đi yêu đương A. Cái kia bò ra Khổng Tước tiên sinh một chút sườn mặt người mẫu, không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy Trung Quốc vong hưu tới dò hỏi. Nàng đã phát điều trạng thái, xóa phía trước ảnh chụp, sau đó thống nhất hồi phục vấn đề. Cư nhiên không cẩn thận chụp đến người, cho nên ta đem xóa bỏ. Làm trao đổi ta có thể nói cho các ngươi vài món sự tình, vị kia tiên sinh thật sự rất tuấn tú. Lại còn có thực chi kỷ đến cho người ta đưa tới đồ ăn. Nhất đồng đến là cẩn thận băng nhân tá trên mặt trang. Hai người thật sự rất xứng đôi. Hạ Phạn lúc ấy vội va uống cháo, trên mặt nàng nồng đậm rực rỡ trang vẫn là Trình Thanh Lãng cầm tháo trang sức phẩm, một chút giúp nàng lau. Hậu trường một chúng chính mình tháo trang sức người mẫu, bị mạnh mẽ uy một phen cầu lương. Trăm cây ngàn đắng trèo tường đi hỏi vong hưu tỏ vẻ độc thân cẩu cũng là động vật, không yêu thỉnh không cần thương tổn hảo sao. Do hỏi địch tình trăm triệu không nghĩ tới là cái dạng này trường hợp. Người tôi à, đem chấm hoàng kim cẩu lương cấp bưng lên, là thời điểm gặm hai khẩu áp một tan ủi. Khổng Tước tiên sinh đúng không? Ha ha, nhìn đến ngươi thực thức thời đối ta lão công tốt như vậy, nhan giá trị còn cao phân thượng, miễn cưỡng tính ngươi nửa cái phấn được rồi. Đã biết manh mối, so với ta lão công đại khái cao 15 cm. Thân cao ở 1.85 đến 1.88 chi gian, mặt bên lông mi trường, đôi mắt hẳn là rất có thần, làn da bạch, người Mỹ. Vong hữu họa ra bất đồng phiên bản Khổng Tước tiên sinh, trong đó có chương bức họa điểm tán rất nhiều, đừng nói hình dáng thật là có điểm giống, không biết có phải hay không người quen việc làm, dù sao thượng đứng đầu với bù. Hạ Phạn đang ở chờ cái lẩu chung đồ ăn chín có thể ăn, soát một chút với bù phân tán lực chú ý nhìn đến đứng đầu cái kia với bù, ngoài ý muốn rất nhiều chuyển phát hơn nữa bình luận. Họa đến thật không sai, Khổng Tước tiên sinh còn phải đẹp một chút. Mọi người, đã điểm tô cho đẹp thành như vậy, còn phải đẹp điểm, rốt cuộc đến thật đẹp, nếu không phải tình nhân trong mắt ra tây thi, lão công ngươi sẽ không thật như vậy nông cạn liền coi trọng người khác mặt đi. Phẩm cách cũng rất quan trọng ai hú uy. Ngồi ở bên cạnh Trình Thanh Lãng ho khăn thanh, nhắc nhở người có thể ăn đồ vật, Hạ Phạn ném xuống di động đi vớt cái lẩu ăn, này đều tâm tâm niệm niệm hơn nửa tháng, không còn có thời gian để ý tới bình luận những cái đó các loại tạc bao người. Hôm nay mới tới tiểu ca, nhìn hai người điểm bàn lớn tử đồ vật, tưởng bốn người ăn, còn có người sẽ đến. Không nghĩ tới thượng xong rồi đồ ăn hai người cư nhiên liền đóng ghế lô môn, cũng không có lại chờ ai. Phần 121. Hắn vốn dĩ cho rằng sẽ thừa rất nhiều, không nghĩ tới hai người ăn đến một chút không dư thừa, hắn đi vào thu thập không cái đĩa thời điểm cũng là trợn mắt há hốc mồm, này đến nhiều có thể ăn. Hai người ăn lẩu cửa hàng đi ra, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, hai người dọc theo đường cái chậm rãi đi, bên cạnh là chạy như bay mà qua xe, không có biện pháp, Hạ Phạn mang cái khẩu trang kính râm đều khả năng bị người nhận ra tới, cho nên chỉ có thể chọn ở loại địa phương này tới đi. Đường cái bên cạnh tiểu tình lữ đều không muốn tới, cho bụi quá nặng. Hai người đi rồi thật lâu mới lên xe, Trình Thanh Lãng đem Hạ Phạn đưa đến cửa, cười cười nói, vào đi thôi, ngày mai cùng nhau ăn bữa sáng. Hảo! Hướng tới người phất phất tay. Hạ Phạn đi vào phòng khách, phát hiện Từ Tiểu Lam ngồi ở bên trong. Từ Tiểu Lam chỉ có cuối tuần mới lại đây, nơi này ly nàng đi làm địa phương quá xa, nàng hôm nay là cố ý chờ Hạ Phạn, tiểu hộ sĩ tiến vào liền một cái hùng phát, ngươi quả thực quá lợi hại, đi tú, còn có thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng. Hạ Phạn đem người phụ chính, đẩy ra chôn ở trước ngực đầu, làm đối phương hảo hảo đứng, ngươi đây là như thế nào đâu. Ta muốn giống ngươi học tập. Mỗi ngày rèn luyện, nếu kiên trì không đi xuống thời điểm, ta liền vỗ vô ngực, nói cho chính mình là cái nam nhân. Nói xong hợp với tình hình vỗ vỗ chính mình vùng đất bằng phẳng ngực. Vỗ vỗ. Ngực. Hai người tầm mắt đều phóng tới Hạ Phạn bả vai dưới, xương sườn trở lên địa phương. Ngậy. Này. Đại khái không lừa được chính mình là hán tử. Hạ Phạn vỗ vỗ đối phương bả vai, nỗ lực a. Ở bệnh viện hảo hảo nhảy thao. Từ lần trước y rìa nháo sau, Hạ Phạn làm đỗ ra ban người có rảnh liền đi bệnh viện, giáo đám kia tay trói gà không chặt bác sĩ đơn giản phòng thân chi thuật cùng vật lộn kỹ xảo. Không chú ý hoa thức, chỉ nói cứu thực chiến. Không thể bảo đảm mỗi cái người bệnh đều có tố chất, cho nên cứu trợ người khác tiền đề, cũng đến phải bảo vệ hảo tự mình. Nếu đem bác sĩ áo bào trắng tởi, lộ ra một thân rắn chắc cơ bắp, những người đó đối với một đám bác sĩ có thể nháo đến lên, đối với một đám đại hán chẳng lẽ còn có thể ngạnh lên. Đừng nói thật đúng là dùng được, mấy năm nay y đi hề nháo so năm rồi giảm bớt một nửa, hơn nữa bác sĩ rèn luyện thân thể, thỉnh nghỉ bệnh số lần thiếu. Mà đỗ ra ban đám kia thường tiến bệnh viện võ thế, bởi vì như vậy cũng đã chịu toàn viện nhân viên y tế kính yêu, đối bọn họ thường phá lệ để bụng. Như vậy xem như hai tháng. Hạ Phạn ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ liền tỉnh, đơn giản rửa mặt liền đi chạy bộ. Chạy 20 km về nhà tắm rửa một cái xuống dưới không đến một phút, Trình Thanh Lãng liền hảo qua tới, còn mang theo bữa sáng. Trình Thanh Lãng gần nhất cũng có không ít sự tình, nhưng là hắn vẫn là tưởng cùng đối phương cùng nhau ăn cơm, tân một ngày từ tốt đẹp sáng sớm bắt đầu. Ăn xong bữa sáng, Trình Thanh Lãng đi công ty mở họp, Hạ Phạn liền chuẩn bị nơi nơi đi dạo, đi xem hắn đại ca. Đỗ Đức Thâm trong khoảng thời gian này thân thể trạng thái không thế nào hảo, mấy ngày hôm trước từ bệnh viện mới ra tới. Hạ Phạn đi vào thời điểm. Đỗ Đức Thâm chính dựa vào ghế trên đọc sách, Trình Mỹ Lâm cũng ở, ngồi ở người bên cạnh văn kiện, trong phòng thực an tĩnh. Đại ca, tẩu tử ngươi cũng tới. Trình Mỹ Lâm cười cười, đúng vậy, ta không yên tâm hắn, cho nên liền về nước nhìn xem, kia một hồi tú ta nhìn, thật xinh đẹp, thực tiếc hận ta không có ở hiện trường, hảo ngươi mau ngồi đi, đừng khách khí. Hạ Phạn ngồi xuống, Trình Thanh Lãng vốn dĩ cũng cùng nhau tới, Lâm thời có việc, hắn thuyết minh thiên lại đây nhìn xem. Trình Mỹ Lâm đứng lên, các ngươi nhưng thật ra có tâm. Kỳ thật cũng không có gì, lao đô hắn tuổi trẻ thời điểm qua đua, đến lao liền ra vấn đề, thân thể linh kiện không hảo xử. Đỗ Đức Thâm ngẩng đầu, ngươi thiếu ở người khác trước mặt bẩn thỉu ta. Trình Mỹ Lâm chu chu môi, chính ngươi muội tử, lại không phải người khác, còn không cho người ta nói. Hạ Phạn mỉm cười, nhiều năm phu thê, cho dù là cho nhau tranh cãi cũng lộ ra ôn nhu. Trình Mỹ Lâm đứng dậy đi giúp Hạ Phạn phao một hồ trà, hai người nhẹ giọng trò chuyện thiên, Hạ Phạn thật là nàng thích hậu bối, tự nhiên mà vậy muốn đi để bạn. nàng muốn nhìn một chút người có thể đi đến cái nào nông nỗi. Một hồi điện thoại đánh gây hai người nói chuyện. Gọi điện thoại chính là Trình Kim Hồng, làm Trình Mỹ Lâm về nhà đi lấy một phần văn kiện. Đây là về Trình thị gia tộc xí nghiệp cùng Trình Mỹ Lâm danh nghĩa có ra công ty hợp tác tư liệu văn kiện. Trình Mỹ Lâm hai cái trợ lý, một cái vừa mới đi xử lý sự tình, một cái khác ở nước ngoài. Này phân tư liệu rất quan trọng, lại không thể tùy tiện ủy thác cho người khác, cho nên Trình Mỹ Lâm tính toán chính mình đi lấy, bất quá trong tay lại có kịch liệt văn kiện muốn xử lý. Còn có cái nửa tàn phế người muốn chiếu cố. Hạ Phạn cười mở miệng, không bằng ta đi lấy đi. Trình Mỹ Lâm do dự hạ, nàng đại ca vốn dĩ liền đối Hạ Phạn có địch ý. Không quan trọng, ta lấy xong liền đi, điểm này tiểu vội vẫn là có thể giúp được với. Đối phương đều nói như vậy, Trình Mỹ Lâm cũng liền không có lại thoái thác. Hạ Phạn từ trước đến nay là cái làm việc đáng tin cậy người, cũng không có gì không yên tâm. Vậy phiền thoái ngươi, trên đường lái xe cẩn thận, ngươi bắt được văn kiện hoặc là gặp sự tình gì, đều nói cho ta một tiếng. Suy nghĩ một chút, Trình Mỹ Lâm lại nói, ngươi vẫn là khai ta xe đi thôi, như vậy đỡ phải phiền thoái, ở chân núi hạ sẽ không bị người ngăn cản. Hảo, ta nhiều nhất 2 tiếng rưỡi trở về. Hạ Phạn cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, Trình Thanh Lãng năm trước chuyển cho nàng chiếc xe kia, sau lại bối truyền thông cho hấp thụ ánh sáng ra tới, hiện tại tự nhiên là không thể khai. Chiếc xe kia tuy rằng thực khốc huyễn, nhưng là quốc nội tổng cộng liền mấy chiếc mà thôi, khai ra đi người khác đều biết là nàng, thực dễ dàng khiến cho xôn xao. Cho nên chỉ có thể đặt ở Gaza, ca đêm nửa đường thượng không người thời điểm mở ra một chút. Trình Mỹ Lâm xe là vẻ mặt màu đen Audi A8, nhưng là điệu thấp. Trình ra tòa nhà Hạ Phạn trước kia đã tới, cho nên quen thuộc nhẹ nhàng, hơn nữa bởi vì khai đến là Trình Mỹ Lâm xe, cho nên đi vào cũng không ai cản. Trình ra mọi người vốn là tưởng đem Trình Mỹ Lâm gọi tới, lại đàm phán một chút hiệp ước chi tiết, tranh thủ đối gia tộc có lợi điều kiện. Cho nên nhìn đến đi vào tới Hạ Phạn, một cái hai cái đều không có phản ứng lại đây. Trình Kim Hồng nhíu nhíu mày, ngươi tới làm gì? Hạ Phạn nhún vai, những người này không thích nàng, bất quá không quan hệ, nàng cũng không thích bọn họ. Nếu lẫn nhau đều coi thường đối phương, cho nên vẫn là sớm một chút làm xong chính sự đi thôi. Ta tẩu tử có việc không thể tới, để cho ta tới lấy một phần tư liệu, ngươi có thể cho ta sao? Trình Kim Hồng cười nhạo thanh, ngươi tính người nào, ngươi làm nàng chính mình tới, đây là nhà của chúng ta sự tình, không cần ngươi một ngoại nhân trộn lẫn. Ta không có trộn lẫn a, ta là bang nhân tới bắt đồ vật. Hạ Phạn nói chuyện thời điểm, chú ý tới trên bàn túi văn kiện, hẳn là cái này đi. Vung. Trình Kim Hồng vừa định đi ngăn cản, nhưng là người đã động tác lưu loát bắt được trên tay, hắn mở to hai mắt nhìn. Hạ Phạn nhìn lướt qua túi văn kiện thượng tự, hẳn là chính là cái này, không phải đều chuẩn bị tốt sao. Ta đây cầm đi a. Nàng vừa mới chuẩn bị đi lại bị người ngăn cản. Trình Kim Hồng muốn dùng cậy mạnh đi đoạt lấy, lại bị Lương Ngâm Thu ngăn lại người. Trình Mỹ Lâm như vậy coi trọng Hạ Phạn, như vậy quý trọng nhân gian đều gọi người đến mang tới, không nên nháo đến quá cương. Lương Ngâm Thu cười cười, Hạ Phạn đúng không? Ngươi không thể liền như vậy đi rồi à, tới tức là khách, như thế nào cũng đến lưu lại uống ly trà ăn cái cơm xoàng lại đi. Không cần, ta mới vừa ăn qua còn không đói bụng. Nơi đó cũng ngồi một chút đi, từ trên xe xuống dưới đều còn không có hoan khẩu khí. Hạ Phạn nhìn chằm chằm người, không biết đối phương đánh cái gì chủ ý, cũng hảo. Hạ Phạn bị lanh tới rồi thiên thính, Lương Ngâm Thu làm chính mình nhi tử đi tiếp khách, xem như lão người quen, trình thế nhưng, lần trước bị Hạ Phạn quăng ra ngoài đương bổn hoa chung trong đó một gốc cây. Chứ bỏ Trình thế nhưng, còn có mặt khác vài vị Trình gia cùng thế hệ người, những người đó vẫn như cũ không thế nào nói chuyện, hợp với tươi cười hơi hiện cứng đờ, Hạ Phạn cảm thấy không thú vị quyết định đi đi vừa đi. Trình Kim Hồng không rõ vì cái gì muốn đem Hạ Phạn lưu lại, rõ ràng là cái dã tâm như vậy trọng người, Lương Ngâm Thu cười cười, ngươi muội muội hiện tại nể trọng Hạ Phạn, chúng ta tự nhiên còn lấy lòng đối phương, Trình Mỹ Lâm vẫn luôn đề phòng chúng ta, đối một ngoại nhân đều so đối chúng ta nể trọng. Trình Kim Hồng hừ lạnh một tiếng. Nàng chính mình không có hài tử, chẳng lẽ làm Trình thế nhưng về sau hiếu kính nàng không hảo sao? Cư nhiên tìm cái người ngoài, đến lúc đó cái gì đều bị lừa đi rồi, hối hận cũng không còn kịp rồi. Lương Ngâm Thu thở dài, lúc trước nàng đứa bé kia. Đã không có đứa bé kia, hiện tại lại có cái Hạ Phạn, thật là âm hồn không tan. Trình Kim Hồng nhíu nhíu mày, như thế nào lại nhắc tới kia chuyện? Cũng đúng, vốn dĩ liền cùng chúng ta không quan hệ, bác sĩ chẩn bệnh là nàng chính mình quá độ mệt nhọc khiến cho sinh non. Đều 7 tháng. Trình Kim Hồng nhíu nhíu mày, ngươi làm sao vậy, vẫn luôn nói chuyện này, hay là chuyện này cùng ngươi có quan hệ? Lương Ngâm Thu thể thốt phủ nhận, như thế nào sẽ cùng ta có quan hệ? Trình Kim Hồng cẩn thận hồi tưởng hạ, khó trách ngươi kia đoạn thời gian quái quái, chẳng lẽ còn thật là ngươi, không nghĩ tới ngươi làm ra loại chuyện này, nàng chính là ta muội muội. Lương Ngâm Thu sửng sốt thật lâu, ta cái gì đều không có làm, ngày đó ta cấp nhi tử mua bánh kem, sau đó là chính hắn đưa cho cô đi ăn, bánh kem đựng chút ít hoạch đào dừng một chút, nàng đột nhiên cất cao thanh âm, ngươi dựa vào cái gì trách ta, cuối cùng bệnh viện chẩn bệnh chính là quá lao dẫn tới sinh non, ngươi có hay không nghĩ tới, nàng vì cái gì gặp qua lao, ngươi mội mội lúc ấy đúng là sự nghiệp thời điểm mấu chốt, còn không phải ngươi sợ hãi bị nàng mũi nhọn che lại, cho nên, nặc danh đi ra quy định cùng nàng cạnh tranh, cướp đi nàng khách phục. Nếu không phải ngươi từ giữa làm khó dễ, nàng lại như thế nào sẽ bị chẩn bệnh nguyên nhân là quá mức mệt nhọc. Trình Kim Hồng bị đổ một câu, tính, sự tình trước kia ta đều không nghĩ nói, chỉ cần đừng bị người biết liền hảo, ngươi hôm nay đem Hạ Phạn lưu lại nơi này, rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Có thể đánh cái gì chủ ý, còn không phải xúc tiến lẫn nhau giao tình, vạn nhất Trình Mỹ Lâm nổi điên, thật đem công ty cho Hạ Phạn làm sao bây giờ, ngươi xem Trình Thành cùng Hạ Phạn tuổi tương đương, nói không chừng hai người hợp ý đi đến cùng nhau. Không phải cái gì vấn đề đều không có sao. Sao có thể? Nay có cái gì không có khả năng, chẳng lẽ ngươi nhi tử còn kém? Trình Kim Hồng nhíu nhíu mày, ta không muốn cùng ngươi nói này đó, tóm lại vẫn là trước đem người cấp tiến đi. Hai người khôi phục dĩ vãng biểu tình, giống như là cái gì đều không có nói qua giống nhau, bọn họ đi đến thiên thính, tất cả mọi người ở, Hạ Phạn lại không thấy. Phần 122. Trình Kim Hồng có không tốt ý niệm, Hạ Phạn đi nơi nào? Nga. Nàng vừa mới nói có điểm buồn, nghĩ đến chỗ đi một chút. Đi đến chỗ nào vậy, như thế nào còn không có trở về. Cái này ta cũng không biết, đại khái là hướng cái kia phương hướng đi rồi. Hai người nhìn chỉ vào phương hướng, trong lòng liền một lộ bộ. Đây là hai người nói chuyện phiếm địa phương, sẽ không vừa lúc bị người nghe thấy được cái gì. Trình Kim Hồng trong lòng lộ bộ một chút, chuyển được nội tuyến đi hỏi phía trước thủ vệ, vừa mới có phải hay không đi xuống một chiếc xe, bảo vệ cửa bên kia cấp ra khẳng định đáp án. Ấn tượng rất khắc sâu a, liền ở một phút trước. Trình Kim Hồng lập tức nóng nảy, một phen kéo qua nhi tử, ngươi cùng ta tới, nhanh lên chúng ta đuổi theo, vô luận như thế nào đều phải đem người đuổi theo. Lần này 10 có 8 9 là bị người nghe xong góc tưởng. Đuổi theo? Như thế nào đâu? Đã xảy ra sự tình gì? Trình lại có chút không do nói lấy, chẳng lẽ nữ nhân kia còn trộm nhà bọn họ đồ vật? Bất quá này đường núi hắn khai không biết bao nhiêu lần, quen thuộc tình hình giao thông đến nhắm mắt lại đều có thể khai. Thực mau đuổi kịp người. Trình thế nhưng nhìn phía trước xe, nghĩ nghĩ hỏi, ba ba, nàng nếu không ngừng làm sao bây giờ? Nữ nhân này một thân cậy mạnh, hắn nhưng đánh không lại. Nhất định không thể làm nàng như vậy đi rồi, nếu không ngừng, ngươi liền đem nàng xe từ trên núi đâm đi xuống. Trình thế nhưng bởi vì chính mình nghe lầm, a, ngươi nói cái gì? Ta làm ngươi đem chiếc xe kia đâm đi xuống. Nếu nàng cứ như vậy đi rồi, hậu quả không dám tưởng tượng, không chỉ là ta sẽ biến thành kẻ nghèo hèn. Ngươi cũng sẽ biến thành hai bàn tay trắng. Hiện tại đem xe đâm đi xuống, ta sẽ vì chuyện này phụ trách. Ngươi chỉ lo làm như vậy. Trình Kim Hồng cắn răng nói, Hạ Phạn như vậy đi vội vã, nhất định tưởng cùng Trình Mỹ Lâm mật báo, nếu Trình Mỹ Lâm biết đến lời nói. Năm đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, bắt đầu tại gia tộc xí nghiệp làm việc, hắn là trưởng tử tự nhiên bị chịu coi trọng, mà lúc ấy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng Trình Mỹ Lâm lại hôn đến hô mưa gọi gió, đã có không ít đồn đại vớ vẩn. Hắn thường xuyên bị lấy tới cùng người đối lập, đương nhiên trong lòng khó chịu, cho nên mới sẽ nặc danh giá thấp cùng Trình Mỹ Lâm ác ý cạnh tranh. Lúc ấy Trình Mỹ Lâm vì bãi bình chuyện này, lớn bụng chạy rất nhiều quan hệ, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới, đối phương sẽ có thiên sinh non. Bất quá việc đã đến nước này, liền tính là hắn nói ra đi cũng không ai tin tưởng, huống chi còn có trộn lẫn hoạch đào phân bánh kem. Trình Mỹ Lâm từ nhỏ đối hoạch đào dị ứng cả nhà đều biết, còn có thứ bởi vì lầm thực hoạch đào tạo thành mặt bộ xương to, hô hấp khó khăn. May mắn bác sĩ cứu giúp kịp thời. Cái kia đã 7 tháng hài tử, đột nhiên thai chết trong bụng không biết có hay không tầng này nguyên nhân, không nhiều lắm hoạch đào phấn trộn lẫn ở bánh kem bên trong, cho nên Trình Mỹ Lâm chính mình không có nhận thấy được, bác sĩ càng là không có phát giác tới. Rốt cuộc đối hoạch đào dị ứng người đã thiếu càng thêm thiếu. Lúc ấy Trình Mỹ Lâm vì bãi bình chuyện này, lớn bụng chạy rất nhiều quan hệ, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới, đối phương sẽ có thiên sinh non. Bất quá việc đã đến nước này, liền tính là hắn nói ra đi cũng không ai tin tưởng, huống chi còn có trộn lẫn hoạch đào phân bánh kem. Trình Mỹ Lâm từ nhỏ đối hoạch đào dị ứng cả nhà đều biết, còn có thứ bởi vì lầm thực hoạch đào tạo thành mặt bộ xương to, hô hấp khó khăn, may mắn bác sĩ cứu giúp kịp thời. Cái kia đã 7 tháng hài tử, đột nhiên thai chết trong bụng không biết có hay không tầng này nguyên nhân, không nhiều lắm hoạch đào phấn trộn lẫn ở bánh kem bên trong, cho nên Trình Mỹ Lâm chính mình không có nhận thấy được, bác sĩ càng là không có phát giác tới. Rốt cuộc đối hoạch đào dị ứng người đã thiếu càng thêm thiếu. Hạ Phạn từ kính chiếu hậu nhìn đến đuổi theo xe, tốc độ rất nhanh à, lần đầu tiên chuyển biến tránh đi mặt sau xe, nàng tưởng chính mình ảo giác, con đường hẹp hòi sơn đạo xe cự như vậy gần, chẳng lẽ là không muốn sống nữa. Lần thứ hai cùng đối phương đi ngang qua nhau, Hạ Phạn rốt cuộc đã hiểu, không phải những người đó không muốn sống, là không nghĩ làm nàng sống. Trình Mỹ Lâm nói, Phạn Phạn, ta không thể ăn hạch đào, ta đối nó dị ứng, trước kia lầm ăn còn chướng một thân ngật đáp. Trình Mỹ Lâm nói, Phạm Pháp, ta lúc ấy hải tử đều 7 tháng, bác sĩ nói ta công tác lực độ quá lớn mới sinh non, đại khái mệnh chung cùng hắn vô duyên, kỳ thật cảm thấy rất thực xin lỗi cái kia không có tới thế giới này xem một cái hải tử. Chỉ cần tưởng tượng đến những lời này, Hạ Phạn liền vô danh hỏa khởi. Trình Mỹ Lâm từ nhỏ đối hạch đào dị ứng cả nhà đều biết, còn có thứ bởi vì lầm thực hạch đào tạo thành mặt bộ xương to, hô hấp khó khăn, may mắn bác sĩ cứu giúp kịp thời. Cái kia đã 7 tháng hải tử, đột nhiên thai chết trong bụng không biết có hay không tầng này nguyên nhân, không nhiều lắm hạch đào phấn trộn lẫn ở bánh kem bên trong, cho nên Trình Mỹ Lâm chính mình không có nhận thấy được, bác sĩ càng là không có phát giác tới. Rốt cuộc đối hạch đào dị ứng người đã thiếu càng thêm thiếu. Hạ Phạn từ kính chiếu hậu nhìn đến đuổi theo xe, tốc độ rất nhanh à, lần đầu tiên chuyển biến tránh đi mặt sau xe, nàng tưởng chính mình ảo giác, con đường hẹp hòi sơn đạo xe cự như vậy gần, chẳng lẽ là không muốn sống nữa. Lần thứ hai cùng đối phương đi ngang qua nhau, Hạ Phạn rốt cuộc đã hiểu, không phải những người đó không muốn sống, là không nghĩ làm nàng sống. Trình Mỹ Lâm nói, Phạn Phạn, ta không thể ăn hạch đào, ta đối nó dị ứng, trước kia lầm ăn còn chướng một thân ngật đáp. Trình Mỹ Lâm nói, Phạn Pháp, ta lúc ấy hải tử đều 7 tháng, bác sĩ nói ta công tác lực độ quá lớn mới sinh non, đại khái mệnh chung cùng hắn vô duyên, kỳ thật cảm thấy rất thực xin lỗi cái kia không có tới thế giới này xem một cái hải tử. Chỉ cần tưởng tượng đến những lời này, Hạ Phạn liền vô danh hỏa khởi. Chương 115, Edusen. Mặt sau xe cắn thực khẩn, Hạ Phạn nhân lại, như vậy không muốn sống truy pháp, hai người đều khả năng sẽ có việc. Nàng manh giẫm một chân chân ga, hai chiếc xe xe cự, lại một lần tiểu biên độ kéo ra. Trình thế nhưng ngẩn ra hạ, hắn mấy năm nay đều ở chơi đua xe, cũng không tin còn đuổi không kịp phía trước xe. Trình thế nhưng vài lần bởi vì Hạ Phạn mất mặt mũi, hắn hiện tại cũng nảy sinh ác độc, manh đánh tay lái một chân đem chân ga giẫm tới rồi đế. Hiếu thắng trong lòng tới thề nhất định phải đuổi theo phía trước chiếc xe kia. Hạ Phạn nhìn nhìn là biểu, khi tốc đã tới gần 80 km, quá còn khi tốc cũng ở 25 km. Đây là quốc lộ đèo, người này có bệnh sao? Nàng trước kia lái xe đi tới đi lui quá một lần, đã gặp qua là không quên được vô ý thức nhớ ký lộ, bằng không không đề cập tới trước thiết nhập khúc cong, nhất định sẽ bị mặt sau xe đuổi theo, hoặc là bởi vì xe quán tính không xong mà ra sự cố. Hai bên đường hàng rào thực lùn, nếu cái này khi tốc bị mặt sau xe mãnh liệt va chạm, rất có khả năng sẽ liền người mang xe rớt xuống vách núi. Hạ Phạn cười lạnh thành, có điểm ý tứ, tình huống càng nguy cơ nàng ngược lại là càng bình tĩnh. Trái với chuyên trở quản lý pháp quy, cho nên phát sinh trọng đại sự cố, chí người trọng thương, tử vong hoặc là xử công và tư tài sản gặp trọng đại tổn thất, chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn. 3 năm đổi nàng mệnh, này bút giao dịch không cần quá có lời. Quốc lộ đèo thượng, một chiếc xe đuổi theo mặt khác một chiếc xe. Nếu có người qua đường nhìn đến nhất định sẽ kinh miệng khép không được, này đều không muốn sống nữa sao. Trình thế nhưng kinh ngạc một cái nữ tài xế kỹ thuật tốt như vậy, bị chính mình bức cho như vậy gần, cư nhiên còn không hoảng không loạn. Con đường này nữ nhân kia như thế nào cũng không có khả năng so với hắn càng quen thuộc, hai chiếc xe trước sau cách một cái thân xe khoảng cách. Hắn đây là trải qua nhiều lần cải trang qua xe, đối phương khai đến chỉ là một chiếc Audi A8. Sao có thể? Bất quá càng mau tốc độ hắn lại cũng không dám khai. Rốt cuộc nơi này là quốc lộ đèo, lại mau chính hắn cũng có nguy hiểm. Nữ nhân này tốt nhất đi tìm chết hảo, hắn thực tích mệnh. Cuối cùng một cái khúc cong sau, Hạ Phạn giẫm chân ga, xe thuận lợi khai vào tuyến đường chính lộ, rộng lớn đường phố đều là như nước chảy xe, mặt sau người không có khả năng lại truy đi xuống. Hạ Phạn nhìn kính chiếu hậu xe, cười cười. Trình thế nhưng chủ y phía dưới hướng bàn, mẹ nó, làm nàng cư nhiên chạy. Nữ nhân kia chẳng lẽ là cái người thạo nghề? Sửng sốt hơn 10 phút. Hắn vừa mới chuẩn bị đi vòng mèo, di động lại vang lên, gọi điện thoại chính là phụ thân hắn. Điện thoại kia quả nhiên người thanh âm vội vàng hỏi, làm sao vậy? Nàng đi rồi, ta không đuổi theo. Như thế nào sẽ không đuổi theo, ngươi không phải nói đã nhìn đến nàng xe sao? Như thế nào sẽ không đuổi theo? Ngươi liền nàng đều đuổi không kịp còn thiêu tiền chơi cái gì đua xe, vô dụng phế vật. Rốt cuộc sao lại thế này? Lấy lại tinh thần, Trình lại có ý nghĩ tới hắn ba ba vừa mới. Cư nhiên làm hắn đem Hạ Phạn xe đâm đi xuống. Này không phải cố ý giết người sao? Nghĩ đến đây, hắn có chút nốc, liền tính là hắn lại như thế nào hôn hắn cũng không có giết qua người, vừa mới là bị người một kích mới không tưởng như vậy nhiều. Ba, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, ngươi muốn lộng tới như vậy nông nỗi? Ngươi về trước tới lại nói. Trình Thế Nhưng treo điện thoại, quay đầu trở về khai, trải qua khúc cong thời điểm, hắn lại nghĩ đến vừa mới kia chiếc chính mình không đuổi theo xe, có loại dự cảm bất hảo. Hạ Phạn đem túi văn kiện đưa cho người, thu hồi tới. Liền đã trở lại. Trình Mỹ Lâm nhìn hạ thời gian, tính ra hạ đối phương đại khái cầm liền đi, trung gian một chút đều không có chậm trễ. Ân, trực tiếp đã trở lại. Nàng ở nơi đó ngồi 10 phút, sau lại xuống núi 15 phút xe trình, ngạnh sinh sinh khai thành 5 phút. Đỗ Đức Thâm buông xuống quyển sách trên tay, bọn họ có nói cái gì sao? Không có, ta cầm đồ vật liền ra tới. Hạ Phạn ngẩng đầu lên uống nước, không có một chút chần chờ trả lời. Hai người vốn dĩ đối cái kia không có sinh ra hài tử. Canh cánh trong lòng. Nếu biết khả năng nhất thời không tiếp thu được, nàng đại ca mới từ bệnh viện ra tới, hoãn một chút. Hoãn một chút lại nói ra tới. Những người đó, sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Hạ Phạn hai ngày này tâm tình không thế nào hảo, nàng thiện với che giấu chính mình biểu tình, người bình thường là nhìn không ra tới, trừ phi là thiện với quan sát lại đối nàng quen thuộc người. Thì như nói Viên Tuệ cái này cáo già. Viên Tuệ nhìn Hạ Phạn nhìn chằm chằm vào chính mình xem, nhịn không được đã mở miệng, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Chủ động mở miệng làm người phái chính mình làm việc. Ngươi biết Trình Thế Nhưng sao? Hắn thực thích đi Tây Giao ngầm đua xe. Hạ Phạn hai ngày này vẫn là làm chút cơ bản hiểu biết. Viên Tuệ im lặng, ngươi như thế nào biết? Ta biết. Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt, bởi vì ngươi không phải một cái không chuyện xưa nam đồng học, hơn nữa ta xem qua ngươi lái xe. Gia hỏa này thường xuyên ở không ai đường núi, nhịn không được giẫm một chân chân ga, quá khúc cong thủ thế thực đặc biệt. Viên Tuệ, cái này có thể xem như khích lệ sao? Cũng không cảm thấy vui vẻ. Chu Học Hãn năm đó sự nghiệp thành công, bởi vì cảm thấy sinh hoạt không thú vị, cho nên tìm được rồi đua xe cái này phương thức tìm kiếm kích thích. Hắn sửa xe kỹ thuật hảo, 7-8 năm trước ở ngoại Âu ngầm đua xe rất có danh, hắn thanh danh vang dội, hiện tại này đàn chơi xe người vẫn là tiểu thí hải. Phần 123. Chu Học Hãn là Viên Tuệ bị điểm hóa trước tên. Viên Tuệ biết đối phương hỏi như vậy, nhất định là trong lòng có bộ kế hoạch. Biết không có gì dùng, Viên Tuệ lại không thể không nhẫn mại tính tình quên, ngươi nếu là đối đua xe có hứng thú, có thể đi chuyên nghiệp bãi đua xe. Ngươi là cái công chúng nhân vật A. Hơn nữa nếu là Dương Tiểu Hoa biết nhất định sẽ điên mất, tất cả mọi người sẽ bị niệm thượng 3 tháng trở lên. Ta biết ngươi có biện pháp, ta muốn cùng Trình Thế Nhưng đua xe, ngươi không muốn ta không bắt buộc, không cần đem chuyện này nói ra đi, ta lại nghĩ cách. Cái này kêu làm không bắt buộc sao? Viên Tuệ thở dài, đối phương hiển nhiên đã là đoan chắc hắn, hắn như thế nào yên tâm làm Hạ Phạn đi tìm người khác. Này vội không rút, hắn đại khái cũng đến rút. Ngươi vì cái gì sẽ tìm người kia đua xe? Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt nói. Nga, hôm trước hắn lái xe truy đến ta rất gần, có mấy lần thiếu chút nữa liền đem ta từ trên núi đâm một cái đi, ta suy nghĩ hai ngày, cảm thấy vẫn là không thể như vậy tính. Viên Tuệ, ngươi việc này như thế nào có thể không lúc trước liền nói, sai rồi trọng điểm được không? Mỗi cái thứ bảy vãn, Tây Giao phụ cận đều có thể tụ tập một đám người. Mấy chục chiếc cải trang trên xe diễn cảnh tốc tái, từ mấy chục vạn đến hơn 1.000 vạn siêu xe, mổ thở thanh rít gào, động cơ tiếng gầm rú, gây mùi lốp xe mùi khét. Hoan hô nam nữ. Nơi này là một cái khác thế giới. 8 năm trước danh chấn trên mặt đất bãi đua xe láo Chu lại lần nữa xuất hiện. Không đến 400 mễ gia tốc, hai chiếc xe từ khởi điểm đồng thời chuyến xuất phát, tới trước 400 mễ giả thắng, láo Chu thắng liên tiếp 20 chiếc xe, cuối cùng điểm danh một đám người gật đầu Trình ra tiểu thiếu gia, Trình Thế Nhưng. Hai người chạy hai vòng, Trình Thế Nhưng ở nhận được tin tức sau ứng chiến, nhiều người như vậy nhìn, không tiếp người khác sẽ cho rằng hắn túng. Tuy rằng gần nhất hắn có chút sức đầu mẻ chán, cũng không tưởng chơi đua xe. Hôm nay buổi tối, Lao Chu lái xe lại tới nữa, chờ ở khởi điểm, sau đó trong chốc lát Trình Thế Nhưng xe cũng tới. Cửa sổ xe là đơn hướng, bên ngoài là nhìn không thấy bên trong. Ghế điều khiển người đang ở tiếp điện thoại. Điện thoại kêu đoan, Lao Chu không yên tâm công đạo người, người bình thường khai nhất định có thể thắng hắn. Hiện tại này đó phú nhị đại có tiền mua xe chính là vì chơi, nhưng muốn thật nói kỹ thuật mặt thí cũng đều không hiểu. Bất quá đua xe vòng gần nhất 2 năm rồng rắn hỗn tạp, ngươi phải cẩn thận những cái đó hải về. Châu Âu ngầm đua xe thành phong trào cải trang xe lại tương đối phương tiện, bọn họ trở lại cũng tiếp tục đua xe. Những người này thậm chí so 4S cửa hàng kỹ sư hiểu biết. Còn muốn thâm, có thể đem xe cải trang đến mức tận cùng, nhưng là cũng là người kinh, ngươi tiểu tâm bị người nhận ra tới. Ân, ta sẽ cẩn thận. Dừng một chút, Hạ Phạn lại nói, chuyện này ngươi không cần nói cho người khác, Trình Thanh Lãng cũng đừng nói. Nàng treo điện thoại, có người đang ở mánh liệt gõ cửa sổ, Hạ Phạn mở ra cửa sổ xe, một cái ăn mặc mát lạnh mỹ nữ để sắt vào cười nói, Lao Chu phải không? Đua xe bên cạnh như thế nào có thể không ngồi mỹ nữ, ngươi làm ta đi lên, nếu ngươi thắng ta liền tùy tiện ngươi thế nào. Hạ Phạn cong cong khoe miệng, đứng ở một bên đi, mỹ nhân không thích hợp mạo hiểm. Nhìn cửa sổ xe đóng lại, mỹ nhân giật mình, trong xe ngồi chính là cái nam nhân không sai đi. Người trong xe mang theo mũ, ánh sáng quá mở nàng cũng không quá thấy rõ ràng, đối phương thanh âm trầm thấp dễ nghe, hẳn là cái nam nhân. Người chủ trì là ở trong vòng rất có danh khí, trình thế nhưng tuy rằng chơi đua xe, lại không phải bọn họ cái kia vòng, bọn họ lần này tới là vì lão Chu, dù sao cũng là tiền bối, nếu không phải Đỗ Phủ nói rõ trình thế nhưng, hắn cũng tưởng đi theo người tới một hồi. Quản dễ ho khăn thanh, hoan nên hôm nay đại gia cổ động, mượn chủ tịch một câu chúng ta đều là đến từ ngũ hồ tứ hải, vì một cái cộng đồng cách mạng mục tiêu, đi đến cùng nhau tới, nhiều nói không nói, hiện tại ta tuyên bố thi đấu bắt đầu, đại gia chơi đến vui vẻ. Hiện trường tức khắc một trận hoan hô, rất nhiều xe bóc còi. Trọng tài cờ xí một buông xuống, hai chiếc xe liền đồng thời xông ra ngoài, cuồng phong cuốn lên bên đường nữ hài váy dài, rước lấy một trận cười mắng. Hạ Phạn chân trái buông ra phanh lại, một chân đem chân ga giẫm rốt cuộc, 3 phút sau, túi đầu nhìn thoáng qua, khi tốc biểu kim đồng hồ mới vừa bỏ đến 140. Hai chiếc xe khoảng cách rất gần, khó phân thắng thua, hai bên vây xem người trước huynh thân mình, không ngừng buộc phát ra hoan hô. Trình thế nhưng ở phía sau cùng thật sự cố hết sức, trước sau cùng phía trước xe cách một cái thân xe khoảng cách, chạy xong rồi một vòng tròn, đối phương tốc độ chậm đi xuống, lộ ra một cái có thể vượt qua nhược điểm, hắn nắm lấy cơ hội mánh giống nhảy mà qua, thành công vượt qua. Hạ Phạn thả chậm tốc độ đi theo đối phương, không sai chính là như vậy. Lần trước thứ này ở trên quốc lộ vùng núi gắt gao cắn hắn không bỏ, lần này hắn cũng muốn đối phương nếm thử đồng dạng cơ hội. Trình thế nhưng lòng bàn tay đều là hãn, vượt qua lúc sau liền mánh nhấn ga. Tưởng đem hai xe chi gian khoảng cách kéo ra, làm đối phương không còn có vượt qua khả năng. Nhưng là vô luận thế nào, hai xe chi gian khoảng cách đều rất gần, thường xuyên liền cách 10cm khoảng cách liền đụng phải tới. Bị người đuổi sát cảm giác không tốt, trong lòng áp lực càng lúc càng lớn, trình thế nhưng nhường ra vị trí, người nha có bản lĩnh liền vượt qua hại. Không nghĩ tới chiếc xe kia như là ném không xong u linh, vẫn như cũ bên người gắt gao đi theo hắn, hai chiếc xe nhập con góc độ đều giống nhau, có mấy lần thiếu chút nữa đều đụng phải. Hiện trường thường thường bùng nổ một trận kinh hô, hiểu công việc người đều đã nhìn ra, mặt sau kia chiếc có thể vượt qua lại không có, hơn nữa là gắt gao đi theo phía trước chiếc xe kia xe chủ tố chất tâm lý càng ngày càng không tốt, vài lần nhập ngói góc độ đều trừ bỏ vấn đề. Lao Chu đây là tưởng đem người bức tử, phía trước chiếc xe kia trạng thái càng ngày càng kém, sợ là càng không đến đã bao lâu. Một cái khúc cong sau, hai chiếc xe giờ ở mọi người tầm nhìn. Trình thế nhưng đầy tay đều là hãn. Như vậy bị người bức vẫn là từ trước tới nay. Hắn ở đua xe vòng nổi danh là bởi vì hắn thường xuyên dựa vào cải trang siêu xe, ước hiếp không bằng hắn trang bị người, hơn nữa hắn xe cũng không phải chính mình sửa, mà là hoa giá cao thỉnh người sửa. Mất đi đua xe ý nghĩa, hoàn toàn chính là vì hư vinh tâm, cho nên thật sự chơi đua xe kia một đám người không quá nguyện ý phản ứng hắn. Nhìn đến trình thế nhưng bị Lão Chu sửa chữa, còn cảm thấy đình nhạc, Lão Chu vẫn luôn tồn tại với nghe đồn, lần này xem người lái xe. Kỹ thuật này là thật yêu, có thể đem phía trước xe bước cho như vậy gần không ra sự, này bản lĩnh cũng không phải là ai đều có. Trình thế nhưng trong lòng áp lực càng lúc càng lớn, như là vẫn luôn hết xanh giống nhau mở ra miệng, tốc độ càng ngày càng chậm, dần dần sang bên dừng xe. Hắn cảm thấy chính mình thật sự không được, quần áo đã bị mướt mồ hôi thấu. Hạ Phạn theo sau ngừng lại, xuống xe đi gõ phía trước cửa sổ xe. Trình thế nhưng mở ra cửa xe, còn chưa nói một câu đã bị người tốn cổ áo để ra xuống dưới. Ngại danh. Bị người như vậy đuổi theo có phải hay không thực hảo chơi a? Còn muốn hay không lại một lần? Trình thế nhưng trong lòng lộ bộc hạ, tổng cảm thấy thanh âm này dị thường quen thuộc, như là lại nơi nào nghe qua. Hạ Phạn tháo xuống mũ, ngồi xổm xuống dùng mu bàn tay vô vô trên mặt đất có chút không có lấy lại tinh thần người mặt, như thế nào đâu? Không vui. Lại thấy rõ là ai thời điểm, trình thế nhưng đồng tử bỗng nhiên phóng đại, đầy mặt không thể tin tưởng, nhìn cười nhìn chính mình người, nâng chân sau này bỏ một bước. Từ nay về sau trình thế nhưng lại nhìn đến Hạ Phạn, liền sẽ sinh ra tâm lý sinh lý thượng song tầng sợ hãi, trở nên vô cùng thành thật ngoan ngoãn. Chờ sau lại người tới rồi, Lao Chu chiếc xe kia đã không thấy, trình thế nhưng một người ngồi dưới đất, biểu tình hưu hạn dại ra, trên mặt đất có một chuyến khả nghi về nước. Chẳng lẽ là nước tiểu? Này cũng quá khoa trương. Đi vào phát hiện người bối toàn bộ đều bị mướt mồ hôi thấu, mọi người hai mặt hứng dù, Lao Chu làm cái gì, đem một cái bình thường người dọa thành như vậy. Khả nghi vị kia tiền bối đã đi rồi, từ đây lúc sau Lão Chu danh hảo càng văng rội, không phải 8 năm chung trong truyền thuyết người, càng là hiện giờ chơi xe người nhắc tới đều sẽ trong lòng thầm khen một câu người. Mà trình thế nhưng, gia hỏa này hoàn toàn chính là một cái túng bao, một đám người hài hước nở nụ cười. Trình Thế nhưng từ nay về sau không còn có xuất hiện trên mặt đất đua xe, hơn nữa hắn hợp với bình thường lái xe đều có chướng ngại, không thể không mời một cái tài xế. Hạ Phạn lái xe trở về, đem xe đảo vào bãi đỗ xe sau đó khai chính mình xe ra tới. Trình Thanh Lãng ở nhà đợi Hạ Phạn có đoạn thời gian, Viên Giác nói Hạ Phạn lái xe đi ra ngoài, hắn hỏi đi nơi đó Viên Giác nói không biết, một cái khác Viên Tuệ Tắc vẫn luôn túi đầu xem di động. Trình Thanh Lãng nhìn chằm chằm vào di động màn hình, vừa mới hắn gọi điện thoại cấp Hạ Phạn, đối phương không có tiếp điện thoại hợp với tin nhắn cũng không có tiếp, Dương Thiêm cũng nói không biết, cho nên người rốt cuộc là làm gì. Di động chấn động hạ, có một cái tân tin tức. Trình Thanh Lãng vội vàng mở ra, là một cái bằng hữu chia hắn. Trình Thanh Lãng ngươi thật là bỏ lỡ, cái kia lão Chu thật sự kỹ thuật lái xe siêu cấp hảo. Khốc tế. Ngươi biết sau nhất định sẽ hối hận. Trình Thanh Lãng có chút thất vọng, lão Chu. Gia hỏa này là ai? Lão Chu bản tôn sắc mặt có chút không thế nào tự nhiên, mà hôm nay buổi tối chỉ huy trực ban lão Chu đang ở trên đường. Hạ Phạn vào cửa, nhìn đến sofa người cười cười, các ngươi như thế nào đều ở. Nàng từ tủ lạnh lấy ra thủy tới uống, Trình Thanh Lãng đi qua đi hỏi, ngươi hôm nay như thế nào mới trở về? Ta không có việc gì đi yếm phong. Hạ Phạn duỗi người, bất động thanh sắc hỏi, sao ngươi lại tới đây? Dư lại hai vị tuy rằng là cái đầu trọc, lại cũng không muốn làm bóng đèn, đứng dậy rời đi. Trình Thanh Lãng tới gần, nghe nghe Hạ Phạn trên người hương vị, ngươi đi đâu nhi? Hạ Phạn khai đến là Viên Tuệ cải trang qua xe, bên trong yên vị thực trọng, nàng lây dính chút. Có thể đi chỗ nào, chính là nơi nơi lái xe đầu căng gió. Đốn hạ, Hạ Phạn chính mình túi đầu nghe nghe, ta đi trước tắm rửa. Tránh cho đối phương tiếp tục truy vấn, sau đó nàng lại trả lời không ra. Hôm nay buổi tối lúc sau, lão Chu thanh danh đại chấn, rất nhiều người đam mê đều tiến đến bái phỏng, biết đối phương đã quy y đi ngã Phật có chút ngoài ý muốn, một cái hòa thượng lái xe đều có thể như vậy xoái, này tuyệt bích là kỹ thuật đế a. Bất quá đối phương nếu không muốn, bọn họ cũng không hảo miễn cưỡng cái gì. Dương Thiêm cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn kinh ngạc, nhìn Viên Tuệ ánh mắt đều bất đồng, mang lên kính sợ. Không thể tưởng được Hạ Phạn mang về tới này hai cái tặng không cần tiền ra hỏa, còn có chút bản lĩnh. Dương Thiêm vẻ mặt bội phục phải hỏi, ngươi lái xe kỹ thuật thực hảo. Ngày đó còn đi ngầm đua xe, sau đó ngươi là tháng sau. Viên Tuệ chắp tay trước ngực, ta hiện tại đã sẽ không đi tham gia. Gạt ngươi thật là tội lỗi a, nhưng là nếu là không lừa, Dương Thiêm biết lái xe người là Hạ Phạn, tuyệt đối sẽ trực tiếp tạc, phạm vi 5 mét trong vòng người sẽ bị chết thực thảm. Trình Thế nhưng bị người đỡ trở về. Vào lúc ban đêm liền sốt cao không lùi, lại còn có nói một đêm mê sảng. Đừng đuổi theo ta. Ngươi không cần lại đây. Ta không cần A. Cứu mạng A. Loại này thanh âm quanh quẩn chỉnh đống lâu, Trình phu nhân thực lo lắng, trạng huống liên tục 3 ngày sau nhịn không được thỉnh hòa thượng tới niệm kinh. Thỉnh đến là thanh danh bên ngoài Hư Vân, cho thật lớn một bút dầu mẹ tiền. Hư Vân tỏ vẻ cùng Hạ Phạn có quan hệ, hắn cũng chưa biện pháp, hắn tu vi không đủ chấn không được, hơn nữa gia nhân này thiếu đạo đức sự làm quá nhiều. Cùng Hạ Phạn 3.000 công đức so sánh với, nếu có thể chiếm được tiện nghi mới là lạ. Hắn không hề hãy náy cuốn đi tuyệt bút dầu mẹ tiền, vì nhà này tích đức. Phần 124. Thân là đắc đạo cao tăng, hắn luôn là như vậy săn sóc người, nhuận vật tế vô thanh. Sau lại Trình Kim Hồng đã biết cư nhiên thỉnh hòa thượng cách làm, quả thực là hồ nháo, hai người lại lần nữa đại xảo một bút. Hạ Phạn sau lại không có chạm qua đua xe, tuy rằng nàng thích cái loại này phong trì điện tích cảm giác, nhưng là dù sao cũng là công chúng nhân vật. Bị bắt lấy nhược điểm, thật sự không hảo giải thích. Lăng Vi Vi 24 giờ sau bảo ra tới. Bởi vì cố ý đả thương người tội chứng cứ hữu hạn, thời gian cách đến quá xa, cho nên tội danh không thành lập, nàng chỉ gặp phải phỉ báng tội hình phạt. Phỉ báng tội tính tình là cáo mới xử lý, cho nên Trình Mỹ Lâm hỏi trước Hạ Phạn ý kiến, người bị hại không tự khởi tố tố giác, tòa án mới thụ lý. Hạ Phạn nghĩ nghĩ nói, thuận miệng nói, vậy cáo đi. Nay lại là một kiện giới giải trí đại sự, trường hợp đầu tiên nghệ sĩ đem một cái khác nghệ sĩ cáo thượng tòa án. Dương Thiêm nghĩ nghĩ hỏi, ngươi thật đúng là chuẩn bị đem người cáo thượng tòa án. Lăng Vi Vi từ đầu đến cuối đều không có chính thức xin lỗi quá, không có minh tình huống, khả năng nàng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Trình Mỹ Lâm luật sư đoàn mượn cho Hạ Phạn, đã chuẩn bị con tiếp. Cái này án kiện đại khái là này đó tinh anh xử lý quá nhất không có khó khăn một cái, xem kịch vui vây xem cũng dọn hảo tiểu băng ghế. Lấy lòng hạt dưa. Thật mạnh áp lực dưới, Lăng Vi Vi cùng mẫu thân của nàng Du Ninh đứng ra, chính thức hướng truyền thông cùng công chúng cùng với Hạ Phạn xin lỗi. Bất quá trong video Du Ninh nước mắt rơi như mưa, nhưng thật ra một bên Lăng Vi Vi thực lãnh đạm. Dương Thiêm nghĩ nghĩ nói, suy xét đến giới giải trí đặc thù tính, đại khái sẽ không hình phạt, nhiều nhất đầy hứa hẹn số không đúng đền tiền. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, mỗi lại tiểu cũng là thịt, cầm đi ăn lẩu cũng không tồi. Sự truyền thông không gián đoạn đưa tin nửa tháng, Lăng Vi Vi cùng Du Ninh ngắn hạn trong vòng không bao giờ có thể ở giới giải trí lan lộn. Hiện tại fans phần lớn đều phấn người, xuất quỹ, lừa cảm tình bị cho hấp thụ ánh sáng, này đó chờ tin tức nhiệt độ một quá vẫn như cũ có thể ra tới vớt tiền, nhưng là hai mẹ con không được. Hạ Phạn là Giang Sơn Ảnh Nghiệp đại cổ đông, cũng là hội đồng quản trị thành viên. Giang Sơn Ảnh Nghiệp là trước mắt giới giải trí lớn nhất hắc ám tổ chức, xúc tua rối thật sự trường. Cùng giới giải trí dính dáng các ngành các nghề đều vòng bất quá này tòa núi lớn, liền tính là không bản lĩnh lấy lòng, nhưng là cũng ngàn vạn không thể đem cấp đắc tội. Du Ninh cùng Lăng Vi Vi bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới sau, không có một cái tiết mục dám mời bọn họ, những cái đó đưa cho Lăng Vi Vi kịch bản, xuất diễn là phá hư người khác cảm tình nhân vật. Những cái đó kịch bản đều bị Lăng Vi Vi một phen lửa đốt. Hạ Phạn lúc trước giải ước nháo thật sự đại, phong hoa đến kỳ mấy người kia khí hôn đến không tồi nghệ sĩ sôi nổi lựa chọn hiểu biết ước, phong hoa vì đem Lăng Vi Vi phủng ra tới, cơ hồ đem sở hữu tốt tài nguyên đều đặt ở nàng một người trên người. Mấy bộ kịch nện xuống đi, 100-200 cấp phim bộ bá ra sau, Lăng Vi Vi cũng đích xác tụ tập một ít nhân khí, bị xem thành cùng tuổi đoạn nhất có tiền đồ một đóa tiểu hoa, lại có Du Ninh âm thầm hộ giá, Lăng Vi Vi tính tình kiêu ngạo cũng tội những người này. Giới giải trí là cái trầm trầm phù phù địa phương, lúc ấy chịu đựng, có thiên không cần nhịn đương nhiên sẽ đại bùng nổ. Tường đảo mọi người đẩy. Dư luận dưới áp lực, Lăng Vi Vi lại một lần công khai xin lỗi, lần này không có gì vãng không sao cả, túi đầu khóc lóc nói xin lỗi, chính mình là nhất thời xúc động. Xem quan cùng các gia fans lúc này mới nên tán tán. Đây là kế Lâm Thanh Xuyên lúc sau, giới giải trí cái thứ hai lui vào người, rất nhiều fans đều lo lắng có thiên chính mình idol liền lui. Phong thủy thay phiên chuyển. Lúc trước Hạ Phạn Thiêm ở Phong Hoa, Du Ninh ỷ vào quyền thế đối người các loại chèn ép, nàng lúc ấy thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ có như vậy một ngày. Người có tâm đem lúc ấy Du Ninh bị cho hấp thụ ánh sáng chen chân người khác hôn nhân, khai phóng viên sẽ biên khóc biên nói xin lỗi, cùng Lăng Vi Vi làm đối lập. Quả nhiên là mẹ con, khóc đến bộ dáng một mao giống nhau a. Bạch Liên Hoa bể ngoài hạ là che không được cặn bã hương vị. Chương 116, Edusen. Trình Thanh Lãng cảm thấy kỳ quặc. Hạ Phạn ngày đó buổi tối biến mất kia 3 cái giờ, rốt cuộc đều đi nơi nào. Hắn cảm thấy Hạ Phạn cùng kia 2 cái giả hòa thượng nhất định có thực sự tình gì gạt chính mình. Hắn hỏi vài lần, Hạ Phạn đều lừa gạt qua đi. Hắn cũng biết Hạ Phạn kia 2 cái trợ lý, không phải bình thường giả hòa thượng, làm việc trước chiêm lo toan viên tuệ, trước kia cư nhiên là ngầm đua xe danh nhân. Trình Thanh Lãng không như thế nào cố sức, liền nghe được ngày đó thi đấu, thường xuyên hôn cái kia vòng người cũng xác định, bắt đầu thi đấu phía trước 2 ngày. Lao Chu liền thắng mấy chục chàng lúc này mới chỉ định cùng Trình Thế nhưng thi đấu. Có một chút thực khả nghi, thi đấu ngày đó Lao Chu tới rồi sân thi đấu, không có cùng ai nói nói chuyện, khai xong cũng liền trực tiếp đi rồi, trừ bỏ trên đường một cái bái cửa sổ nữ hài tử. Hắn có loại thập phần dự cảm bất hảo. Trình Thanh Lãng chằn trọc tìm được rồi nhưng là nữ nhân kia, đem điện thoại ném đến trên bàn, thanh âm nhàn nhạt hỏi, số 21 thi đấu ngày đó buổi tối, ngươi cùng Lao Chu nói chuyện đi. Nhìn đến ghế điều khiển người là cái này sao? Lý Tư nhìn mắt, lắc lắc đầu, không phải à, tuy rằng ta không thấy rõ đối phương mặt, lúc ấy ánh sáng cũng thực ám, nhưng là tuyệt đối không phải hắn, người kia muốn tuổi trẻ rất nhiều, hơn nữa ta cảm thấy hẳn là rất tuấn tú mới là. Trình Thanh Lãng lấy về di động, nhíu nhíu mày, hắn lại chuẩn bị đi hỏi lúc ấy thi đấu Trình thế nhưng, sau lại cũng rất kinh ngạc, Trình gia cư nhiên thỉnh đạo sĩ xuống kinh, như vậy không đáng tin cậy người hỏi cũng là hỏi không. Một người tuổi trẻ nam nhân. Viên Tuệ bên người có cái gì tuổi trẻ nam nhân, chuyện này vốn dĩ dâu dịa, nhưng là liên lụy đến Hạ Phạn hắn liền tưởng biết rõ ràng. Đột nhiên Trình Thanh Lãng trong đầu nhảy ra cái suy đoán. Có thể hay không? Chính là ngày đó trình độ, chứng kiến người đều nói đó là cái lái xe tay già đời, Hạ Phạn có thể làm được đến sao? Trình Thanh Lãng nhờ người hỏi thăm, rốt cuộc tìm được rồi kia chiếc cải trang xe, sau đó hắn ở tư thế ngồi xuống nhặt được một viên đường. Bạc Hà đường, vẫn là hắn mua cấp Hạ Phạn. Hắn đem kia một cái màu xanh lục bạc hà đường nắm ở trong tay, tức khắc cảm giác được huyết khí dâng lên, Hạ Phạn dám cong hắn làm như vậy nguy hiểm sự tình, lại còn có không nói cho hắn. Ngầm đua xe. Nàng khi nào mê thượng cái này đâu. Hạ Phạn đang ở cùng Từ Tiểu Lam nằm ở trên sofa đắp mặt nạ, Từ Tiểu Lam mua một vại rong biển mặt nạ, hôm nay nghỉ không đi bệnh viện, nhất định phải lôi kéo Hạ Phạn cùng nhau thí. Từ Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn đến Trình Thanh Lãng, vừa định nói chuyện liền mẫn cảm nhận thấy được không khí không thích hợp. Vội từ trên sofa đứng lên, ta đi trên lầu rửa mặt. Sau đó lưu. Trình Thanh Lãng nhìn Hạ Phạn. Hạ Phạn cúi đầu, lại ngẩng đầu cười một cái, ngươi đã biết ta. Trình Thanh Lãng quả thực không biết nên nói như thế nào người này mới hảo, gia hỏa này cư nhiên còn cười được. Hạ Phạn nhún vai, ngươi nghe ta giải thích, đây là có nguyên nhân, ta lần trước đi lấy văn kiện, xuống núi thời điểm chỉnh thế nhưng cắn chặt xe, thiếu chút nữa đem ta đâm hạ sơn. Ngươi xem ta không phải cố ý, là người khác chọc ta. Trình Thanh Lãng lực chú ý thuận lợi bị rời đi, hắn là điên rồi đi, nhại danh, ta không tha cho hắn. Nói xong xoay người phải đi. Hạ Phạn là nguy hiểm sự tình hắn thực tức giận, nhưng là có người làm đối phương đặt mình trong với nguy hiểm, lấy hắn muốn giết người tâm đều có. Hạ Phạn lôi kéo người cánh tay, ta đã hồi báo hắn, thật sự, không cần ngươi lại đi phiền toái. Dừng một chút lại nói, Hảo đừng nóng giận, nếu có người khi dễ ngươi, hoặc là đắc tội ngươi, ngươi đều có thể nói cho ta thế ngươi hết giận. Cáo. Tố. Ta. Thế. Ngươi. Ra. Khí. Trình Thanh Lãng chán gân xanh nhảy nhảy, này căn bản không phải trọng điểm được không, hơn nữa hắn nghe được lời như vậy một chút đều không vui. Thực không vui. Hạ Phạn sờ sờ mặt, lại cùng ngươi nói chuyện, ta trên mặt mặt nạ muốn khô nức, ta đi rửa mặt. Nhìn trên bàn kia một vại rong biển, thuận miệng lại hỏi, ngươi muốn hay không dùng cái này mặt nạ, rất thoải mái. Ta không cần. Hạ Phạn dùng ngươi thật tùy hứng ánh mắt nhìn người, vậy được rồi, ta đi giặt sạch, dù sao ngươi như vậy bạch. Trình Thanh Lãng. Không được, hắn không thể bị người cấp như vậy mang oai, nhất định phải đem chuyện này nói rõ ràng. Hạ Phạn đem giấy cam đoan viết hảo đưa cho người. Trình Thanh Lãng nhìn hai lần, xác nhận không có gì bại lộ thu vào trong lòng ngực, sau đó lại lần nữa dặn dò người, lần sau ngươi muốn làm gì, nhất định phải nói cho ta. Hải ta chính mình có thể giải quyết, kỳ thật cũng không cái nói tới đây Hạ Phạn đốn hạ, tốt. Ân. Vậy ngươi đáp ứng, không đem chuyện này nói cho Dương Thiêm A. Muốn Kiều Hoa biết, kia thật đến niệm 3 tháng. Trình Thanh Lãng nhìn mắt người, hiện tại biết sợ A. Tuy rằng giấy cam đoan liền ở trong ngực suy, nhưng là vẫn là thực bất an. Này tiểu cô nãi nãi vĩnh viễn có thể làm ra một ít không thể tưởng tượng sự tình, hắn ở trong lòng thở dài. Ngươi muốn nghe lời nói một chút, sau đó chờ ta công tác kết thúc, ngươi cũng có thời gian, ta liền mang ngươi đi ra biển, ta có phi cơ trực thăng bằng lái, ngươi muốn đi trời sinh vẫn là trong biển đều tùy tiện ngươi. Hạ Phạn mắt sáng rực lên một chút, phi cơ trực thăng sao? Khó học sao? Muốn học bao lâu? Trình Thanh Lãng. Hảo đi, hắn hẳn là sớm đã thành thói quen, người này vĩnh viễn sẽ không dựa theo kịch bản tới. Nghĩ đến Trình thế nhưng, tuy rằng người này mặt mũi quét rác, nhưng là vẫn là không đủ, hắn vẫn còn Hạ Phạn kia phân, còn có hắn này phân đại. Hơn nữa Trình Thanh Lãng cảm thấy kỳ quái, lần trước Hạ Phạn cùng người từng có mâu thuẫn xung đột lúc sau, Trình thế nhưng vẫn luôn tránh người, như thế nào đột nhiên liền làm ra loại sự tình này. Trong đó nhất định có kỳ quặc. Trình Thanh Lãng nghĩ lại hỏi, ngươi ngày đó đi lấy túi văn kiện, đã xảy ra cái gì? Hạ Phạn tay chống cằm, suy xét vài giây nói, ta có thể nói cho ngươi. Ngày đó ta không cẩn thận nghe được Trình Kim Hồng cùng hắn lao bà đối thoại. Trình Thanh Lãng ngẩn ra hạ, nghiêm túc nhìn người. Ta tẩu tử năm đó 7 tháng sinh non, bác sĩ chẩn bệnh là bởi vì công tác quá độ bận rộn, nhưng là nàng vốn dĩ đã cùng hợp tác phương ký kết hợp đồng, đối phương không tiếc xé bỏ hiệp ước ngược lại cùng mặt khác một nhà ký hợp đồng, bởi vì một nhà khác giá muốn cao rất nhiều, còn chủ động gánh vác tiền vi phạm hợp đồng, lúc ấy từ giữa làm khó dễ người chính là Trình Kim Hồng. Trình Thanh Lãng có chút kinh ngạc, chuyện này hắn cũng biết. Sau lại Trình Mỹ Lâm tìm được rồi tân hợp tác đồng bọn, mới thành công vượt qua nguy cơ, thế nhưng là Trình Kim Hồng làm được, không tiếp thâm hụt tiền cũng muốn ngăn cản. Còn có, ta tẩu tử có thiên đột nhiên cảm giác không thích ứng, buổi tối bị đưa đến bệnh viện đã chậm, kỳ thật là ăn đường hoạch đảo phân bánh kem, nhưng là đệ bánh kem chính là 2 tuổi Trình thế nhưng, cho nên ta tẩu tử căn bản không nghĩ tới này một tầng, sẽ có người chỉ thị hài tử làm loại chuyện này. Nói cách khác, mặc kệ có phải hay không quá lao dẫn tới sinh non. Đều cùng bọn họ phu thê phiết không ra quan hệ, ta không cẩn thận nghe được này đó, sau đó những người đó liền không nghĩ làm ta đi rồi, đại khái là muốn giết người diệt khẩu đi. Trình Thanh Lãng trừng lớn đôi mắt, này đàn kẻ điên. Ngươi phía trước vì cái gì không nói? Căn bản là lầm trọng điểm được không? Hạ Phạn vô rất đối phương đỡ chính mình bả vai người, dù sao bọn họ mặc kệ như vậy đều làm không xong ta, bất quá là hưởng phí công phu. Phần 125. Trình Thanh Lãng cảm thấy phải hảo hảo sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ, hắn phát hiện Hạ Phạn tam quan có chút vấn đề, nhưng là cụ thể chỗ nào lại không thể nói tới. Hạ Phạn suy nghĩ hạ lại nói, chuyện này, ngươi tạm thời không cần nói cho người khác, ta đại ca mới từ bệnh viện ra tới, hơn nữa chuyện này yêu cầu một cái cơ hội. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không có nói nữa. Trình Mỹ Lâm vốn dĩ liền không dễ dàng mang thai, đứa bé kia là hai vợ chồng trăm cay ngàn đắng mới có. Sau lại ngoài ý muốn sinh non bị thương thân thể liền lại vẫn luôn không có hoài thượng. Nhiều năm như vậy, Trình Mỹ Lâm vẫn luôn tưởng chính mình công tác quá đua, mới có thể dẫn tới hải tử sinh non, canh cánh trong lòng vài thập niên, càng bị có tâm người lợi dụng nàng không có hải tử điểm này công kích. Hợp với hải tử đều có thể từ bỏ ý chí sắt đá nữ nhân, sự nghiệp lại đại thì thế nào? Lần đó yến hội, Hạ Phạn liền nghe thấy An Tiết nhẹ đồng lứa dùng khinh thường miệng lưỡi nói lên, một nữ nhân, liền tính là lại như thế nào cường đại nội tâm cũng làm không đến thờ ơ. Không khác miệng vết thương giải mối. Chuyện này cấp hai vợ chồng người đau xót, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng, cũng sẽ không theo thời gian tiêu tán. Trình Thanh Lãng gật đầu, ta chờ ngươi mở miệng. Dừng một chút lại công đạo, về sau cách này người nhà xa một chút, ta yên tâm ngươi, không yên tâm bọn họ. Hạ Phạn ứng thanh, ta sẽ cẩn thận. Trình Thanh Lãng đi ra ngoài, trên mặt biểu tình liền khói mù, hắn nghĩ liền tưởng tự mình đi tìm những người đó, nghĩ nghĩ lại nhìn xuống. Hai bên là tuy rằng là quăng tám xảo cũng không tới họ hàng xa, nhưng là ngày thường cũng ở đi lại, sinh ý thượng cũng lẫn nhau có lui tới. Trình Kim Hồng phát hiện hắn chịu đựng án tử, vốn gì đã nói hảo hợp tác, đối phương đột nhiên thay đổi khẩu phong, hơn nữa không phải một nhà công ty, là liên tiếp vài cái kế hoạch đều xảy ra vấn đề. Sau đó điểm giống nhau đều cùng Trình Thanh Lãng có quan hệ, không phải khách hàng chính là cùng đối phương giao hảo. Trình Kim Hồng kéo kéo cà vạt, nay tiểu hỗn đản liền tính là tự tổn hại, là tưởng đem ta bức đến tuyệt lộ sao. Trình Kim Hồng biết Trình Thanh Lãng cùng Hạ Phạn quan hệ, vì một nữ nhân cư nhiên làm được loại tình trạng này, đầu óc có phải hay không không bình thường. Hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Trình Quang Hằng, làm đối phương hảo hảo quản giáo một chút nhi tử đừng làm sằng làm bậy. Trình Quang Hằng cười cười, bốn lạng đẩy ngàn cân nói chính mình đã về hưu, không nhúng tay công ty sự tình, ủy quyền làm nhi tử đi làm, hơn nữa làm buôn bán vốn dĩ liền có mệt có kiếm, lại như thế nào cũng sẽ không mệt, nhiều nhất là thiếu kiếm một chút, hai tử cao hứng liền hảo. Ngôn ngữ là không thêm che giấu thiên vị. Trình Kim Hồng treo điện thoại có chút khí tiết, này mẹ nó đều là người nào, lão tử cùng nhi tử đều là ngốc tử sao. Trình Quang Hằng dối người, đừng tưởng rằng hắn cái này lão đầu nhi không biết, trình thế nhưng kia tiểu hỗn đản trước kia bị Phạn Phạn ném ra đã tới. Hắn con dâu cái gì cũng tốt, cho nên chỉ có thể là không tốt, bằng không ngoan bảo cũng sẽ không sinh khí, ghen nam nhân luôn là sẽ tương đối quá kích một chút, bất quá không quan hệ, huyết khí phương cương hắn thích. Có bản lĩnh ngươi tới đánh ta nhi tử, đánh ta a. Khương vẫn là lao đến tay. Trình Quang Hằng tuy rằng không biết nhi tử ở phẫn nộ cái gì, nhưng là biết đối phương nhất định làm cái gì mới có thể như vậy, hắn cùng giao hảo bằng hữu đều chào hỏi, cấp đối phương khó khăn phiên bội loại sự tình này vẫn là hạ bút thành văn. Ngươi nếu là nghẹn không đánh ta điện thoại còn hảo, này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ, ta nhi tử nói bậy cũng là ngươi có thể nói đến. Ngươi con mẹ nó là lạ giao học phí. Vì một nữ nhân làm được loại trình độ này, nếu là không làm được loại trình độ này liền không phải hắn ngoan bảo. Một đám thô nhân biết cái gì? Trình Mỹ Lâm chẳng lẽ không phải người bình thường, chìm nổi Thương Hải nhiều năm, nàng không bao lâu đã nhận ra không ổn. Trình Quang Hằng cùng Trình Thanh Lãng. Nay đôi phụ tử nhất trí khẩu súng khẩu nhắm ngay Khách Lợi tập đoàn, trong đó nhất định là có nguyên nhân. Nếu là ở từ trước, Trình Kim Hồng đã sớm cùng nàng cầu cứu rồi, lần này lại nghẹn lại cái gì đều không có nói. Kể từ đó liền thuyết minh chuyện này rất có khả năng liên lụy đến nàng. Trình Mỹ Lâm đem gần nhất phát sinh sự tình qua một lần. Vẫn là tìm không thấy mấu chốt nơi, tuy rằng Khách Lợi tập đoàn là gia tộc sản nghiệp, Trình gia nàng cũng ở bên trong công tác quá, nhưng là tính lên nàng cùng Trình Quang Hằng bên này phóng tới là đi được gần chút. Nếu nàng đại ca chịu đựng không mở miệng, như vậy vừa vặn, nàng cũng không nghĩ quân đến nơi đây mà tới, từ Hạ Phạn giúp nàng cầm văn kiện, Trình gia liền không còn có liên hệ qua nàng, điểm này cũng thực kỳ quặc. Trình Mỹ Lâm biết, nhất định là Hạ Phạn ngày đó lấy văn kiện đã xảy ra sự tình gì, nhưng là trước không muốn nói, nàng cũng không có biện pháp. Trình Kim Hồng gần nhất sức đầu mẹ chán, công ty vẫn là nói chuyện hồ đồ, quá nhiều người hủy bỏ hợp tác quan hệ. Trình nghe Huyên đem trưởng tử gọi vào thư phòng, tại sao lại như vậy, ngươi có phải hay không sự tình gì đắc tội Trình Quang Hằng? Còn có tình huống như vậy khẩn cấp, ngươi như thế nào không đem ngươi nhị muội gọi tới cùng nhau thương lượng, dù sao cũng là người một nhà, công ty gặp được chuyện như vậy, nàng cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Trình Kim Hồng túi đầu không nói lời nào. Trình nghe Huyên nhíu mày, ta làm ngươi gọi điện thoại. Đem ngươi muội muội kêu lên tới thương lượng, chính ngươi có thể kháng đến xuống dưới sao? Đều lúc này còn tồn chính mình tiểu tâm tư. Ta không thể đem nàng gọi tới. Ba ta làm sai một sự kiện. Trình Kim Hồng nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trình nghe Huyên nghe xong, không nhịn xuống một chân đem quỳ trên mặt đất nhi tử đá ngã xuống đất. Ngươi thật là xuất sinh không bằng, kia chính là ngươi thân muội muội, trong bụng chính là ngươi thân cháu trai. Ta không phải cố ý, ta là ghen ghét nàng. Nhưng là ta không nghĩ tới nàng sẽ sinh non, Ngâm Thu cũng không phải cố ý, nàng không biết bánh kem có hạch đào phấn, bằng không như thế nào sẽ cầm đi cấp nhị muội đi ăn. Trình Nghe Huyên nhịn không được lại đá trên mặt đất người một chân, ngươi đây là làm bậy a. Trình Kim Hồng có chút hoang mang lo sợ, cho nên ta sợ hãi nhị muội biết tìm ta phiền thoái, ta không thể đi tìm hắn. Trình Nghe Huyên nghĩ nghĩ, hai tử sự tình, ai cũng không nghĩ biến thành như vậy, sự tình đều qua đi như vậy nhiều năm, ngươi cũng nói không phải cố ý, Mỹ Lâm nàng không nên lại trách ngươi. Trình Kim Hồng mở to hai mắt nhìn. Trình Văn Nguyên lại nói, nếu không phải nàng không nghe chúng ta an bài, muốn cùng cái kia nghèo đạo diễn kết hôn, cũng sẽ không có mặt sau những việc này, chuyện này nàng chính mình cũng muốn phó một nửa trách nhiệm. Hơn nữa ta vẫn luôn làm nàng từ gia tộc ôm một cái đi dưỡng, nàng còn không vui, nhiều năm như vậy sự tình không nên lại truy cứu, ngươi khi đó cũng tuổi trẻ, khó tránh khỏi làm sai sự, ngươi đi gọi điện thoại cho nàng, không cần nói cho nàng chuyện này, cũng không cần thừa nhận đã làm, hạ phạn lại như thế nào cũng là người ngoài, nói miệng không bằng chứng. Trình Mỹ Lâm đang ở cùng Hạ Phạn uống trà, gần nhất một đoạn thời gian, Hạ Phạn hướng nàng nơi này chạy trốn cần mẫn, nàng dù sao ở vào làm bán thời gian giả trạng thái, có người bồi cũng hảo. Trình Mỹ Lâm treo điện thoại, ta phải về Trình ra một chuyến. Không cần đi. Vì cái gì? Ta không hy vọng ngươi đi. Trình Mỹ Lâm ngẩn ra Hạ Phạn như thế nào đột nhiên như vậy phản cảm Trình ra, lần trước lấy văn kiện thời điểm còn không phải như vậy, Trình Thanh Lãng đứa bé kia ngẫu nhiên nóng nảy, nhưng là Hạ Phạn sẽ không. Triệu Vũ Đồng cũng biết gần nhất sự tình, bởi vì Trình Thanh Lãng cùng Hạ Phạn, hợp với ở công ty làm việc nàng, cũng nơi trốn đã chịu hạn chế. Đại học mới tốt nghiệp, đỉnh gia tộc quang hoàn tiến công ty, nàng không cam lòng. Dù sao mỗi lần gặp được Hạ Phạn đều không có sự tình tốt, nữ nhân này giáp tâm bất lương vẫn là cái ôn thần, chuyên môn khắp nàng. Lần trước ở trên giường bệnh nằm nửa tháng, nàng đối Hạ Phạn người này lòng còn sợ hãi, cho nên muốn trước thăm thăm tình huống, Triệu Vũ Đồng đi hỏi gần nhất có chút thần thần thao thao Trình thế nhưng. Sau đó đã biết sự tình nguyên do, nàng hoàn toàn chấn kinh rồi, bất quá lập tức liền lại bình tĩnh xuống dưới, đây là nàng đại bá cùng đại bá mẫu làm sai sự tình, dựa vào cái gì muốn bọn họ mọi người bối quá. Trình Mỹ Lâm ở bọn họ mỗi người thành niên thời điểm, đều đưa tặng công ty cổ phần, càng nói về sau ai ở công tác thượng có điều thành còn sẽ đưa tặng cổ phần. Những cái đó cổ phần đô thị giới không thấp, nếu chuyện này nháo khai, cuối cùng không phải tiện nghi Hạ Phạn. Này sao được? Triệu Vũ Đồng trái lo phải nghĩ. Vẫn là đến cùng Hạ Phạn thấy một mặt, thăm một chút đối phương đế. Nếu Hạ Phạn đem chuyện này nói cho Trình Mỹ Lâm nhất định sẽ không giống là hiện tại như vậy bình tĩnh. Hạ Phạn như vậy lấy lòng Trình Mỹ Lâm, nói đến cùng không phải vì một cái lợi, cho nên vì cái gì không nói, chẳng lẽ còn có ẩn tình. Triệu Vũ Đồng ở Trình Mỹ Lâm ra dưới lầu đổ tới rồi Hạ Phạn, nàng tháo xuống kính râm, lên xe. Không được, có cái gì, ngươi liền ở chỗ này nói tốt. Triệu Vũ Đồng mắt lạnh nhìn người, dùng một loại quỷ dị ngữ khi nói. Sở hữu sự tình ta đều đã biết. Nga. Hạ Phạn, ngươi không có đem này đó nói cho Trình Mỹ Lâm, nhất định là có điều đồ đi, còn có Trình Thanh Lãng như vậy hùng hổ doa người. Nói đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Bất quá là cảm thấy có thể có lợi đi. Hạ Phạn lẳng lặng nhìn người, nàng đáp ứng quá trình trong sáng, bất hòa những người này lui tới, thẳng đến nghe được rất nhỏ tiếng bước chân. Hạ Phạn ngẩn ra thô lô đánh gãy người, ngươi câm miệng cho ta. Nàng phía sau có người lại đây, không xong. Chính mình vừa mới đã quên lấy bánh kem, nhất định là nàng tẩu tử xuống dưới. Ngươi trang cái gì? Trình Mỹ Lâm trong bụng hải tử Triệu Vũ Đồng nói đến một nửa, lại phát hiện có người bóp lấy chính mình hết hầu. Trình Thanh Lãng làm cái gì đều cùng ta không quan hệ, hắn từ trước đến nay có chừng mực, cho nên nhất định là đối phương mất đúng mực, ta không có nói ra, là không bằng ngươi đê tiện. Hạ Phạn thô bạo đem người gì nói ghế phụ, nắm tay lái, sau đó giẫm một chân chân ga. Ngươi có thể thử một lần, nếu ngươi nói không nên nói. Ta liền không cho ngươi nằm ở trên giường nửa tháng, đổi một cái phương thức, ta sẽ làm ngươi vĩnh viễn nói không nên lời lời nói. Triệu Vũ Đồng trừng lớn đôi mắt, từ xe kính chiếu hậu nhìn đến sau lưng đứng người, vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn bên người há to miệng người, Hạ Phạn đột nhiên có cái chú ý. Nàng cười cười, ngươi tốt nhất cột kỹ đai an toàn, đi thôi, nếu buổi sáng ta mang ngươi đi căng gió. Xe lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường chính lộ, hướng tới vùng ngoại thành khai đi, Hạ Phạn lấy ra tùy thân mang theo khẩu trang mang lên. Một chân đem chân gà dẫm rốt cuộc. Trình Mỹ Lâm chính mình làm bánh kem, xúc động làm Hạ Phạn mang về một chút, sau lại phát hiện người như vậy đi rồi, bánh kem cũng không có lấy. Nàng dẫn theo hộp giữ tươi chạy xuống tới, vừa vặn thấy hai người đang nói chuyện. Triệu Vũ Đồng cùng Hạ Phạn có cái gì nói được? Nàng hướng tới hai người đi qua, lại nhìn Hạ Phạn ngồi xuống trong xe mặt, sau đó xe bay nhanh mà đi. Chương 117, Edusen. Hạ Phạn ngừng xe, Triệu Vũ Đồng mở cửa xe, liêu nổi lên tóc. Toàn vô hình tượng ở ven đường phun ra lên. Ngồi nhiều năm như vậy xe, nàng lần đầu tiên biết nguyên lai chính mình say xe. Triệu Vũ Đồng phun xong rồi đệ tam sóng, cả người hư thoát nhìn Hạ Phạn, người này là người điên. Tuyệt đối thần kinh không bình thường. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng không có dám nói ra, Xu Cắt Tránh Hại là người thiên tính. Hạ Phạn từ trên xe xuống dưới, giang hai tay cánh tay đi đến người không có phun quá mặt khác một bên, vùng ngoại ô không khí chính là hảo, liếc mắt đỡ xe người, đáng tiếc người này ở chỗ này ô nhiễm hoàn cảnh. Bị ghét bỏ Triệu tiểu thư vẫn như cũ giận mà không dám nói gì, quả thực mau tức giận đến nổ mạnh, là ai hại nàng như vậy? Nhân tính đâu? Phần 126. Hạ Phạn cũng không biết đây là chỗ nào, vừa mới chọn điều xe thiếu lại không có theo dõi lộ. Hạ Phạn túi đầu hệ mang theo, Triệu Vũ Đồng gặp người phải đi, vội mở miệng nói, nơi này đánh không đến xe, ngươi chẳng lẽ liền như vậy đi rồi? Không đánh xe, ta chạy về đi. Nơi này khoảng cách nội thành đại khái là 45 km. Không có gì xe thực thích hợp chạy bộ. Ba cái giờ như thế nào đều có thể chạy đến. Hạ Phạn hàng ngày là chạy 15 km, hệ chặt có một cái công năng, mỗi ngày có thể ký lục chạy nhiều ít bước, sau đó căn cứ bước số xếp hạng. Thẩm Dự gần nhất ở tập thể hình, cho nên thường xuyên chiếm cứ bằng hữu vòng đệ nhất danh, nhưng là Hạ Phạn đi tú sau khi kết thúc, trạng huống biến thành bất đồng. Thẩm Dự liều mạng đi rồi mau tam vạn bước, sau đó ăn một bữa cơm một hồi tới, Hạ Phạn liền biến thành hắn khó có thể với tới độ cao. Thẩm Dự che lại ngực đánh qua đi, Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt nói, Nga, ta vừa mới chạy 20 km, vận động cũng thật thoải mái. Nga, vận động thoải mái. Hắn thiếu chút nữa bị nôn mửa huyết. Bằng hữu vòng một đám người, yên lặng nhìn Hạ Phạn vận động ký lục, à, này không khoa học, bọn họ bên trong trà trộn vào đi một cái dị loại, như thế nào không đi đương vận động viên. Tháng sau thị mạ giả tổng, hệ chặt trong đàn thương lượng cùng đi thăm ra, sau đó vì có thể chạy hoàn toàn trình. Ngày thường không thế nào vận động mấy cái nữ nghệ người cũng bắt đầu vận động. Quý Hy Nhiên hẹn hai cái bằng hữu, chạy nửa giờ cả người đều không tốt, sau đó các nàng thấy Hạ Phạn đang ở một đoạn đường dốc luyện tập. Các nàng ở trên đất bằng chạy cái chết khiếp, đối phương chỉ luyện tập đường dốc. Hơi thở cũng chưa như thế nào trở nên nói, như vậy càng có nhằm vào, có thể rèn luyện thể lực cùng sức chịu đựng. Một đám người. Ngươi một người nữ minh tinh muốn sức chịu đựng làm gì? Nga, cảm tình ngươi đoạt như vậy nhiều người bắt cơm. Hiện tại lại muốn cướp vận động viên. Quả thực là cầm thú không bằng. Các nàng còn có thể nói cái gì, các nàng cái gì đều không nghĩ nói. Triệu Vũ Đồng cảm thấy đối phương nhất định là người điên, như vậy lớn lên lộ trình chạy về đi. Ngươi nhất định là nói dơn đi. Hạ Phạn vẻ mặt bình tĩnh nhìn người liếc mắt một cái, bắt đầu làm vận động trước kéo ruôi vận động. Triệu Vũ Đồng. Nàng hoàn toàn hỗn độn, người này chạy về đi kia nàng cùng xe làm sao bây giờ, Hạ Phạn vừa mới tái nàng đoạn đường. Nàng hiện tại đối xe có sợ hãi cảm. Hạ Phạn hít sâu khẩu khí, ngươi vẫn là gọi điện thoại gọi người tới đón đi. Triệu Vũ Đồng liền như vậy nhìn đối phương càng chạy càng xa, biến thành một cái điểm đen biến mất ở tầm nhìn. Nàng ngồi ở trên mặt đất, hôm nay đây đều là chút cái quỷ gì. Hạ Phạn đem nàng tái tới rồi nơi này, sau đó đem nàng ném ở nơi này. Hạ Phạn trên đường nhận được Trình Thanh Lãng điện thoại. Trình Thanh Lãng biết Hạ Phạn hôm nay không có công tác, sau đó gọi điện thoại đi Trình Mỹ Lâm nơi đó. Đối phương nói Hạ Phạn cùng Triệu Vũ Đồng lái xe đi rồi. Trình Thanh Lãng treo điện thoại, liền đánh cho Hạ Phạn. Hắn đối kia người nhà đều không có hảo cảm, thập phần phản đối Hạ Phạn cùng những người đó lui tới. Ngươi hiện tại nơi nào? Như thế nào còn không có trở về? Muốn ta tiếp ngươi tới sao? Ta ở chạy bộ, từ bỏ, ta hai cái giờ liền trở về. Trình Thanh Lãng nghe đối phương nói chuyện thanh âm, đích xác như là ở chạy bộ, tâm thả xuống dưới lại hỏi, ngươi ở nơi nào? Ta cũng không biết ở đằng kia. Ta chỉ biết nơi này cách Triều Nghi giao lộ còn có 15 km tả hưu khoảng cách. Trình Thanh Lãng suy nghĩ một phút, không nghĩ tới Hạ Phạn vị trí, thanh âm nhàn nhạt mở miệng lại nói, ngươi phát một vị trí cho ta. Nhìn đến đối phương phát tới vị trí, Trình Thanh Lãng đứng dậy cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, ngươi như thế nào ở nơi đó, ta 50 phút tả hưu, đến bên kia tới đón ngươi. Hảo, ta bất hòa ngươi nói, ta tiếp theo chạy bộ. Hạ Phạn treo điện thoại, di động lại vang lên. Thẩm Dự hôm nay ở phòng tập thể thao phao một cái buổi chiều, chạy bộ cơ thượng háo 3 cái giờ, hắn cũng không tin Hạ Phạn lần này có thể vượt qua hắn, nhìn đến đối phương vẫn luôn bỏ lên con số, hắn điện thoại đuổi theo lại đây. Nga, ta hôm nay chạy 45 km. Thẩm Dự, thật sự hảo tưởng kéo hắc người này. Hạ Phạn chạy ra một thân hãn, cả người đều thoải mái, hơn nữa giống như cũng không như vậy phiền, tâm tình cũng có chuyển biến tốt đẹp. Trình Thanh Lãng đem khăn lông đưa cho Hạ Phạn, người rốt cuộc chạy đến chỗ nào vậy? Ngươi không phải cùng Triệu Vũ Đồng cùng nhau đi rồi sao? Các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau? Hạ Phạn biên lau mồ hôi biên nói, Trình Thế nhưng đem sở hữu sự tình, nói cho Triệu Vũ Đồng, ta không tha cho hắn cái kia miệng rộng. ta phỏng chừng cũng lừa không được bao lâu, ta vốn dĩ tưởng chờ ta lão ca thân thể hảo điểm lại nói, bác sĩ nói hắn kỵ giận. Đỗ Đức Thâm bệnh phát vào bệnh viện, điện ảnh chuẩn bị tiến độ cũng chậm lại, Trình Mỹ Lâm đem công tác mang về nhà, có thể giao cho người khác làm được đều giao thủ đi ra ngoài, đặc biệt bồi người, dưỡng đoạn thời gian trạng huống mới hảo hơi chút hảo điểm, cho nên Hạ Phạn không dám nói, cố kỵ đến đối phương thân thể. Kia hai người đối nàng có ân, càng là nàng thân nhân. Ngoài xe phong cảnh không ngừng lùi lại, Hạ Phạn thở dài. Hai người về đến nhà, Hạ Phạn đi trên lầu tắm rửa, Trình Thanh Lãng cho người ta pha trà, phao nhiều lúc sau, luyện liền một thân hảo trà nghệ. Hạ Phạn không thích cùng cà phê hoặc là đồ uống có ga, giống nhau đều uống trà, sau đó ngẫu nhiên sẽ uống điểm trà sữa. Cho nên người này thật sự cùng lão nhân sinh hoạt thói quen giống nhau, rất nhiều thời điểm Trình Thanh Lãng đều hoài nghi ra hỏa này căn bản không phải ở sinh hoạt ở hiện đại. Hạ Phạn tắm rửa xong ra tới, bưng lên trên bàn trà uống lên khẩu, nghĩ nghĩ hỏi, ta gần nhất nghe được chút tin tức, ngươi ở làm khó Trình Kim Hồng. Trình Thanh Lãng đem còn thừa chén trà rót đầy, thanh âm nhàn nhạt tướng thanh, ân, khó xử. Hắn tưởng trực tiếp xông lên đi cho người ta hai nắm tay. Hạ Phạn buông cái ly, bắt đầu uống mặt khác một ly, ta còn là đến tìm cái thời gian nói ra, ngươi động tác quá rõ ràng, ta tẩu tử quá thông minh, nhất định phát hiện cái gì, hơn nữa hôm nay Triệu Vũ Đồng cũng tới. Muốn giấu đi xuống, lớn nhất cũng là có thể giấu hạ nửa tháng, nàng tẩu tử nếu như đi cha, vậy chỉ có thể ba ngày. Trình Thanh Lãng có chút nghi hoặc, ngươi không trách ta. Trách ngươi cái gì, ta còn tưởng đánh người đâu, nhiều khó xử càng tốt. Trình Thanh Lãng nghiêm túc gật gật đầu, tức phụ nhi nói chính là thánh chỉ, nhất định đến nghiêm túc chấp hành, nỗ lực quán triệt. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy đối phương không phải thực vui vẻ, tuy rằng biểu tình không có bại ở trên mặt. Ngươi về sau muốn làm cái gì? Trình Thanh Lãng đột nhiên mở miệng hỏi. Làm cái gì sao? Ta cũng không biết, bất quá tổng nên hảo hảo quá, có cái lẩu cũng có mộng tưởng, có thể nói ta còn tưởng tiếp tục đọc sách. Trình Thanh Lãng bị đối phương cười lung lay một chút, hắn vừa định nói cho đối phương, hắn mộng tưởng là gì đó thời điểm, Hạ Phạn di động tiếng chuông vang lên. Điện báo biểu hiện nhắc nhở người là Trình Mỹ Lâm, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hiện tại thời gian là buổi tối 10 giờ, sự tình so đoán trước tới đặc biệt mau. Hạ Phạn trực tiếp ấn loa, đối phương thanh âm từ ống nghe bên kia truyền ra tới. Phạn Phạn ngươi ở nhà sao? Ta ở. Hạ Phạn thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng. Lao Đỗ vừa mới ngủ rồi, ta có chuyện cùng ngươi thủ, phương tiện lại đây một chuyến sao? Tốt, ta ở nhà chờ ngươi. Hạ Phạn treo điện thoại, Trình Thanh Lãng mở miệng hỏi, muốn ta bồi ngươi sao? Không được, ngươi trở về đi, ngày mai ta gọi điện thoại cho ngươi. Người kia tính cách như vậy hiếu thắng, nhất định không nghĩ làm quá nhiều người nhìn đến chính mình yếu ớt. Ta đây đi trước, nếu có cái gì điện thoại liền nói cho ta. Trình Thanh Lãng suy nghĩ một chút, nữ nhân chi gian càng tốt câu thông, Hạ Phạn cùng Trình Mỹ Lâm quan hệ lại vẫn luôn thân hậu, hắn không ở ngược lại tương đối hảo. Người đi rồi lúc sau, Hạ Phạn đem trà cụ một lần nữa năng một lần. Sau đó pha một hồ trà mới, thật mạnh thở dài. Trình Mỹ Lâm đến thời điểm, đã là buổi tối hơn 11 giờ, cứ việc như vậy vãn nàng vẫn như cũ tinh thần sáng láng, tóc không có một tia hỗn loạn, toàn thân năm một không thỏa đáng. Nàng cá tính vẫn luôn cường, chưa bao giờ chịu trước mặt người khác yếu thế, vài thập niên tới cũng chưa biến quá. Hạ Phạn cấp đối phương đổ ly trà. Trình Mỹ Lâm bưng lên chén trà, Phạn Phạn, có chuyện gì ngươi đều không cần giấu ta, ngày đó ngươi đi lấy văn kiện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong sáng đứa bé kia đối với ngươi một cây gân, không phải vì cái gì sự tình, hắn nhất định sẽ không làm như vậy, ta nghĩ tới, cùng với ta đi cùng người khác hỏi thăm, không bằng tự mình tới hỏi ngươi, ngươi sẽ không gạt ta đúng hay không. Ngươi tuy rằng kêu ta cùng lão Đô ca tẩu, nhưng là chúng ta so ngươi đánh một vòng đi, vẫn luôn đem ngươi đương nửa cái nữ nhi tới xem. Hạ Phạn nhìn người, ta có thể nói cho ngươi, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, ngươi như vậy vãn đi tìm tới, ta không nói ngươi sẽ đi tìm mặt khác con đường hỏi. Hạ Phạn biết đối phương tâm tính kiên cường, nếu là có cái gì có thể dao động, sợ sẽ chỉ có thể là trước mắt chuyện này. Người nói đi. Tẩu tử hơn 20 năm trước, ngoài ý muốn sinh non một cái hài tử, đứa bé kia có lẽ không phải ngoài ý muốn. Trình Mỹ Lâm đầu góc một chút cơ hồ liên tạc, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm cái gì, nàng thanh âm không tự giác run rẩy. Người nói cái gì? Ta ngày đó đi, ngoài ý muốn nghe được Trình Kim Hồng hai vợ chồng đối thoại. Lúc ấy ngươi sinh non có lẽ không phải ngoài ý muốn nói không chừng, nhưng là ngươi liên tục công tác một vòng, nhưng là mỗi ngày đều sẽ bảo đảm cơ bản 8 giờ giấc ngủ, bác sĩ khai đến dược cũng đúng hạn dùng, Trình Kim Hồng chính là nặc danh cùng ngươi giá thấp ác ý cạnh tranh người. Trình Mỹ Lâm thân thể lung lay hạ, nàng vẫn luôn nhớ rõ người kia, lúc ấy như vậy giá cả cướp đi đơn tử căn bản không có lợi nhuận, khả năng còn sẽ dán tiền đi vào. Nàng không biết đối phương vì cái gì làm như vậy, cũng nghĩ tới có phải hay không cố ý chỉnh nàng, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là chính mình bên người người việc làm. Cấu không thành ích lợi cạnh tranh, chính là như vậy, mới càng thêm làm người cảm thấy trái tim băng giá. Còn có người đối hoạch đào dị ứng, lúc ấy ăn một khối đựng hoạch đào phân bánh kem, lương ngâm thu làm mới chỉnh thế nhưng đưa cho ngươi, cho nên khả năng chính ngươi cũng không chú ý tới, không biết có hay không tầng này nguyên nhân. Trình Mỹ Lâm cả người phát run, nàng vẫn luôn ở phỏng đoán có cái gì ẩn tình, nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, nàng từ trước đến nay không chịu dễ dàng yếu thế người trước, hiện tại cắn môi lại nước mắt rớt xuống dưới. Thân thể của nàng vẫn luôn không tốt, tìm lao trung y y nhiều phiên điều dưỡng, hai người kết hôn mau 10 năm mới thành công mang thai, giữ thai châm đúng hạn đi đánh, hài tử hết thể chỉ tiêu cũng đều bình thường. 7 tháng, nàng rõ ràng ở xảy ra chuyện trước một vòng còn cảm giác được trong bụng hài tử ở động, lúc ấy Đỗ Đức Thâm thường xuyên ghé vào nàng bụng nghe động tĩnh, tuy rằng bỏ một giờ cũng nghe không đến cái gì. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân, bởi vì ngẫu nhiên thai động vui vẻ giống cái hài tử tay. Sau lại hài tử ngoại ý muốn sinh non, Đỗ Đức Thâm chỉ nói câu ngươi không có việc gì liền hảo, nhưng là hắn biết đối phương biểu hiện không sao cả bộ dáng, là sợ chọc nàng thương tâm. Bởi vì như vậy, nàng càng thêm phẫn hận chính mình, nếu không tranh cường háo thắng hài tử có phải hay không có thể giữ được, lúc ấy bệnh viện chẩn bệnh là bởi vì nàng quá mức mệt nhọc, cho nên dẫn tới hài tử hoàng thể không đủ mà sinh non. Đứa bé kia ở nàng trong bụng sống 7 tháng, so nàng mệnh còn quan trọng, bởi vì chuyện này nàng canh cánh trong lòng hơn 20 năm, trước sau vô pháp tha thứ chính mình. Thời gian cũng không có mặt bình vết sẹo, nàng đã từng vô số lần đêm khuya hồi mộng có cái tiểu hài tử kêu nàng mụ mụ, sau đó vừa mở mắt liền cái gì đều không còn nữa, sau đó kế tiếp liền sẽ suốt đêm mất ngủ. Phần 127. Hạ Phạn ôm lấy đối phương bả vai, buông miệng, so cắn bị thương chính mình. Rốt cuộc có bao nhiêu hận trình độ, mới có thể đem môi cắn đến tràn đầy huyết. Trình Mỹ Lâm ôm lấy Hạ Phạn khóc lên, mới đầu là ẩn nhẫn tiếng khóc, mặt sau càng lúc càng lớn. 20 năm nàng nhất thương tâm chính là hài tử không có ngày đó, sau đó chính là hôm nay. Đã kết vảy miệng vết thương lại một lần bị lộ ra máu tươi đầm địa nội bộ. Trình Mỹ Lâm đã khóc lúc sau, dần dần bình phục tâm tình, nàng từ trước đến nay hiếu thắng, hiện giờ đã bình tĩnh xuống dưới. Hạ Phạn lo lắng đối phương cảm xúc không ổn định, lái xe trở về không an toàn, cho nên lưu trữ đối phương hôm nay ngủ ở nơi này, ngày mai buổi sáng lại đi. Trình Mỹ Lâm nhìn chằm chằm chân nhà, thanh âm thực nhẹ. Nhưng là hài tử mới 7 tháng, nhưng là ngươi ca đã cấp lấy hảo mạng nhỏ, mặc kệ nam nữ đều kêu duyệt duyệt, hy vọng hắn có thể quá đến cả đời vui sướng. Chúng ta thường xuyên cùng nhau dạo trẻ con đồ dùng cửa hàng, sau đó mua rất nhiều đồ dùng, bất quá sau lại cũng chưa dùng tới, đưa cho người khác không may mắn, liền toàn bộ đều ném. Ta kia nửa năm tâm tình đều rất suy sút, có người nói ta phải trầm cảm hậu sản chứng, nhưng là như thế nào sẽ đâu, ta hài tử đều không có sinh hạ tới, này cũng quá buồn cười. Hạ Phạn ôm lấy đối phương, đừng nói nữa, đều đã qua đi, mau ngủ đi. Nàng nhẹ nhàng vỗ đối phương cánh tay, bên người người thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần an tĩnh xuống dưới. Trình Mỹ Lâm ngày hôm sau lên, cảm xúc đã hoàn toàn khôi phục thành từ trước bộ dáng, nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Nàng từ tủ lạnh lấy ra khối băng đắp đôi mắt, ngượng ngùng cười cười, xin lỗi làm người chê cười. Tuy rằng lại cười, đáy mắt lại tất cả đều là hắn ý. Hạ Phạn đem nấu tốt cháo bưng đi lên, ăn một chút gì đi. Mặc kệ có hay không ăn uống, ta ngày hôm qua đã phát tin nhắn cho ta đại ca. Cũng hảo, ta chờ lát nữa còn phải sẽ chỉnh ra một chuyến. Trình Mỹ Lâm nói được vân đạm phong khinh, Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, dưới đáy lòng thở dài thanh. Nàng chưa từng có đồng dạng trải qua, không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng là suy bụng ta ra bụng người, nếu có người thường tổn nàng thân nhân, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Mặc kệ Trình Mỹ Lâm làm cái gì, nàng đều sẽ duy trì, những người đó thiếu Hạ không chỉ là một cái mệnh, còn có này 20 năm ngày đêm khó ăn. Trình Mỹ Lâm về trước tranh ra, nàng cũng không có đem chuyện này nói cho Đỗ Đức Thâm, đối phương còn ở dưỡng thân thể, chuyện này nàng một người đi tìm hiểu là được. Đỗ Đức Thâm nhìn Trình Mỹ Lâm, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Khóc. Ngày hôm qua cùng Hạ Phạn cùng nhau nhìn bộ điện ảnh, chụp thật sự có cảm xúc. Đỗ Đức Thâm nghe lời này không vui, ai, ta nói ngươi xem ta điện ảnh như thế nào liền không có cảm xúc, rốt cuộc là ai điện ảnh a? Trình Mỹ Lâm không có trả lời. Chỉ lo lại nói, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, không biết khi nào trở về, người giữa trưa cùng buổi tối không cần chờ ta ăn cơm. Hào đi. Hai người làm nhiều năm như vậy phu thê, Đỗ Đức Thâm lại như thế nào không cẩn thận, cũng nhận thấy được đối phương có chút không thích hợp. Hắn rôi tay cầm đối phương tay, thế nhưng là lạnh lẽo, mở miệng hỏi, rốt cuộc là sự tình gì, rất nghiêm trọng sao. Trình Mỹ Lâm ngẩn ra hạ, có điểm, là công tác xảy ra vấn đề. Đỗ Đức Thâm thở dài, nữ nhân đều không hy vọng người khác nói nàng lão, nhưng là chúng ta đều cái này số tuổi, ngươi không cần quá hiếu thắng. Trình Mỹ Lâm rút về tay cười cười, ta đã biết, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Trình Mỹ Lâm đi rồi về sau, Hạ Phạn một người ngồi ở phòng khách, Trình Thanh Lãng điện thoại đánh lại đây sau, hơn nửa giờ hậu nhân liền tới rồi. Hắn ngày hôm qua không ngủ hảo, bị nhau đến, hắn biết chuyện này sẽ hoàn toàn mở ra, cho nên ngày hôm qua cho hắn ra lão đầu nhi hỏi tới thời điểm, hắn dứt khoát giao cái đế. Lão đầu nhi bắt đầu liền nghe được một đốn nén giận, sau lại hắn nói đến Trình còn muốn đem Hạ Phạn từ trên núi đâm đi xuống, lão đầu nhi liền đứng dậy cầm áo khoác muốn đi ra ngoài. Hắn giữ chặt đối phương hỏi hơn phân nửa đêm muốn đi làm gì, lão đầu nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói muốn đi tìm người liều mạng, khi dễ hắn con dâu sẽ hỗn đản, lấy mệnh cùng hắn liều mạng. A Phi, một đám chết không biết xấu hổ mặt hàng. Trình Thanh Lãng vẻ mặt hắc tuyến, này đều rạng sáng đi chỗ nào tìm người liều mạng, hắn liều mạng ôm lấy người eo, nói cái gì cũng không chuẩn đối phương đi. Sau đó đã bị hắn như là bị điểm pháo đốt cha, hung hăng mắng một đốn. Hắn cha mắng mệt mỏi đi ngủ, sau đó bởi vì hắn không có kịp thời nói, che giấu sự thật, bị hắn cha phạt ngồi ở trên sofa không thể ngủ, hảo hảo tỉnh lại chính mình. Này thật đúng là thân cha. Trình Thanh Lãng ngáp một cái, ngươi tẩu tử đi chính ra, ngươi muốn hay không cùng đi. Trình Thanh Lãng trước kia là kêu đối phương cô, sau đó Hạ Phạn một ngụm một cái tẩu tử, sống sờ sờ so với hắn bối phận lớn một vòng, Trình Thanh Lãng không vui, giống nhau rất ít lại đi kêu. Vừa mới Hạ Phạn có đề nghị cùng nhau đi theo, bị Trình Mỹ Lâm uyển chuyển từ chối, nàng không nghĩ làm Hạ Phạn lại đi theo chảy nước đục. Hạ Phạn không yên tâm, đám kia người có chút không bình thường, quả thực mau tới rồi phát rồ trình độ, cũng đúng, chúng ta đây một giờ sau lại xuất phát. Dừng một chút, lại hỏi, ngươi hôm nay không có sự tình sao? Đương nhiên không có việc gì. Tối hôm qua mắng một đốn, lão nhân còn rất ủy khuất nói chính mình không chịu coi trọng, chuyện lớn như vậy không nói cho nàng, nói hắn không phải ngoan bảo. Sau đó hắn đem người hướng hảo, cùng công ty thỉnh thiên giả lại đây. Hắn không yên tâm Trình Mỹ Lâm, cũng không yên tâm Hạ Phạn đi, liền tính là đối phương lại như thế nào cường, cũng đến hắn đi theo tận mắt nhìn thấy mới có thể an tâm a. Hai người nửa đường thượng đã bị ngăn cản, bảo an ngự khí đông cứng nói, xin lỗi, hôm nay sẽ không khách. Hạ Phạn mím môi, mở ra cửa sổ xe, vẫy tay đối phương lại đây, ngươi là tưởng chủ động mở cửa làm chúng ta đi vào, vẫn là ta đánh đi vào. Bảo an. Hạ Phạn cười cười, như vậy khẩn trương làm gì, nói dỡ lạc, ta như là như vậy dã man người sao. Bảo an run lập cập, không dám nói ra cái kia giống. Hạ Phạn ho khan một tiếng, được rồi, ngươi đi nói cho Trình Kim Hồng, hôm nay cửa này nếu là không khai, Trình thế nhưng kia nhãi danh gửi chờ tiếp luật sư hàm. Vì cái gì? Đương nhiên là cố ý giết người tội, bất quá bởi vì hắn quá túng quá bao cỏ, cho nên tội danh tuy rằng là cố ý giết người tội, nhưng là ở hình pháp thượng chỉ có thể định vị phạm tội chưa tội lạc, tuy rằng có chút tiếc nuối chỉ có thể quan cái mấy năm, bất quá liêu có tháng vô lạc, kỳ thật ta cũng hy vọng hắn không cần như vậy túng, tranh thủ xử lý cái xa hoa đại lễ bao phần ăn, 10 năm trở lên hoặc là không hẹn, hoặc là lăn trở về từ trong bụng mẹ một lần nữa đầu thai cũng là khá tốt. Mọi người, thật đáng sợ nữ nhân. Trình Thanh Lãng khỏe miệng cong cong. 5 phút sau, đi vào cửa sắt bị chậm rãi mở ra. Mấy cái bảo an xem Hạ Phạn ánh mắt càng là quỷ dị. Hạ Phạn cười cười, nghiêng đầu cùng một bên khóc khóc chuyên trúc tài xế kiêm bạn trai nói, đi thôi. Chương 118, Edusen. Ngươi có phải hay không điên rồi? Trình nghe Huyên Hồng con mắt trừng mắt người. Trình Mỹ Lâm cười một cái, ta trước nay đều không có nói qua, muốn kế thừa ngươi công ty, hiện tại sẽ không về sau cũng sẽ không. Ta công ty tự nhiên cũng cùng Trình ra không quan, về sau ta sẽ suy xét cùng đại ca hợp tác, bất quá hắn đến lấy ra có ưu thế thuyết phục ta. Sẽ không giống trước kia như vậy rất nhiều chiếu cố. Trình nghe Huyền cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngươi có phải hay không nghe được người nào châm ngòi? Trình Mỹ Lâm nhìn người, nếu thật sự chỉ là châm ngòi liền hảo. Trình Kim Hồng ngẩn ra hạ, môi giật giật cuối cùng cái gì cũng không có nói. Này eo nhỏ này cơ bụng, còn có này song chân dài, khẳng định lớn lên siêu cấp mang cảm. Tô Tạc. Phu phục gì cầu, nữ thần ngươi là nhân sinh người thắng. Khổng tước tiên sinh ta bắt đầu phấn ngươi, ngoà ngoà hảo xoáy A, hảo muốn nhìn mặt. Một giờ trước, Trình Mỹ Lâm một mình đến nơi đây hắn liền có dự cảm bất hảo, đối phương trực tiếp tìm được rồi lao ra tử thư phòng, ngồi xuống lúc sau liền bắt đầu số cùng Trình gia gia tộc xí nghiệp có hợp tác kế hoạch cùng án tử. Đem Trình gia làm sai địa phương nhất nhất điểm ra tới, còn liệt ra càng có thành ý cùng thực lực đối tượng hợp tác, cuối cùng tung ra kết luận. Nàng sẽ vào ngày mai xuống tay chung kết cùng Trình ra có hợp tác kế hoạch, hủy bỏ ưu đãi, bất quá nếu đối phương thực lực xung ra, vẫn là sẽ suy xét hợp tác. Trình ra gia tộc xí nghiệp này 10 năm, rất lớn trình độ dựa vào Trình Mỹ Lâm nâng đỡ, kể từ đó có thể nói gặp năm gần đây lớn nhất nguy cơ. Gần nhất còn có Trình Thanh Lãng tiểu tử này trong tối ngoài sáng làm khó dễ, không khác dậu đổ bìm leo. Ta không cho phép, ngươi phải biết rằng chính ngươi họ Trình, đại ca ngươi trước kia tuổi trẻ là hồ đồ, đã làm thực xin lỗi sự tình, nhưng là các ngươi tốt xấu là người một nhà. Trình gia đem ngươi nuôi lớn, làm ngươi tiếp thu giáo dục ngươi mới lại hôm nay, ngươi không thể như vậy vong ân phụ nghĩa. Trình Mỹ Lâm cười cười, cho nên phụ thân ngươi là biết đến đi. Nàng tưởng nói Trình Kim Hồng là con của ngươi, ta đây chẳng lẽ không phải ngươi nữ nhi, ta trong bụng hài tử không phải ngươi cháu gái. Nghĩ nghĩ vẫn là không có mở miệng. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, nàng tuy rằng trong lòng lại hận, tới rồi hiện tại cũng đã là cái gì đều không nghĩ nói. Trình gia đem ta đưa đi đọc sách, cái này đầu tư hồi báo thực khách quan, liền tính là có cái gì ân, này 10 năm cũng trả hết. Trình Mỹ Lâm thanh âm lạnh lùng. Nàng vốn đang có nhất thời kỳ vọng, cái này phụ thân có thể không như vậy lạnh nhạt, có lẽ có thể giúp nàng nói mấy câu, hiện tại xem ra đối phương hoàn toàn là bao che giết người hung thủ. Cái kia chết đi hài tử, cùng bọn họ ích lợi so sánh với đại khái cái gì cũng không phải. Chính là làm sao bây giờ, đứa bé kia đối nàng tới nói, là so với chính mình còn rốt cuộc tồn tại, hung thủ có thể như vậy vân đạm phong khinh, như vậy liền dứt khoát công bằng điểm. Ngươi cướp đi ta thứ quan trọng nhất, như vậy ta nhất định sẽ lấy đi ngươi nhất để ý khẩn trương, quá nhẹ, mặc kệ như thế nào làm cùng đứa bé kia so sánh với. Đều quá nhẹ. Xin lỗi, ta tinh thần không tốt, ta liền tạm thời cáo tử. Trình Mỹ Lâm nhìn mắt Trình Văn Uyên, phụ thân, ta trạng thái không tốt, vì lẫn nhau hảo, ta về sau khả năng không thể gặp ngươi, chính ngươi bảo trọng. Không chuẩn đi, ai làm ngươi đi. Trình Văn Uyên ý bảo Trình Kim Hồng ngăn lại người, đang ở lúc này, có người ở bên ngoài gõ cửa, nói đến khách nhân. Sau đó đi đến Trình Kim Hồng bên người thì thầm vài câu, Trình Kim Hồng vẻ mặt ngoài ý muốn. Nếu ngăn không được, cũng chỉ có thể làm người tiến vào, sở hữu sự tình hạ phạn là lớn nhất cái kia biến số. Đối phương nói như vậy bảo không chuẩn thực sự có cái gì nhược điểm ở trong tay. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng một trước một sau đi đến. Hạ Phạn nhìn ba người, lại khai tiệc trà sao. Không khí quá nghiêm túc có điểm không giống. Trình Văn Uyên đánh giá Hạ Phạn, ngươi có hay không lễ phép, liền như vậy xuống tới, cút cho ta đi ra ngoài. Hạ Phạn cười lạnh thành, hiển nhiên ngươi nhìn đến, đối với có chút người cũng không cần lễ phép. Nàng lập tức đi đến Trình Mỹ Lâm bên người, tẩu tử, ta không yên tâm ngươi vẫn là tới. Ngươi đều xong xuôi sự tình sao? Cùng nhau trở về đi, nơi này không khí chất lượng không hảo ta choáng váng đầu. Trình Văn Uyên gặp người không có đem chính mình để vào mắt, cầm lấy một bên can từ phía sau đi ra. Nơi này không phải Hạ gia, ngươi có hay không gia giáo? Cha mẹ ngươi là như thế nào dạy ngươi? Nói xong giơ lên can. Phần 128. Trình Văn Uyên đương gia nhiều năm, mọi người liền tính là bất kính hắn, trong lòng cũng là thực sợ hắn, đặc biệt là hắn chống can thời điểm. Thông thường một phòng người không dám nói lời nào. Hiển nhiên Hạ Phạn trừ phi. Ta phụ thân ngươi có thể đi hỏi hắn, ta cũng không phải thực hiểu, không dám giao hấn hắn tương đối khó, hắn rốt cuộc không họ Trình, ta mẫu thân phúc mỏng đã đi, ngươi muốn hỏi nàng trừ phi là. Ngươi cũng biết nhà ta giáo không tốt, cho nên tôn lão cái gì không hiểu. Ngươi nếu là đánh hạ tới, ta là có thể đánh trở về. Trình Văn Uyên Dương ở giữa không trung can thả xuống dưới, vừa mới đối phương ánh mắt, làm cho bọn họ mạc danh bất an. Hắn đem tầm mắt phóng tới Trình Thanh Lãng trên người, Trình Thanh Lãng, ngươi không cảm thấy ngươi gần nhất quá mức sao? Như vậy hùng hổ doa người, chúng ta rốt cuộc một họ, làm việc không để lối thoát sẽ hối hận. Không có, ta phụ thân nói cho ta, chỉ cần không giết người phóng hỏa đều là có thể, ta và các ngươi so sánh với, vẫn là rất có đúng mực. Nói xong Trình Thanh Lãng nhìn về phía Trình Mỹ Lâm, Hạ Phạn có một số việc còn không có nói cho ngươi, nàng giúp ngươi lấy văn kiện ngày đó ngoài ý muốn nghe được một chút sự tình, lúc sau xuống núi thời điểm. Thiếu chút nữa bị Trình thế nhưng lái xe đâm hạ vách núi. Vì giết người diệt khẩu. Trình Kim Hồng mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi ngậm máu phun người. Trình Thanh Lãng cười một cái, vậy ngươi coi như ta ngậm máu phun người hảo, ta vốn dĩ tưởng nếu là Trình thế nhưng đi tự thú liền tính, ngươi nói như vậy ta thay đổi chú ý, chuyện này vĩnh viễn không để yên. Trình Mỹ Lâm vẻ mặt ngoài ý muốn, quay đầu lại hỏi Hạ Phạn, ngươi như thế nào không nói cho ta. Đứa nhỏ này, vĩnh viễn phân không rõ cái gì là trọng điểm. Đem lời nói đều giấu ở trong lòng. Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt, cái này không biết một câu hai câu nói được thành, hơn nữa chỉ bằng cái kia ngu xuẩn tưởng đối ta bất lợi, vẫn là đánh đổ đi. Trình Mỹ Lâm nhìn Trình Kim Hồng, Trình thế nhưng ở nơi nào? Trình nghe huyên cũng không biết còn có như vậy một tầng, chuyện này là thật sự. Ngươi lời nói thật lời nói thật. Trình Kim Hồng hô hấp có chút dồn dập, nghẹn nửa ngày không nói chuyện, Trình nghe huyên một chân đá qua đi, ngươi quả thực là cái ngu xuẩn. Môn bị mở ra. Lương Ngâm Thu đi đến, làm sai sự người là ta, các ngươi nắm ta nhi tử không bỏ tính cái gì. Nàng lặng lặng đánh giá một vòng người, sau đó đột nhiên quỳ gối Trình Mỹ Lâm trước mặt, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi có cái gì liền hướng về phía ta tới. Trình Kim Hồng nhìn trên mặt đất quỳ người, tức khắc mặt đỏ thai hồng, cảm thấy rất là mất mặt, ngươi cho ta đi ra ngoài. Trình Mỹ Lâm nhìn người, năm đó chính là người này. Nàng trong lòng huyết khí cuồn cuộn, hợp với hốc mắt cũng đỏ lên, những cái đó chẳng chọc khó miên ngày ngày đêm đêm. Bang một tiếng giòn vang, trên mặt đất quỳ người trên mặt chiếu ra năm cái dấu ngón tay, Trình Mỹ Lâm lạnh lạnh cười lạnh, không cần ngươi nhắc nhở ta, tiện nhân. Hạ Phạn thanh âm lãnh đạm nói, việc nào ra việc đó, ngươi làm sai, nhưng là ngươi nhi tử cũng không thể trích đi ra ngoài. Lương Âm Thu phẫn hận nhìn Hạ Phạn, toàn bộ đều là bởi vì ngươi, ngươi cái này ngôi sao chổi, ngươi không phải nữ minh tinh sao. Lần này mới tố cáo người, sau đó hiện tại lại theo dõi ta nhi tử, ta nói cho ngươi làm như vậy ngươi cũng mất không đến chỗ tốt, sẽ chỉ làm mọi người thấy rõ ngươi là người nào. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cái người bị hại, nếu không phải chính ngươi vấn đề, ta nhi tử như vậy ngoan như thế nào sẽ làm chuyện như vậy, ta nhất định phải đem ngươi thanh danh cũng lầm. Hạ Phạn cười lạnh một tiếng, vậy tùy tiện ngươi. Từ trước nàng thanh danh liền như một chương ngàn vạn người chú ý cổ, chính là những người đó kiêng kỵ nàng. Giáp mặt không phải vẫn là đến làm ra tất cung tất kính bộ dáng tới, chính mình không thẹn với lương tâm liền hảo, nàng trước nay không để ý quá này đó. Lương Âm Thu toàn thân thoát lực ngã ngồi trên mặt đất, Hạ Phạn, ta nguyền rủa ngươi. Hạ Phạn từ trên xuống dưới đánh giá liếc mắt một cái, ngà. Trình Mỹ Lâm không nghĩ lại xem trận này trò khôi hài, Phạn Phạn, trong sáng cảm ơn các ngươi tới, chúng ta đi thôi. Dừng một chút, đối với mặt khác người lại nói, pháp không dung tình, trình thế nhưng tốt nhất có thể đi tự thú. Ta sẽ đi báo án đi pháp luật trình tự. Trình Kim Hồng ngẩn ra, một câu cũng không có nói. Sự tình phát triển đến bây giờ nông nỗi, rốt cuộc không ai mở miệng cản, bốn phía giống như tĩnh mịch không khí, chỉ nghe được đến Lương Ngâm Thu nhỏ giọng nước nở thanh. Trình nghe Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, Hạ Phạn phía sau hạ ra, còn có Trình Thanh Lãng, này đó đều không phải thiện bãi cam hưu người, bọn họ có sai trước đây còn có thể làm sao bây giờ sao, hiện giờ cùng Trình Mỹ Lâm quan hệ hoàn toàn sơ cứng không khác dậu đổ bìm leo. Bất quá là một lát, hắn liền phảng phất giống như giả mua rất nhiều. Sự tình đi đến này một bước, không còn có bất luận cái gì vãn hồi cơ hội, hắn rốt cuộc cảm thấy chính mình làm sai, nếu không phải chính mình bao che lão đại, muốn đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô, cũng liền sẽ không làm Mỹ Lâm hoàn toàn thất vọng buồn lòng, tiến tới cùng toàn bộ Trình ra quyết liệt. Một trước một sau hai chiếc xe khai hạ sơn. Trình Mỹ Lâm không có lại quay đầu lại khai liếc mắt một cái, tình trạng này, đại khái về sau đều sẽ rất ít có cơ hội lại đến. Nàng sẽ không dễ dàng buông tha thương tổn nàng hài tử người, sự cách nhiều năm không có chứng cứ chỉ ra chỗ sai hung thủ, nàng cũng sẽ dùng chính mình biện pháp lấy lại công đạo. Hạ Phạn cũng nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, những người đó bất quá tao ngộ cái dạng gì báo ứng đều chỉ có thể là gieo gió gặt bão, nhưng là hắn tẩu tử cùng đại ca đâu. Sự tình đã xảy ra, vết xẻo cũng là chân thật tồn tại, chuyện này cũng không xem như chiếm thượng phong. Trình Mỹ Lâm cầm Hạ Phạn tay, ngươi lại suy nghĩ cái gì, chuyện này là ta xin lỗi ngươi. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, lần sau có cái gì nhất định phải nói cho ta. Hảo. Trình Mỹ Lâm cùng Hạ Phạn cùng báo án, Hạ Phạn bắt đầu chưa nói là bởi vì sợ hai chỉnh sự kiện cho hấp thụ ánh sáng. Ngày đó nàng khai đến là Trình Mỹ Lệ xe, kỳ thật xe cẩu ký lục nghi đã chụp được hết thảy, nàng đem chính mình lấy đi kia đoạn video cho luật sư. Đây là bằng chứng, lần này đối phương muốn chống chế đều không thể đủ. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, một tháng cáo hai người, nói không chừng nàng thật sự cùng tòa án có duyên phận. Nàng chuyên nghiệp chính là luật học. Bởi vì trong đó một phương là công chúng nhân vật, Trình Mỹ Lâm lại trước sau chuẩn bị quá, cho nên tin tức tạm thời không có ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Đỗ Đức Thâm bên kia nhưng thật ra mọi người đều gạt, hắn bệnh vốn dĩ liền phải tĩnh dưỡng không thể chịu kích thích, nếu đột nhiên nói cho hắn, không biết có thể hay không chịu được. Vẫn là tạm thời trước châm rãi. Trình Mỹ Lâm bên này đã hoàn toàn hoán lại đây, tích cực đầu nhập đến công tác chung, giải trừ cùng Trình gia gia tộc xí nghiệp có quan hệ sở hữu hợp tác. Đối ngoại tuyên bố là công ty chiến lược chuyển biến, kỳ thật người sáng suốt đều đã nhìn ra, Trình Mỹ Lâm đây là hoàn toàn cùng Trình gia phân rõ quan hệ, thậm chí càng nghiêm trọng. Trình Thanh Lãng cùng Trình Mỹ Lâm gần nhất hợp tác cũng nhiều, Trình Thanh Lãng rốt cuộc tuổi tác không lớn, còn không đến 30, xem như ở trong vòng thực tuổi trẻ chọc người chú ý, nhưng là Trình Quang Hằng toàn diện tư nhiệm, Trình Thanh Lãng lên đài rất nhiều người đều không xem trọng, nói hắn là tiểu hài tử xuyên đại dày, 2 năm đi qua rất nhiều người thay đổi ý tưởng. Tuy rằng tuổi trẻ khí thịnh, nhưng là rốt cuộc vẫn là có bản lĩnh, rất nhiều người nghĩ tới Trình Quang Hằng tuổi trẻ thời điểm, ở trong lòng cảm thán một câu quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử a. Trình Thanh Lãng thái độ quả thực không thể lại rõ ràng, cho nên rất nhiều người đều âm thầm suy đoán này cũng sẽ không chính là Trình Mỹ Lâm ý tứ, như vậy tưởng tượng càng là giật mình, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm người một nhà quan hệ nháo đến như vậy nông nỗi. Trình Thế Nhưng bị cảnh sát mang đi tin tức, tuy rằng không có hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là ở trong vòng lại tiểu biên độ truyền lưu mở ra, tuy rằng không biết cụ thể vì cái gì, nhưng là Hạ Phạn hiển nhiên chính là cái kia mấu chốt nhân vật. Trong vòng đều là nhân tinh, ai cũng sẽ không so với ai khác ngốc đến chạy đi đâu, tuy rằng không có đoán ra toàn bộ, nhưng là cũng biết nhất định cùng Hạ Phạn có quan hệ. Trình Thanh Lãng cùng Hạ Phạn là nam nữ bằng hữu, Trình Mỹ Lâm vợ chồng lại nể trọng đối phương, có thể nghĩ, rất có khả năng là Trình gia người làm cái gì đắc tội Hạ Phạn sự tình. Từ đây trong vòng có cái nghe đồn, đắc tội ai đều không cần đắc tội Hạ Phạn, người này không đơn giản, tì vết tất báo. Giang Hàn Đinh này nửa năm qua đều ở nước Pháp, gần nhất là bởi vì công tác sự tình, thứ hai là mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng là rất nhiều thời điểm, liền tính là không đi chú ý cũng sẽ nghe được một ít tin tức. Lâm Thanh Xuyên sự tình nháo đến ồn ào huyên náo thời điểm, hắn thở ơ lạnh nhạt, mãi cho đến hai ngày này kia hai người liên thủ đối phó Trình gia. Xem ra này nửa năm qua, Hạ Phạn sinh hoạt không cần quá phong phú, hắn khoảng thời gian trước giao một người bạn gái, bồi người đi dạo phố, dị quốc đầu đường nhìn đến người kia to lớn quảng cáo ngẩn ra thật lâu, nhân viên cửa hàng giới thiệu đây là bọn họ nhãn hiệu toàn cầu người phát ngôn. Sau đó mấy cái nhân viên cửa hàng nhìn hắn bên người bạn nữ nói, tiểu thư ngươi cùng Lý Lý đôi mắt có điểm giống, ngươi thật xinh đẹp. Giang Hàn Đinh nghe thế một câu, tức khắc cái gì tính chất cũng chưa, hắn khi nào lưu lạc đến ở người khác trên người đi tìm người kia bóng dáng nông nỗi. Nếu nửa năm vô dụng, như vậy một năm cũng sẽ không có dùng, 10 năm có lẽ có thể. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình có thiên cư nhiên cũng sẽ như vậy trường tình, chính là sự thật chính là như thế, chỉ có thể ở trong lòng cười khổ. Giang Hàn Đinh về nước ngày hôm sau, Giang Sơn Ảnh Nghiệp triệu khai cổ đông đại hội, Hạ Phạn làm viên tuệ đi, Giang Hàn Đinh nhìn cái kia đầu chọc mạc danh một trận phiền lòng. Đều 30 tuổi người, còn phải cân nhắc thế nào đem người ước ra tới. Giang Hàn Đinh người đương thời tinh trung nhân tinh. Không hai ngày liền biết rõ ràng ngọn nguồn, hắn trong lòng cười thầm Trình Thế Nhưng không biết tự lượng sức mình, sau đó không đau không ngứa thêm một phen tài hỏa. Hân Thương không suy xét cùng Trình ra bất luận cái gì hợp tác, bất luận cái gì kế hoạch đều sẽ không suy xét cùng Trình ra có hợp tác xí nghiệp. Trình Thanh Lãng đã biết trong lòng rất khó chịu, ta bạn gái ngươi xuất đầu làm gì, mặc kệ qua bao lâu vẫn là như vậy bị ghét. Nay không khó được cuối tuần thời tiết hảo, hắn ăn mặc hưu nhà áo thun quần đùi tới ước người, Hạ Phạn công nhận độ quá cao. Cho nên hai người hoặc là liền xuất ngoại tìm cái không ai nhận thức địa phương, hoặc là cũng chỉ có thể ở tiểu khu đi một chút. Trình Thanh Lãng có kế hoạch của chính mình, hắn hôm nay mang theo hai cái ván trượt, tình lữ khoảng. Hắn đọc đại học thời điểm ván trượt chơi đến không tồi, còn lấy quá nghiệp dư thi đấu thưởng, dù sao nhàn rỗi không có việc gì có thể giao Hạ Phạn tới chơi. Kỳ thật Trình Thanh Lãng sẽ thật sự nhiều. Hơn nữa thành tích đều không tồi, leo núi, thuyền nhựa, cưỡi ngựa từ từ, hắn đôi chính mình tràn ngập tự tin. Thẳng đến gặp chuyên nghiệp phá đám 100 năm Hạ Phạn. Ván trượt muốn chơi đến hảo vẫn là rất khó, hắn ngày hôm qua hỏi qua Hạ Phạn chơi qua không có, Hạ Phạn quyết đoán trả lời không có, hắn lúc này mới đem ván trượt mang đến. Trình Thanh Lãng trượt một đoạn, sau đó làm cái rất có khó khăn thụt lùi người bản quay người 360 độ, lăng không nhảy lên thời điểm làm ván trượt ở không trung xoay một vòng tròn nhi, rơi xuống đất thời điểm, hắn đỡ chính mình ngũ, cảm hướng tới người đắc ý hỏi, có nghĩ học. Hạ Phạn ôm tay gật gật đầu. Cái này hảo thuyết. Ta có thể giáo ngươi. Trình Thanh Lãng đem màu trắng ván trượt ném cho Hạ Phạn, đầu tiên đến từ cơ bản tới, ván trượt tư thế phân chân trái ở phía trước rể gủ là tư thế cùng chân phải ở phía trước gủ phỉ tư thế. Ngươi có thể căn cứ cá nhân thói quen lựa chọn tư thế, ta thói quen chân phải ở phía trước. Hạ Phạn dẫm ở ván trượt, ta hẳn là tốt đẹp cái gì không thích đứng đi. Trình Thanh Lãng cười cười, có tự tin là hảo, nhưng là lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn, tiểu tâm chậm rãi luyện tập, ta ở bên cạnh nhìn, đỡ phải ngươi quăng ngã khóc. Ta trước giáo ngươi nhảy lên động tác đi, đây là nhất cơ sở, nhất định phải chú ý trượt tốc độ cùng hai chân đứng thẳng vị trí, hạ ngồi xổm sau hai chân dùng sức nhảy lấy đà, có thể hơi chút về phía trước. Lạc bản cũng muốn chú ý sau lưng điểm bản dùng sức phương hướng, còn có không thể thu chân quá nhanh, hảo ngươi trước thử một lần, từ từ tới, hôm nay chỉ cần học được này một động tác liền hảo. Phần 129. Hạ Phạn đứng thử hai lần, sau đó cảm thấy không sai biệt lắm. Chân phải trên mặt đất cắt hai lần sử dụng sau này lực nhảy dựng lên, là như thế này sao? Trình Thanh Lãng, thứ này thật là lần đầu tiên chơi sao? Như thế nào cảm giác không thích hợp a? Trình Thanh Lãng áp lực trong lòng bất an, cái này nhập môn động tác xác thật tương đối đơn giản, Hạ Phạn có thường xuyên chụp đánh võ phiến, học được mau thực bình thường, mặt sau liền có khó khăn. Làm được thực hảo, ta lại dạy ngươi một cái kéo dài động tác, cái này tương đối khó, bất quá nhiều luyện tập vẫn là không thành vấn đề. Hạ Phạn làm xong sau quay đầu lại hỏi người, như vậy hẳn là không sai Nga. Hơn một giờ, từ cơ sở động tác giáo đến khó khăn lớn nhất vòng chân một vòng, cái này hắn luyện nửa năm nhiều, sau đó Hạ Phạn luyện 3 phút. Này bình thường sao? Này căn bản là không bình thường, Trình Thanh Lãng toàn bộ buồn bực, trong tưởng tượng đối phương sùng bái nhìn chính mình hình ảnh không có cũng không có. Ngược lại là hắn rất nhiều lần nhìn Hạ Phạn, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Địa phương nào ra sai lầm, bất quá tốt xấu vết xe đổ quá nhiều, hắn còn có thể bảo trì cảm xúc ổn định. Ngươi học được. Thật là nhanh, lúc này mới lần đầu tiên chơi A. Hạ Phạn trượt một vòng rừng, chủ yếu vẫn là ngươi dạy đến hảo, chú ý thân thể cân bằng cùng ngươi nói được những cái đó yếu điểm, sau đó liền rất hảo khống chế, thật sự thực hảo chơi. Trình Thanh Lãng. Hạ Phạn đem điện thoại đưa cho Trình Thanh Lãng, làm đối phương chụp một đoạn video, đã lâu không phát Weibo, đến cùng fans chào hỏi một cái. Hạ Phạn đem Trình Thanh Lãng quay chụp kia đoạn nàng chơi ván trượt video, đặt ở trên Weibo. 5 phút không đến điểm đánh qua 100 vạn, đại lượng fans người qua đường sôi nổi tới rồi cùng bái. Từ nhà của ngươi giảm đường quá, đệ nhất biến xem chân, lần thứ 2 xem mặt, lần thứ 3 mới xem kỹ thuật, nữ thần quả nhiên là nữ thần. Nhân sinh nếu như mới gặp, các ngươi chỉ nhìn đến lao công xoáy khí bộ dáng, không có nhìn đến lao công quăng ngã thời điểm, nhất định luyện tập thật lâu đi, đau lòng. Tặc sữa bỏ, lao công trời sinh sẽ liêu muội, đau lòng một. Chân tướng chỉ có một, chẳng lẽ các ngươi không có nghĩ tới, người quay phim là ai sao? Bị ca mê ra liêu, nhất định hoạt đến không cần lao công kém, có phải hay không Khổng Tức tiên sinh nha? Đau lòng một. Ta thật manh ai nha nha, lão công ván trượt không dựa chân toàn dựa lãng, ta cũng cảm thấy là Khổng Tức tiên sinh, đau lòng một. Hạ Phạn trượt cái qua lại, lại lấy qua di động nhìn hạ, bình luận đã 6 vạn nhiều. Trình Thanh Lãng ở nàng phía trước hoạt, đại khái là bị đả kích tới rồi. Ở các loại huyễn kỹ, nàng cầm lấy di động ghi lại một đoạn, sau đó thuận tay hồi phục vong hữu. Hạ Phạn, hồi phục nhân sinh nếu như mới gặp lần đầu tiên chơi, tạm thời còn không có quăng ngã, ngoan, không cần đau lòng. Hạ Phạn, hồi phục chân tướng chỉ có một thật là Khổng Tức tiên sinh. Sau đó Hạ Phạn đem thu đem đoạn video thả đi lên, chỉ có 7 giây, lại còn có chỉ chụp đến người bả vai, cha hòa chết. Nhưng này cũng không thể ngăn cản Khổng Tức tiên sinh trở thành vong hồng. Ai nha nha, này eo nhỏ này cơ bụng, còn có này song chân dài, khẳng định lớn lên siêu cấp mang cảm. Tô Tạc, nữ thần ngươi là nhân sinh người thắng. Khó trách giấu đi không muốn công bố nguyên lai lớn lên thật là thực mỹ trọc, thua tâm phục khẩu phục. Khổng Tước tiên sinh ta bắt đầu phấn ngươi lạp, ngoà ngoà. Chương 116, Edusen. Đi ngang qua vong hữu. Cùng với Hạ Phạn fans đoàn sôi nổi tạc. Khổng Tước tiên sinh lần thứ 2 thượng hot sẽ ấp, co rút lại nhiệt độ một đường bỏ lên. Vị này người nổi tiếng trên internet lấy chân dài, eo thon nhỏ, cùng với cơ bụng tăng trưởng, lực áp một đám lộ ngực nữ nghệ người, trở thành vong hữu nghị luận tân sủng. Liên ở nửa năm trước, fans thái độ vẫn là kiên quyết chống cự hoặc là tự mình lừa gạt, ta lão công là độc thân. Bạn trai chúng ta không thừa nhận không thừa nhận. Không có thứ này tồn tại. Hiện giờ còn không đến 2 cái giờ, tra họa chất video điểm đánh qua 5.000 vạn. Người qua đường sôi nổi cầu chính diện, các fan tỏ vẻ fan chính phủ cũng là không tồi thuộc sở hữu. Hạ Phạn fans phía chính phủ hậu viên đoàn, Khổng Tước tiên sinh không tồi đi, ta lão công ánh mắt thật tốt đi, thống lĩnh hậu cùng Khổng Tước tiên sinh quả nhiên là mị mị đắt đi. Phía trước nửa năm một cái hồi bù. Hạ Phạn fans phía chính phủ hậu viên đoàn, công khai tình yêu là cái gì? Tình yêu có thể ăn sao? Mặc kệ, lão công là chúng ta đại gia. Trở mặt tốc độ cũng là so phiên thư càng mau. Trình Thanh Lãng cũng rất ngoài ý muốn, một cái buổi chiều hắn liền trở thành vong hồng, đây là bước lên lão đầu nhì cũ lộ. Hắn hoa 5 phút, phiên xong rồi Hạ Phạn lấy bổ đứng đầu bình luận. Ngươi chừng nào thì chụp đến video? Hắn mím môi nghiêng đi thân hỏi. Hạ Phạn đem ván trượt lập lên, vừa mới có người muốn nhìn, ta liền chụp, không được ta xóa. Có thể không xóa. Trình Thanh Lãng khỏe môi hơi hơi hướng lên trên tiểu, nghiêm trang nói, bọn họ đều nói ta rất tuấn tú. Đây là cái nghiêm túc sự thật. Nga. Trình Thanh Lãng nhìn người, một cái Nga liền đuổi rồi. Không có gì mặt khác nói sao. Hạ Phạn cười cười, là rất xoái. Sờ sờ người đầu, tiếp theo đi phía trước đi, chơi lâu như vậy cũng đói bụng. Trình Thanh Lãng hưng phấn theo đi lên, ngươi vừa mới chụp đến kia đoạn không quá minh, bằng không một lần nữa chụp một cái. Lộ ra mặt cũng là không có quan hệ. Những cái đó tiểu yêu tinh là có thể hoàn toàn lui tan. Hạ Phạn bước chân đốn xuống dưới, ngươi là cảm thấy không thể hoàn toàn biểu đạt ra ngươi Mỹ. Đúng vậy. A, không phải. Hạ Phạn tiếp tục hướng phía trước đi, Trình Thanh Lãng vội vàng từ trong tay đối phương lấy quá ván trượt, một bàn tay ôm 2 khối ván trượt, mặt khác một bàn tay tiến lên nắm người. Dương Thiêm mau nổ mạnh, hắn vẫn luôn chờ, chờ Hạ Phạn có thể chủ động nhận sai cùng chính mình giải thích vì cái gì sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Hắn nhẫn mại tính tình đợi 4 ngày. Nhưng là, đối phương căn bản liền không để. Hắn cảm thấy chính mình lại nghẹn đi xuống, đến nghẹn một cái đại chiêu ra tới, trước đến đem chính mình cấp tạc. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Nên mọi người đã biết, ngươi liền gạt ta có phải hay không? Ngươi có như vậy một chút suy xét tâm tình của ta liền sẽ không làm như vậy, hiện tại ngươi nói cho ta, ta là ngươi ai? Ngươi là của ta người đại diện. Hoàn toàn tạc mao trạng thái tiểu hoa, nếu không theo mao loát một loát, hậu quả rất nghiêm trọng. Ai không tội à, cư nhiên còn nhớ rõ ta là ngươi người đại diện, ha ha, ta cho rằng ngươi đã quên. Hai cái trợ lý. Dương lão sư thật đáng sợ, bọn họ muốn đi tị nạn trốn một chút. Hạ Phạn, sự tình không phải giải quyết sao? Hảo không có việc gì. Giải quyết. Chỗ nào giải quyết, ngươi biết cho hấp thụ ánh sáng ra tới, ta muốn gặp phải bao lớn dư luận áp lực sao? Ít nhất đến ngao 2 đêm xử lý. Đến lão 10 tuổi. Thực xin lỗi, lần sau sẽ không làm. Ngươi nói cái gì? Dương Thiêm nhìn người để cao thanh âm. Hạ Phạn nhấc tay làm đầu hàng trạng, không không không, ta nói sai rồi, là vĩnh viễn sẽ không có lần sau, ta thật sự sai rồi. Nhìn người nhận sai thái độ tốt đẹp, Dương Thiêm hoán khẩu khí, nhìn chằm chằm người chậm rãi đến nói, ngươi biết liền hảo, chính ngươi ngẫm lại, muốn nhảy ba lê ta khiến cho ngươi nhảy, ngươi tưởng niệm thư ta khiến cho ngươi niệm thư, khác người đại diện như thế nào áp bức thủ hạ nghệ sĩ ngươi biết không? Một ngày 10 cái phỏng vấn. Một năm mặc kệ có thể hay không bá tiếp mấy chục thượng trăm tập phim truyền hình. Mỗi ngày đều là từ nơi này bay đến nơi đó hoạt động. Ta có như vậy đối diện ngươi sao? Ngươi xem, ta bởi vì ngươi sự tình, mặt đều trở nên khô ráo rất nhiều. Không có, cho nên ngươi là thiên hạ tốt nhất người đại diện. Hạ Phạn thật sự nhận thức đến chính mình sai lầm. Dương Thiêm phát tiết xong, tâm tình thoải mái không ít, bên trong mâu thuẫn đã không có, hắn đem trọng tâm lại phóng tới phần ngoài mâu thuẫn. Trình lại là đi. Kia hôn cầu ta thế nào cũng phải làm hắn rớt một tầng ra, xã giao bên này ngươi cứ yên tâm đi, tưởng hư ngươi thanh danh. Ha ha, ta thế nào cũng phải làm hắn ở cả nước nổi danh. Viên Tuệ cùng Viên Giác nhìn nhau liếc mắt một cái. Thật sự thật đáng sợ, ấp ủ một bụng tính kế Dương lão sư. Dương Thiêm bên này chất vấn xong rồi, nghĩ đến còn có chính sự, đánh mấy cái điện thoại lại vội vàng đi ra ngoài. Truyền thông đưa tin ra tới, hắn có rất nhiều chuẩn bị động tác. Hắn trước khi đi ngàn vạn công đạo Hạ Phạn, không thể lại xông ra mầm tai họa. Đương cái người đại diện dễ dàng sao, nay đều mau biến thành nguy cơ xử lý chuyên gia, hắn phí bao lớn sức lực mới đem Hạ Phạn nâng lên, những người đó tưởng kéo hắn chân sau. Đương hắn ăn chay ân hử. Hạ Phạn gần nhất mấy ngày vẫn luôn ở cân nhắc kia sự kiện. Nàng không thể thuyết phục chính mình liền như vậy tính. Nàng là học pháp luật, nhưng là nàng vẫn luôn cho rằng, có phương thức so đi trình tự phương tiện trực tiếp nhiều. Trước kia, nàng tưởng tấu ai liền tấu ai, có ý kiến cũng đến nghẹn. Mà hiện tại công chúng nhân vật cái này mũ khấu hạ tới, làm cái gì đều bó tay bó chân. Trình Kim Hồng cùng Lương Ngâm Thu gần nhất tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhi tử bị cảnh sát mang đi, hắn trên dưới chuẩn bị vô số quan hệ, chuẩn bị đem người nộp tiền bảo lãnh ra tới. Trình Mỹ Lâm thỉnh luật sư đoàn, ở quốc tế đều rất có danh, hơn nữa Hạ Phạn lại không phải giống nhau bình dân áo vải, ra thế không nói vẫn là công tác nhân vật, như vậy nhiều người nhìn đâu, này án kiện chỉ có thể đúng sự thật phán. Bất quá tốt xấu đối phương không có gì thường, luật sư cùng hai vợ chồng thương lượng dứt khoát nhận tội, biện hộ phương hướng là say giá, trình thế nhưng không phải muốn cố ý giết người, mà là ở uống say dưới, đầu óc không rõ ràng mới đem xe khai nhanh như vậy, đuổi sát phía trước xe. Say giá cùng cố ý giết người so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Trình Kim Hồng cũng cảm thấy được không, rốt cuộc Hạ Phạn không có việc gì, nếu hướng tới say giá phương hướng đi biện hộ, rất có khả năng chỉ cần thu về và hủy bằng lái, cũng không cần cân nhắc mức hình phạt. Hạ Phạn đứng ở ghế lâu ngoại, nghe bên trong người nói chuyện, ở trong lòng cười lạnh, xem đi những người này cũng không có bản bạc sám hối ý tứ. Pháp luật có thể trừng phạt một người, nhưng là không thể thay đổi người bản tính, đôi khi thật sự hẳn là áp dụng càng trực tiếp phương thức. Dương Thiêm triệu khai cuộc họp báo. Về Hạ Phạn bị tập kích, nghi phạm bị cảnh sát mang đi sự tình thuyết minh. Dương Thiêm thanh âm nghiêm nghị lên án, công chúng nhân vật chẳng lẽ không thể đứng ra bảo hộ chính mình quyền lợi sao? Không. Chính là bởi vì công chúng nhân vật mới càng cần nữa đứng ra. Hạ Phạn cùng Lăng Vi Vi tranh cãi nhiệt độ còn không có lui xuống, hiện tại lại cùng Trình lại có phân tranh, nhưng là từ đầu đến cuối, Hạ Phạn đều là người bị hại. Người bị hại vô luận ở khi nào, đem bất công nói ra tố cầu công chính đều là không thể xỉ, có quá nhiều nữ hài tử bởi vì các loại nguyên nhân, ở tao ngộ bất công cùng thương tổn thời điểm lựa chọn trầm mặc, Hạ Phạn lần này như vậy cao điệu chính là giống cổ vũ sở hữu nữ sinh cùng với nhược là quân thể. Phần 130. vì cái gì sắc lang sẽ tìm tới ngươi, đó là ngươi xuyên thiếu. Vì cái gì người khác liền nhằm vào ngươi, một cây làm chẳng nên non, chính ngươi chẳng lẽ không có vấn đề sao? Cái này ý tưởng vốn dĩ chính là không đúng, cho nên chúng ta không nên trầm mặc, vĩnh viễn không thể bởi vì giới tính hoặc là công tác mà trở thành nhược thế lý do. Dương Thiêm đánh đến một tay hảo bài, đem trọng điểm chuyển rời đến nữ tính quyền lợi thượng, nháy mắt khiến cho nhiệt luận, rất nhiều không phải hạ phạn fans đều gia nhập nóng bỏng nếu bàn về. Đúng vậy, dựa vào cái gì hạ phạn là công tác nhân vật liền phải lựa chọn trầm mặc. Hai việc đều không phải hạ phạn sai, liền bởi vì nghệ sĩ thân phận sao. Dương Thiêm một phen lời nói, nháy mắt dẫn phát nhiệt nghị, chẳng những là ở quốc nội, video căn bị phóng tới nước ngoài các đại trang web, điểm đánh cùng thảo luận đều không thấp. Cuộc họp báo sau, Dương Thiêm cá nhân fans càng là chướng gấp hai, các nhà truyền thông lớn càng không thể ngược gió hạ phạn. Hạ phạn đột nhiên biến thành nữ tính tranh thủ cá nhân quyền lợi đại biểu, mà thông qua Dương Thiêm nộp tiền bảo lãnh phân cục, càng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tin tức nhiệt luận dưới, Trình Thị gia tộc xí nghiệp mấy nhà công ty cổ phần ngã phá thấp nhất điểm. Dương Thiêm trà trộn giải trí đàn nhiều năm, tự nhiên biết dư luận là một phen kiếm hai lưới, hạ phạn đã từng bởi vì những cái đó lời nói ngã xuống đến thấp nhất điểm. Hiện giờ vì cái gì không thể mượn dư luận khởi thế, công chúng lực ảnh hưởng không cần bạch không cần, dù sao lại không có làm chuyện xấu. Sách, dám khi dễ nhà hắn nghệ sĩ, làm ngươi khóc lóc sướng chinh phục. Sự kiện một cái khác nhưng là người Trình Thế nhưng bị vong hữu lột ra tới, không ngừng có vong hữu đứng ra nói chuyện, trong đó có cái thảo luận tiếp, có nhận thức đương sự sôi nổi nhắn lại. Trong đó lầu một tầng chủ tự xưng là Trình Thế nhưng cao trung đồng học, Trình Thế nhưng ở cao trung thời điểm liền thường xuyên ở trường học đánh nhau khi dễ người. Dựa vào trong nhà quyền thế hợp với trường học lao sư cũng không dám nhiều lời. Có thứ Trình Thế nhưng cho rằng không quen nhìn một cái nam đồng học, đem đối phương quần áo quần lột nhốt ở vê nút cờ nam, Trình Thế nhưng thành tích vẫn luôn rất kém cỏi, không dám sau lại bị trong nhà đưa đi nước ngoài đọc sách. Tiếp theo lại có Trình Thế nhưng đại học bạn cùng trường hiến thân nói chuyện, nói đối phương ở đại học cơ bản không đi học, ở người hoa vòng thực nổi danh, như thế nào cái nổi danh pháp, bởi vì người này tồn tại bọn họ cảm giác được mặt nhiệt. Trường học đối người hoa phú nhị đại ảnh hưởng đặc biệt kém. Tóm lại một câu, mất mặt ném tới rồi nước ngoài. Cái này đứng đầu diễn đàn thảo luận tiếp không đến một ngày liền có 40 mấy trang thảo luận, 4.000 nhiều người cùng tiếp thảo luận, xem lượng càng là vượt qua 300 vạn. Tới rồi buổi tối cái này thiệp bị xa giao, thiệp không thấy cũng không có làm lời đồn đãi bình ổn. Vong hữu càng thêm xác định đối phương nhất định là bối cảnh lợi hại, không cho bọn họ thảo luận, bọn họ liền cố tình muốn nói, chẳng lẽ còn không có ngôn luận tự do quyền? Có người lại tuyên bố tân thiệp, mọi người thảo luận tính chất càng thêm ngầm cao, lần này không có bị xa giao. Trình Thế nhưng cho rằng bị nộp tiền bảo lãnh ra tới, liền không có gì sự tình, hắn gọi điện thoại cho phép trước kia một đám bằng hữu, nếu không liền không ai tiếp, nếu không liền uyển chuyển từ chối, trước kia huynh đệ đều trốn tránh hắn, có người ở hắn chất vấn hạ, rốt cuộc chi chi ô ô nói lời nói thật, hắn hiện tại quá nổi danh, thật là mau tới rồi nhà nhà đều biết nông nỗi, bọn họ có điểm sợ, vẫn là chờ nổi bật qua lại liên hệ hảo. Trình Thế nhưng trong lòng hoa một bụng hỏa, không phải nói đã không có việc gì sao. Như thế nào làm thành như vậy, kia hắn về sau như thế nào đi ra ngoài. Ở trong vòng như thế nào hỗn. Trình lại vẫn thật không tin, cha mẹ hắn không cho hắn gần nhất đi ra ngoài, nhưng là hắn nghẹn đến mức hoảng, liên hệ cái bằng hưu đi ra ngoài chơi. Từ quán ba ra tới, hắn tâm tình hảo không ít, vừa mới chuẩn bị ngồi trên xe liền có cái hắc ảnh lóe qua đi. Hắn lại quay đầu lại liền ai nha một tiếng bưng kín đôi mắt, có người tấu hắn một quyền. Chính trọng mắt phải. Người nọ mang theo mũ hảo khẩu trang, bất quá Trình Thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra người, cái loại này khí chẳng quá đáng sợ, chỉ có thể là người kia. Hạ phạn, ngươi. Ngươi như thế nào lại nơi này? Trình Thế nhưng vừa định mở miệng kêu bảo an, ai nha một tiếng lại bưng kín mặt khác một con mắt. Cái này hai bên đối xứng. Hạ phạn cười cười, nói thật, ta cảm thấy trong nhà lao mặt an toàn nhất, nơi đó ta tấu không đến ngươi, bằng không ngươi liền cho ta cẩn thận một chút. Đừng nói là ở bên ngoài, ngươi mỗi ngày ngồi xổm trong nhà đường, cái rùa đen rút đầu ta tưởng tấu ngươi, ta đều có thể tùy thời tấu ngươi. Ô, ngươi quả thực quá đáng giận, xuống tay quá độc ác. Trình Thế nhưng che lại đôi mắt ngồi xổm trên mặt đất. Hạ phạn nhìn người, lần đầu tiên tạm tha ngươi, ta nói thật, chính ngươi cẩn thận một chút. Trình Thế nhưng xong việc tưởng không cáo hạ phạn cố ý thương tổn đả thương người, nhưng là hắn bị tấu cái kia góc vừa vặn là theo dõi góc chết, không có một chút chứng cứ. Qua hai ngày, hắn đôi mắt tiêu rất nhiều, đối với gương xoa xoa chính mình hốc mắt, nghĩ cùng lắm thì thành thật một đốn, hắn cũng không tin đối phương thật đúng là có thể chạy đến nơi đây tới tấu hắn. Buổi tối 12 giờ, Trình Thế nhưng tắt đèn chuẩn bị ngủ, đột nhiên cảm thấy ngoài cửa sổ thoáng hiện nhân ảnh tử. 3 phút sau, hắn ai nha một tiếng bưng kín chính mình đôi mắt, mở ra đèn, vừa vặn tốt chuyển đôi mắt lại nhẹ lên. Hai lần vết thương hoàn toàn có thể trùng hợp lại một lần, chỉ có thể là cái kia đáng chết mọi dợ làm được, nhưng là nơi này chính là lầu 3, nghĩ đến đây hắn trong lòng Mạc Danh phát lạnh. Hắn nghĩ đến nữ nhân kia nói, ngươi vẫn là đi ngục giam đi, nơi đó vào không được, bằng không ngươi ở nơi nào ta đều phải tấu ngươi. Trình Thế nhưng cảm thấy thật là đáng sợ, có người tùy thời tùy chỗ ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm chính mình, chuẩn bị tấu chính mình. Hắn không nghĩ quá như vậy sinh sống, quả thực quá gian nan. Ba, ta nghĩ tới, ta còn là tự thú nhận tội hảo. Trình Kim Hồng không thể tin tưởng nhìn người, ngươi biết ngươi nói cái gì sao? Lương Ngâm Thu dùng mu bàn tay sờ sờ nhi tử cái chán, ngươi có phải hay không hồ đồ? Nhi tử mụ mụ cho dù chết cũng không thể cho ngươi đi ngục giam. A dừng một chút lại hỏi, đôi mắt của ngươi làm sao vậy, như thế nào so ngày hôm qua càng nghiêm trọng? Trình Thế nhưng lắc lắc đầu, không, nếu ta không đi nơi đó ta liền sẽ chết, nhìn đến ta đôi mắt sao? Lại bị tấu hai lần thật sự sẽ mù. Ngày hôm qua nữ nhân kia chạy đến ta phòng, từ cửa sổ nhảy vào tới tấu ta một đốn. Trình Kim Hồng cùng Lương Ngâm Thu nhìn nhau liếc mắt một cái, Trình Kim Hồng nhíu nhíu mày, chuyện này không có khả năng, phòng của ngươi ở lầu 3, hơn nữa khuya khoắt như thế nào sẽ chạy vào người, ngươi nhất định là hồ đồ. Lương Ngâm Thu lại lần nữa thử hạ đối phương cái chán độ ấm, nhi tử ngươi không có phát sốt ta, nói như thế nào mê sảng. Trình Thế nhưng đứng lên, giận không thể nghỉ hét lớn, ta vì cái gì lừa các ngươi, đây đều là thật sự. Chẳng lẽ ta đôi mắt vẫn là chính mình đánh? Thật là hạ phạm. Cái kia điên nữ nhân sẽ không bỏ qua ta. Hai người trầm mặc xuống dưới, tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng, lại đem trong nhà các địa phương đều trang bị theo dõi, sau đó còn nhiều thỉnh ba cái bảo an. Một cái xem video theo dõi, mặt khác hai cái suốt đêm tuần tra. Ba ngày sau một ngày, bầu trời đêm thập phần sáng sủa, Trình Thế nhưng dùng trứng gà lăn qua vành mắt, lại dưỡng cái mấy ngày dấu vết là có thể đủ phai nhạt xuống dưới đi. Hắn quang thượng đèn chuẩn bị ngủ, một cái bóng đen hiện lên, Trình Thế nhưng lập tức kinh giác từ trên giường ngồi dậy hướng bên ngoài chạy, còn không có chạy hai bước liền ai nha một thân ngồi xổm trên mặt đất. Có người đánh hắn đôi mắt, đồng thời hai tay cùng nhau ra quyền, hắn cảm thấy chính mình đôi mắt muốn ngủ. Vì cái gì mỗi lần đều đánh đôi mắt? Chẳng lẽ không thể đổi một chỗ sao? Trình Thế nhưng ngày hôm sau nhìn chằm chằm càng thêm nghiêm trọng hai cái quầng thâm mắt xuất hiện ở trên bàn cơm, hắn đôi mắt sưng đến không mở ra được. Ta quyết định, ta muốn đi tự thú. Lần này hắn hoàn toàn tin tưởng vững chắc chỉ có tự thú mới có thể làm hắn làm ơn nữ nhân kia, thậm chí có chút gấp không chờ nổi. Trình Kim Hồng vẻ mặt kinh ngạc, đem ngày hôm qua theo dõi đều điều ra tới, cái gì đều không có chụp đến, hỏi ngày hôm qua tuần tra người cũng nói là không có phát hiện cái gì dị thường hiện tượng, nếu không phải Trình Thế nhưng đôi mắt đã không thể nhìn, hắn nhất định sẽ cho rằng người này là ở nói dối. Ta sẽ tăng số người nhân thủ, nếu thật là hạ phạm, nhất định sẽ bị bắt được. Nàng là người lại không phải quỷ. Trình Thế nhưng dùng sức nắm một phen chính mình đầu tóc, ai biết được. Nói không chừng nàng là cái đặc công, hoặc là cái ngoại tinh nhân, nói không chừng, ta mẹ nó chịu đủ rồi. Lại là một buổi tối, ai nha kêu thảm thiết lại lần nữa từ đồng dạng phòng truyền ra tới, Trình Thế nhưng đỡ vách tường đứng lên, vốn dĩ mấy ngày hôm trước mới tầm mắt mơ hồ, lần này đối phương tay thật sự hạ trọng, trước mắt hắn một mảnh hắc ám, thế nhưng cái gì đều nhìn không tới. Hắn đột nhiên có loại sợ hãi. Lại đến hai lần chính mình sẽ không liền như vậy hẳn rớt, ngăn không được, thật là ngăn không được. Gia hỏa kia không phải người. Hạ Phạn lái xe trở về, Dương Thiêm nghi hoặc nhìn người, ngươi như vậy vãn đi nơi đó. Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt trả lời, Nga, ta vừa mới đi ăn chút gì. Dương Thiêm từ đối phương ống tay háo thượng bắt lấy tới một mảnh lá cây, ngươi là ở trên cây ăn đến đồ vật. Nga, không phải, ta ăn xong đồ vật lại vận động một lát. Dương Thiêm, hắn tuyệt đối không tin. Kia hai cái giả hòa thượng nói Hạ Phạn có mấy lần đại buổi tối lái xe ra cửa, hắn có loại dự cảm bất hảo. Không được, mấy ngày nay hắn đến nghiêm mật nhìn người. Hạ Phạn dối người, nghĩ cái kia túng hóa hẳn là không sai biệt lắm có thể đi, bằng không tránh đi Dương Tiểu Hoa đi đánh người, khó khăn gia tăng rồi thật nhiều a. Dương Thiêm tiểu gì khôn khéo lại. Nương pháo một người, tự nhiên không thể cùng cái kia túng hóa đồng nhật mà nói. Trình Thế nhưng biết hắn cha mẹ còn có người nhà, sẽ không dễ dàng làm hắn nhận tội. Rốt cuộc quan hệ đến toàn bộ gia tộc danh dự, nhưng là hắn thật sự đưa không được. Đôi mắt hơi chút có thể mở thấy rõ lộ, hắn liền từ trong nhà chạy ra tới, sau đó trực tiếp vọt tới cục cảnh sát. Ta tự thú. Trình Kim Hồng nhận được cảnh cục đánh tới điện thoại, cho rằng chính mình nghe lầm, hắn hoa nhiều như vậy công phu, Trình Thế nhưng cư nhiên chạy tới tự thú. Bất quá Trình Thế nhưng chỉ nói là chính mình cùng Hạ Phạn có xích mích, cho nên xúc động dưới mới có thể làm như vậy, không có đem hắn cha cung ra tới. Có thể tình huống cũng không có hảo rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, ngày hôm qua trình ra tin tức người phát ngôn tiếp thu phỏng vấn, mới nói tin tưởng pháp luật là công chúng, có lẽ có sự tình luôn có thiên biết bơi lạc thạch ra, hiện tại nhưng thật ra hảo, đương sự chính mình chạy tới tự thú. Trình Kim Hồng chạy tới cục cảnh sát, lập tức hướng tới Lục Song rồi khẩu cung trình thế nhưng đi đến, nói cái gì cũng chưa nói, giơ tay liền cho người một bạt tai. Xuất sinh. Sự tình không có trong sáng trước, không ít người còn đứng ở trung lập vị trí, nhưng là trình thế nhưng chạy tới tự thú tin tức ra tới sau, dư luận liền nghiêng về một phía. Vả mặt không vả mặt, phía trước mấy ngày còn nói là hiểu lầm, hiện đại cũng đã nhận tội, cho nên cái kia không biết xấu hổ nhị thế tổ, là thật sự tương đối lão công bất lợi. Phần 131. Trình sự kiện lão công chính là người bị hại, nếu có sai, kia cũng chỉ có thể sai ở nàng quá mức mỹ lệ. Dương Thiêm thực vừa lòng. Phía trước những cái đó cuộc họp báo hiệu quả ra tới, không ít nữ quyền tổ chức cùng nhân quyền đoàn thể, đều chú ý tới rồi lần này án kiện. Dương Thiêm tiếp thu phỏng vấn, nghiêm trang nói, hy vọng lần này án tử phán định, có thể cho sở hữu nữ tính cùng gặp đến không công bằng đồng bào dũng khí, có thể lớn tiếng đứng ra nói không. Cứ như vậy, từ hai người sẽ bước thăng hoa tới rồi một cái khác trình tự, trình đã muốn lúc trước vẫn luôn bao che hắn trình ra người, sắp bị phân chia đến mọi người đối bên trong. Tuy rằng đã nhận tội, nhưng là đưa ra công tố muốn tới tháng sau. Hạ Phạn tại như vậy nhiều sự tình sau, lần đầu tiên công khai tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Xin hỏi ngươi đối lần này sự tình có ý kiến gì không? Cảm ơn đại gia quan tâm, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc công đạo là vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa quyền đầu cứng không sợ không có công đạo. Xin hỏi ngươi bạn trai biết chuyện này sao? Hắn thấy thế nào? Hắn cùng ta ý tưởng nhất trí, chúng ta đều tin tưởng vững chắc tố cầu chính nghĩa sẽ có kết quả. Nếu không có kết quả, ta đây liền tấu đã có kết quả. Khoảng thời gian trước, ngươi cùng Khổng Tức Tiên Sinh chơi ván trượt video thực hỏa, ngươi cảm thấy một việc quan trọng nhất có phải hay không kiên trì, liền tỉ như ván trượt. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, đúng sự thật trả lời, thiên phú rất quan trọng, ta ở bình luận nhìn đến, một đám người nói rơi rất đau, tư thế không đối thực dễ dàng quăng ngã hư chân. Cái kia, nếu các ngươi còn muốn nhìn, ta tiếp thu xong phỏng vấn, có thể chơi cho các ngươi xem, các ngươi nhìn ta chơi liền có thể.